các ngươi đã bắt được lương thực, muốn giết người diệt khẩu có phải hay không? Ở đằng trước một người chống đỡ bò dậy, một trương mang theo âm trầm trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng cáu giận. Là lại như thế nào? Phạn Thiên Hạm ánh mắt hơi thầm, nghiền ngẫm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mở bừng mắt chử vài người, trên mặt biểu tình đưa bọn họ từng người tính cách thần vận đều biểu hiện ra tới. Cái này người nói chuyện biểu tình hung ác kiên cường, còn mang theo thương nhân khôn khéo tham lam, hiển nhiên là này năm người chung dẫn đầu. Nam nhân hơi hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng thừa nhận như thế sảng khoái. Sắc mặt của hắn khó coi vài phần, kia trương tuy rằng chật vật nhưng vẫn là có chút xoáy khí trên mặt mang theo tức giận, tưởng hắn ngậm muỗng vàng sinh ra đại thiếu gia, khi nào chịu quá như thế trắng trợn táo bạo khinh bỉ. Bên môi giật giật, nam nhân cưỡng chế áp lực trong lòng không cam lòng, nỗ lực làm chính mình trở nên chân thành lên, ta là Zét thị kiều gia đại thiếu gia, chỉ cần các ngươi không giết, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ của các ngươi. Ta kiều gia ở Zét thị sản nghiệp toàn về các ngươi sở hữu như thế nào? Ha ha! Sản nghiệp! Phạn Thiên Hạm trào phúng nhìn hắn một cái, kiều thiếu gia là cái người thông minh, hẳn là biết này sản nghiệp hiện tại ở cái này mà thế chính là không đáng một đồng, bằng không, các ngươi cũng sẽ không lựa chọn theo dõi chúng ta không phải. Ngữ khí mang theo ý vị thâm trường, lại nhẹ nhàng xuyên qua hắn kế hoan binh. Dù sao nói ra đi đều là đồ vô dụng, lại nói ra hắn chân thành, vị này tiểu thiếu gia bản tính như ý đánh cũng thật hảo, thay đổi người khác không chuẩn bởi vì hắn này chân thành thả bọn họ một mạng đáng tiếc, Phạn Thiên Hạm sẽ không. Nay càng là người thông minh à, cắn khởi người tới càng tàn nhẫn, một khi hắn tương lai đắc thế, cái thứ nhất trả thù người chính là các nàng, nàng lại như thế nào khả năng buông tha này mấy cái tương lai thù địch đâu. Vị này kiều thiếu gia sắc mặt hơi cương, không nghĩ tới cái này cô nương nhìn thiên chân, cư nhiên như thế không hảo lừa gạt. Hơn nữa tự Châu Ngọc, nói toạc ra hắn tính toán, hắn thực sự có điểm nghẹn quất, vốn đang cho rằng có thể đánh thái cực, giữ được tánh mạng, chính là hiện tại như thế trực tiếp, hắn nên như thế nào nói. Trong ánh mắt mang theo khôn khéo ở chuyển, nhưng là mặt khác bốn cái lại kìm nén không được. Các ngươi không phải muốn biết chúng ta như thế nào theo dõi sao? Ta nói cho các người, đây là ta dị năng, rất hữu dụng. Một nam nhân khác nguyên bản ảm đạm hoảng sợ hai mắt cũng đi theo sáng ngời, đúng, chúng ta đều thức tỉnh rồi dị năng, làm chúng ta gia nhập các ngươi đi, nhất định là các ngươi kiếm lời. Đúng vậy, chúng ta đều là dị năng giả, mặt thế quý giá dị năng giả, các ngươi không thể giết ta như là bắt được cái gì trọng điểm dường như. Nguyên bản còn sợ hãi người tức khắc đắc ý lên, đúng vậy, bọn họ là quý giá dị năng giả, những người này khẳng định luyến tiếc giết bọn họ. Ha ha, mẹ nó trí trượng. Phạn Thiên Hạm lôi kéo khóe môi, khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ai cho bọn hắn cảm giác về sự ưu việt, liền này mấy cái phế vật, tuy rằng thức tỉnh dị năng đặc thù, nhưng là còn không đáng bởi vì cái này làm nàng lưu bọn họ một mạng. Động thủ, Phạn Thiên Hạm bĩu môi. Khinh phiêu phiêu nói một câu. Nguyên bản còn đắc ý bốn người tức khắc trên mặt cứng đờ. Ngươi, các ngươi không thể như thế làm. A Cường, trực tiếp công kích, tiểu thiếu gia sắc mặt đột biến, vẻ mặt quyết tuyệt lên. Nếu muốn định rồi bọn họ mệnh, kia thế nào cũng đến cá chết lưới rách, không chuẩn còn có một đường sinh cơ. A. Là, tiểu ca. Đứng ở phía trước một người nam nhân luống cuống tay chân một đốn bỏ dậy. Đối với Kiều Minh Nhã hai người liền thả hai cái tiểu hỏa cầu. Nha, tưởng hủy lão nương dung A. Kiều Minh Nhã nổi giận, nguyên bản cảm thấy hẳn là ôn nhu đưa bọn họ đi tìm chết, nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy đối đãi mấy cái đại nam nhân không cần thiết ôn nhu. Lập tức lang chảo tử vừa ra, hung hăng phiến bay kia hai cái tiểu hỏa cầu, theo sau đối với Chu Cốc Hướng nói một câu, gạo, ta ba cái, ngươi hai cái. Sau đó ngay lập tức xông ra ngoài, tiểu đùi lời nhóm. Chịu chết đi. Thân thủ lưu loát trực tiếp đá phiên một cái, chụp bay một cái, cuối cùng một cái còn không có đuổi theo. Chu Cốc Hướng bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nhã lại nghĩ đến đâu bộ phim truyền hình cốt truyện, còn nhỏ bùi lời. Tường bãi, hắn tốc độ cũng không chậm, tuy rằng hắn vẫn luôn là cái học bá, nhưng là từ cùng tiểu nhã ở bên nhau lúc sau, thân thủ vẫn là luyện qua, nhanh chóng liền đối thượng cái kia dẫn đầu tiểu thiếu. Chu bác sĩ, là ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai? Tiêu thiếu nghẹn khuất tưởng hộp máu, lúc này mới thấy rõ ràng muốn giết hắn người gương mặt thật, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là cái nhận thức. Ta hiện tại cũng không phải là bác sĩ. Hơn nữa Kiều Thiếu chẳng lẽ mất trí nhớ không thành, không biết chính mình là ai. Này dễ làm ta nhiều chụp vài cái, không chuẩn ngươi liền không cần tưởng chính mình là ai. Chu Cốc Hướng trên mặt mang theo ý cười, nhưng là trong mắt lại mang theo sắc lạnh. Cái này Kiều Thiếu gia cũng không phải cái gì thứ tốt, tuy rằng thanh danh bên ngoài, có thanh niên tài tuấn chi xưng, nhưng này cũng chỉ là mặt ngoài. Này những phú nhị đại, ai ngầm không có cái việc xấu xa, cái này Kiều Thiếu chính là một trong số đó, hơn nữa vẫn là chơi tàn nhẫn nhất. Lại nhiều lần đem nữ nhân làm đến bệnh viện, không cứu về được nữ hải không có 10 cái cũng có 8, càng đừng những cái đó tai họa qua nữ tử, cho nên người nam nhân này mặc kệ như thế nào, cũng không thể lưu. Chương 123 giết người như chụp đậu hủ. Ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có như thế độc miệng thời điểm A. Mẫn Luật Phong vô đuổi, nhạc không được. Ân, bất quá cái kia Kiều Thiếu, Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo ý cười, nhìn cái kia Kiều Thiếu ra lại là hai mắt nhíu lại, trong mắt mang lên sắc lạnh. Liền thấy Chu Cốc Hướng nguyên bản chụp quá khứ hổ móng vuốt rơi xuống cái không, mà móng vuốt nâng lên là lúc, cái kia Kiều Thiếu cư nhiên hư không tiêu thất không thấy. Không thấy, hắn không thấy biểu tỷ, tiểu cấp tử dương cái miệng nhỏ, kinh ngạc chỉ vào cái kia phương hướng. Ngay cả nguyên bản vẫn luôn chú ý bên người người Lâu Viêm Kiêu cũng không khỏi phân một chút lực chú ý cấp cái kia phương hướng, hắn mày kiếm chính là vừa nhíu, một đôi thâm thúy con ngươi tinh quang nhảy động, Luật Phong. Ai, hảo lão đại. Mẫn Luật Phong bẻ bẻ ngón tay, trên mặt cười tùy ý, ẩn thân dị năng sao, hừ, cũng không phải là hắn tiểu tử một người có, làm ra ra ta tới gặp ngươi. Nói liền thấy hắn đi phía trước bước ra một bước, cả người cũng hư không tiêu thất không thấy. Bên kia Chu Cốc Hướng thấy thế, nhẹ nhàng một hơi, cũng không để ý cái kia biến mất không thấy Kiều Thiếu. Dù sao có bọn họ tiểu đội người ra ngựa, là nhất định không thành vấn đề. Bởi vì bọn họ cường đại, sắc thật rất mạnh. Tiểu Nhã, ta tới giúp ngươi, xoay chuyển ánh mắt, nói một cái cất bước đuổi theo, ngăn cản cái kia tưởng hướng Tiểu Minh Nhã đâm tới nam nhân. Hắn trong mắt ánh mắt chính là trầm xuống, dám thương tổn Tiểu Nhã, vậy làm tốt bỏ mạng chuẩn bị. Nghĩ một cái tắt không lưu tình chút nào đánh ra. A, liên tiếp lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chu Cốc Hướng mấy móng vuốt liền đem nam nhân kia chụp đã chết, Tiểu Minh Nhã bên kia cũng đồng dạng chảo nam nhân kia máu tươi chảy ròng. Tấm tắc. Không nghĩ tới này hai còn rất hung tàn a. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo ý cười, nhìn kia ba cái còn sống, lại bị chảo máu tươi chảy ròng, lộ ra tê mấy chỗ sâm sâm bạch cốt nam nhân. Hai tròng mắt chung lại không có nửa điểm thương hại. Nhìn bọn họ kia giữ tận miệng vết thương, lại còn chưa chết ba người, Phạn Thiên Hạm ngược lại cảm thấy tâm tình phi thường không tồi. Tại đây trong quá trình, Tiểu Minh Nhã theo bản năng phóng nhẹ lực đạo, kia chỉ lang chảo tử lại vẫn cứ có thể đem người trọng thương, lần lượt trọng thương tích lũy, liền biến thành bọn họ kia một bộ huyết người dáng vẻ, loại này tra tấn, như vậy sống không bằng chết kịch liệt đau đớn. Không thể nghi ngờ là so trực tiếp chụp chết bọn họ thảm hại hơn a. Cái này Kiều Minh Nhã chẳng lẽ là mở ra cái gì ngược người đam mê. Ngay cả đứng ở một bên, xem nàng chơi vui vẻ Chu Cốc Hướng cũng là một đầu hát tuyến, một bộ vô ngữ bộ dáng. Phía trước Tiểu Nhã nói giết người vẫn là không muốn không muốn, hiện tại cư nhiên chơi so với hắn còn hải. Chẳng lẽ đây mới là Tiểu Nhã bản tính. Thấy kia ba cái đã huyết nhục mơ hồ, lại còn chưa có chết ba cái. Chu Cốc Hướng có điểm không đành lòng đỡ chán một chút, nữ hài tử như thế hung tàn chính là không tốt. Tiểu Nhã. A. Đang ở hứng thú chung Tiểu Minh Nhã quay đầu lại nhìn hắn một cái, một đôi xinh đẹp mắt đẹp chung còn tàn lưu hưng phấn, kích động cảm xúc, có thể nghĩ xác thật như mọi người suy nghĩ, nữ nhân này không những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn không được. Lâm Hạc Hiên yên lặng khỏe miệng chịu một chút, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm sao. Nhìn một cái này một cái hai nữ nhân, này thủ đoạn vừa ra tới, có thể so nam nhân đều đáng sợ nhiều. Tiểu Nhã, đem người giết đi, huyết quá nhiều giơ tay. Chu Cốc Hướng nhìn nàng hưng phấn, không khỏi, chính mình kia Trương Văn Nhã tuấn tú trên mặt mang lên một tia sủng nịch chi sắc. Mới vừa một chân đá phiên kia Kiều Thiếu Mẫn Luật Phong tại chỗ thân ảnh quơ quơ, thế giới này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, như thế nào cay sao nhiều sủng thê cuồng ma thượng tuyến A. Nga nga. Tiểu Minh Nhã một cái phản ứng lại đây, nhìn chính mình trước người kia ba cái huyết người, trong lòng hơi hơi có điểm chột dạ, chẳng lẽ trên người nàng thật sự cất giấu cái gì thị huyết ước số? Bằng không như thế nào cảm giác hảo hưng phấn bộ dáng đâu? Theo sau nhanh chóng trực tiếp ba cái bàn tay qua đi, này ba cái sống không bằng chết huyết người lúc này mới xuống địa ngục. Khu khu. Các ngươi không thể giết ta, tiểu thiếu gia bị đánh trong miệng máu tươi hứa ra, một đôi mắt hung ác không cam lòng nhìn phía trước đứng Mẫn Luật Phong. Cái này nam tử hảo cường, hơn nữa cư nhiên còn có cùng hắn giống nhau ẩn thân dị năng, hắn nguyên bản kế hoạch tốt làm kia bốn cái ngu xuẩn đi kéo dài thời gian, chính mình chạy trốn kế hoạch hoàn toàn rách nát. Hừ, bằng cái gì không thể giết ngươi, chít chít hoa hoa, cho rằng chính mình là điêu ngoa tiểu công chúa à. Mẫn Luật Phong không kiên nhẫn, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một khẩu súng tới, đón hắn kia cấp tốc có rút lại con ngươi liền khấu động cò súng. Phanh, một thanh âm vang lên. Trước khi chết tiểu thiếu gia còn hoảng sợ trừng mắt hai mắt, giữa trán một cái cực đại huyết động, một bộ không dám tin tưởng nhìn hắn, chết không nhắm mắt, cuối cùng vẫn là phịch một tiếng tạp ngã trên mặt đất, đỏ thắm máu tươi từ hắn trên trán chậm rãi chảy ra. Ngươi, ngươi còn có thương a? Tiểu Minh Nhã rửa sạch xong rồi chính mình đôi tay, một bộ khiếp sợ dáng vẻ nhìn qua. Ân, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Mẫn Luật Phong chảo phúng liếc liếc mắt một cái kia chết khó coi kiểu thiếu liếc mắt một cái, đối với họng súng một tuổi, một bộ xoáy khốc bi khí dáng vẻ. Bọn họ những người này chính là cùng thương cùng nhau lớn lên, không có tùy thân mang theo mới kêu kỳ quái. Nhìn hắn kia một bộ đương nhiên dáng vẻ, Tiểu Minh Nhã chừng lớn hai mắt, Chu Cốc Hướng trên mặt cũng mang lên kinh ngạc ý cười, không chuẩn, bọn họ gia nhập cái này tiểu đội so với hắn tưởng tượng còn phải cương đại. Thật đúng là, đánh bậy đánh bạn. Làm cho bọn họ gặp may mắn. Nô, các ngươi vừa rồi làm không tồi. Phạn Thiên Hạm đi tới, vừa lòng khích lệ bọn họ một câu. Ha ha ha. Nơi nào, liền thuận tay một chút kiểu Minh Nhã hoan quá thần nhìn nàng một cái, Minh Diệm trên mặt mang theo điểm ngượng ngùng, xác thật như gạo nói, này giết người thật đúng là rất chuyện đơn giản, trực tiếp một móng vuốt phiến qua đi, những cái đó yếu ớt tiểu thân thể liền không chịu nổi, như là chọc đầu hủ dường như. Một chút khoái cảm đều thể hội không đến, đây cũng là xuất ruột. Ha ha A Phạn Thiên Hạm cười nhìn nàng một cái, quả nhiên nàng ánh mắt không sai, về sau lại hảo hảo bồi dưỡng, lại là một cái siêu cấp cường giả. Đúng rồi, nếu các ngươi hoàn thành tiến tiểu đội cái thứ nhất nhiệm vụ, như vậy tiểu đội đãi ngộ các ngươi cũng nên có. Này hai thanh thương các ngươi trước cầm, viên đạn không đủ hỏi lại ta muốn. Nói, Phạn Thiên Hạm tùy tay liền đưa ra đi hai màu bạc thương. Một phen tiểu xảo một chút, một phen bình thường một chút. Thật, thật sự cho chúng ta. Tiểu Minh Nhã nuốt nước miếng một cái, đây chính là thương à, trong tivi xem những cái đó cảnh phỉ phiến, nhìn thức khốc bộ dáng, hiện tại nàng cư nhiên nhìn thấy thật sự. Ân, cho các ngươi, cầm đi. Phạn Thiên Hạm hào phong nói, dù sao nàng nơi này tồn kho còn không ít, phía trước ở hoa điểu thị trường thu kia một đám cơ hồ vô dụng quá. Phía trước bọn họ dùng nhưng đều là dị năng. Ai kiểu Minh Nhã chạy nhanh vội không ngừng đem hai thanh thương tiếp nhận đi, đem kia đem tiểu nhân nhét ở Chu Cốc Hướng nơi đó, chính mình tắc lấy thượng kia đem đại. Sau đó, một bộ ở nông thôn lưu vào thành ánh mắt nhìn kia khẩu súng, một đôi trọi gà mắt đối với nó sờ sờ, quả nhiên rất có khuynh hướng cảm xúc, thực lạnh lẽo, thực khốc. Tiểu Nhã, Chu Cốc Hướng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ai, ta biết. Gạo à, ngươi sức lực không ta đại, ngươi liền cầm kia đem tiểu nhân đi, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, ngoan. Tiểu Minh Nhã trong miệng trấn an, nhưng là hai mắt lại một khắc cũng chưa rời đi qua kia khẩu súng, sáng quắc tỏa sáng, so xem Chu Cốc Hướng ánh mắt còn muốn lửa nóng. Thực hảo, bạn gái lực mát, vất vả huynh đệ. Mẫn Luật Phong chụp sợ bờ vai của hắn, vẻ mặt đồng tình, tìm như thế cái không thể thỏa mãn một chút nam nhân ý muốn bảo hộ nữ tử hán. Cũng là quái đáng thương. Đi thôi, cần phải trở về. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo nhạt mèo ý cười, lúc này đây ra tới nên phân biệt không nhiều lắm 10 ngày đi, cũng là thời điểm đi trở về. Nga nga, một đám chạy nhanh lên tiếng đuổi kịp. Phạn Thiên Hạm như cũ trợ thủ đắc lực đều nắm cá nhân, bên trái là cường thế bá đạo Lâu Viêm Tiêu, phía bên phải là tiểu cấp tử nắm Tang Thi ca ca, bốn người hình thành một đạo không tồi phong cảnh tuyến. Phía sau Lâm Hạc Hiên sờ sờ cằm, cái gì thời điểm lão đại có thể chịu đựng tiểu cấp tử nắm tiểu tẩu tử tay? Hừ hừ, Lâu Viêm Tiêu sẽ nói cho ngươi, đó là bởi vì cái kia tiểu thí hải kêu hắn biểu tỷ phu, đem hắn hống lâng lâng, một không cẩn thận liền thượng bộ sao. Đương nhiên không thể, bị một cái tiểu hài tử mê hoặc tới rồi như thế đáng xấu hổ sự tình hắn là sẽ không nói. Một ngày nào đó chờ tức phụ nhi thật sự biến thành tức phụ nhi, khẳng định liền không cái này tiểu thí hải cái gì chuyện này. Trở về thời điểm, bọn họ đi thực mau, không có phía trước kia một bên theo dõi, một bên rèn luyện hình thức, bọn họ tốc độ phi thường mau, không trong chốc lát, trở về lộ liền đi rồi hơn phân nửa. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít trốn đi biến dị động vật, bất quá cũng không phải bọn họ đối thủ là được, tất cả đều bị Kiều Minh Nhã, Chu Cốc Hướng lấy luyện tập vì danh cấp làm thịt. Ca, Tiểu Tâm A, Tư Nhu, mau tránh ra. Một bụi cỏ dày đặt chỗ, Phạn Thiên Hạm đoàn người liền nghe được vài đạo quen thuộc thanh âm. Nhíu mày, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi, qua đi nhìn xem. Chương 124 lại thu một con khỉ nhỏ. Một quải quá một mảnh bụi cỏ, phía trước cảnh tượng nháy mắt ấn xuyên qua mi mắt. Liền thấy bên kia rừng cây nhỏ chỗ mảnh đất bên cạnh, một đám như cũ nhỏ sinh con khỉ nhóm chi chi chi, đại khái mười tới chỉ nhảy nhót lung tung vây quanh vài người đảo quanh, móng nuốt nhỏ thường thường cho bọn hắn nơi này cào một chút, nơi đó cào một chút, tốc độ thập phần mau, thuận tiện còn thuận đi rồi không ít đồ vật. Ngoa tào, xú con khỉ, người đem ta dây cột tóc còn hồi ta. Đây chính là ca ca ta cho ta mua. Một tiếng nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, liền thấy nàng kia rối tung tóc, trong tay hỏa cầu doanh hướng tới đám kia con khỉ tạp qua đi. Phích một tiếng, hỏa cầu đi ngang qua nhau, kia con khỉ kim sắc mau bị đốt trọi một mảnh, bất quá thoạt nhìn cũng không có chịu cái gì thương. Như là bị kinh hách tới rồi, móng nuốt nhỏ bung lỏng, bị nó cầm đi dây cột tóc cũng tùy theo khinh phiêu phiêu rơi xuống dưới. Lại bị một khắc chỉ càng thêm tiểu xảo con khỉ một móng vuốt vớt trở về. Khí nàng kia lại không nhịn xuống một cái hỏa cầu ném qua đi. Lúc này, như là thọc tổ ong vỏ vẽ dường như, chi chi chi một mảnh thanh âm vang lên, nhưng cái đó nguyên bản chỉ cào người không có giết người con khỉ nhóm bạo động. Bán hạ, Tiểu Tâm A, nhìn kia một đám con khỉ sôi nổi hướng tới cái kia nhỏ sinh thân ảnh tiến lên, chung quanh mắt thấy tình huống phát triển những người khác toàn kinh sợ trừng lớn hai mắt. Chạy nhanh hướng tới cái kia quần tụ phương hướng tiến lên. Xách! Cái kia tiểu nha đầu gặp rắc rối. Nguyên Đồng trừng mắt chử nhìn cái kia phương hướng, trao phúng trong giọng nói lại mang theo một chút tiểu lo lắng. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, kia trương bạch bạch nộn nộn hoa hoa trên mặt không giống ngày thường như vậy thiên chân. Nàng khỏe môi chính là một câu, tiểu cấp tử, ngươi đi giúp một phen. Tuân mệnh biểu tỷ. Tiểu cấp tử vui sướng lĩnh mệnh. Gần nhất biểu tỷ phái chia hắn nhiệm vụ nhiều, hắn cao hứng cực kỳ. Đúng rồi biểu tỷ, ngươi mang theo biểu ca trong khoảng thời gian này giống như có điểm sao động bộ dáng. Nói còn có chút lo lắng, đem chính mình tiểu béo trong tay móng vuốt thật cẩn thận đưa cho Phạn Thiên Hạm. Sao động, Phạn Thiên Hạm nguyên bản mang cười mặt nháy mắt nghiêm túc vài phần, vì cái gì sao động? Cái này ta không biết, biểu ca cái gì cũng chưa nói, giống như chính hắn cũng không biết. Cũng có lẽ ta cũng không nghe hiểu hắn cảm xúc. Tiểu cấp tử lắc đầu, miệng nhỏ chu, cũng thập phần mệt mỏi, hắn không có thể chiếu cố hảo biểu ca. Phạn Thiên Hạm ninh mày, không thể không trước chấn an hảo tiểu cấp tử, không có việc gì, không phải ngươi sai, ngươi hãy đi trước hỗ trợ, ca ca ta nhìn. Ơn. Tiểu cấp tử dùng sức gật gật đầu, hắn nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Ca cao, hoa hoa chúng ta đi. Tiểu béo vung tay lên. Thật là có vài phần người lãnh đạo phong phạm. Ngao ô. Ngao ngao. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, tiểu cấp tử liền mang theo hai đại giúp đỡ, người giả vai vũ đi qua. Ta cũng đi xem, Nguyên Đồng cái này không chịu ngồi yên, thích xem náo nhiệt cũng hưng phấn nhảy qua đi. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt, đi thôi, chúng ta cũng qua đi. Nga nga. Mặt khác mấy người cũng rất có hứng thú lên tiếng, cùng nhau đi theo đi qua. Tại chỗ chỉ còn lại có Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, còn có Tang Thi ca ca. Phạn Thiên Hạm nắm Tang Thi ca ca móng vuốt, trên mặt mang lên điểm nôn nóng cùng ưu sầu, ca ca thân thể đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Giống giống, nhẹ giọng lưỡng đạo giống lên một tiếng, không rõ ý vị. Lại dẫn tới Phạn Thiên Hạm hướng tới hắn hai tròng mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản thanh triệt không gợn sóng màu xanh lá con ngươi không giống thường lui tới. Ở kia màu xanh lá chỗ sâu trong giờ phút này lại lộ ra một chút màu đỏ tươi chi sắc, rõ ràng còn mang theo nôn nóng, bạo động, cùng mưa axit đêm đêm đó cực kỳ tương tự. Nếu không phải nàng nắm, nàng hoài nghi nhà mình ca ca sợ là hiện tại liền nhịn không được chạy ra đi. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phạn Thiên Hạm chau mày, ca ca, nàng duy nhị một người thân, thật vất vả tìm trở về ca ca, cũng không thể có việc a, bằng không, nàng không thể bảo đảm chính mình sẽ làm ra cái gì tới. Không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Lâu Viêm Tiêu đau lòng nhìn nàng nhíu chặt mày, hắn tâm cũng đi theo phát đau, bàn tay to nhịn không được vói qua vô vô nàng bả vai an ủi. Theo sau mày kiếm một ninh, ta cảm thấy đại ca hắn có thể là muốn tiến hóa, phía trước ta rất nhiều lần nhìn đến hắn ánh mắt dao động, hẳn là tư duy ý thức sinh động biểu hiện. Phía trước ta là sợ ngươi sốt ruột, nguyên bản nghĩ đi về trước làm Liễu Húc Trạc hỗ trợ trước kiểm tra một chút. Tiến hóa, Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, đúng vậy, tiến hóa, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Bọn họ có thể dựa vào não hạch thăng cấp, như vậy tang thi đồng dạng có thể dựa vào não hạch tiến lên giai. Phía trước ca ca chính là ăn không ít cao cấp tinh hạch cùng não hạch, cơ hồ là mỗi ngày mấy chục cái ở ăn. Hơn nữa phía trước kia một hồi có thể xúc tiến tang thi tiến hóa, nhân loại dị năng thức tỉnh mưa axit, nếu là tiến hóa nhưng thật ra rất có khả năng. Bất quá, hiện tại ca ca đã là ngũ giai, như vậy lại tiến hóa nhưng chính là lục giai. Ở cái này hiện tại phổ biến tang thi đều chỉ có nhị, tam giai thời điểm, ca ca có phải hay không tiến hóa quá nhanh? Phạn Thiên Hạm có điểm lo lắng, ca ca làm trái mà thế khái luận không biết là tốt là xấu a. Đây là nàng đối người nhà lo lắng, vô luận là mỗi loại sự tình nàng đều sẽ hướng xấu nhất suy xét. Không được, nàng còn phải nỗ lực thăng cấp, nàng nhất định phải bảo vệ tốt ca ca, tuyệt đối không thể lại làm ca ca chịu trước kia chịu quá khổ. Duỗi tay, trắng non ngón tay ở hắn móng vuốt thượng sờ sờ, đem nàng ca ca biến thành này phó dáng vẻ phòng nghiên cứu nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Liệm diệm trong mắt một đạo tàn nhẫn sắc hiện lên. Giống giống, lại là hai tiếng nhỏ giọng tiếng hô, lôi trở lại Phạn Thiên Hạm suy nghĩ. Không có việc gì, ca ca, ta nhất định sẽ không làm ngươi lại có việc. Phạn Thiên Hạm trong mắt tàn nhẫn sắc liễm đi, tràn ngập nhu y vô vô hắn mong đuốt. Giống giống, cất dấu màu xanh lá con ngươi vươn kia một mặt màu đỏ tươi cũng đi theo tiêu tán một chút, nguyên bản sao động chậm rãi bình phục đi xuống. Phạn Thiên Hạm tự nhiên là cảm nhận được. Trong lòng đi theo chính là vui vẻ, xem ra về sau phải hảo hảo cùng ca ca giao lưu. Nhìn này huynh muội hai hố động, Lâu Viêm Tiêu trong lòng có điểm lên men, quả nhiên vẫn là tang thi đại cứu tử ở tức phụ nhi trong lòng càng quan trọng. Bất quá, trong nháy mắt ủ rũ qua đi, thay thế chính là ý chí tràn đầy, tang thi đại cứu tử là thân nhân, vĩnh viễn không có khả năng trở thành tiểu nữ nhân một nửa kia. Một nửa kia nam nhân chỉ có thể là hắn, cho nên... Hắn vẫn là muốn chạy nhanh tăng lên chính mình ở trong lòng nàng hảo cảm độ mới được. Như vậy quyết định, gần nhất hàng đầu kế hoạch chính là, không cầu vượt qua tang thi đại cứu tử trong lòng nàng địa vị, chỉ cầu tương đồng ngang nhau địa vị, đến nỗi về sau, lại chậm rãi mưu hoa. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, tiểu nữ nhân trong lòng hàng đầu nhân vật trọng yếu sẽ là hắn. Cười cái gì đâu, chúng ta cũng đi qua, Phạn Thiên Hạm chọc chọc bên người cái kia lôi kéo khỏe môi. Cười vẻ mặt bạch một nam nhân, trong lòng buồn bực, này súng ống đạn dược đầu lĩnh cư nhiên còn có này một mặt ta. Tuấn Mỹ bá đạo mặt xứng với này bạch một biểu tình, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, tấm tắc. Nga. Lâu Viêm Tiêu chạy nhanh thu hồi trên mặt biểu tình, không xong, ở tức phụ nhi trước mặt mất mặt. Một đôi thâm thúy con ngươi mang theo điểm tiểu thấp thỏm nhìn bên cạnh người người, nàng đây là cái gì biểu tình, nên không phải là đang chê cười hắn đi. Lâu Viêm Tiêu buồn bực. Biểu tỷ, biểu tỷ, biểu ca, ta giải quyết xong rồi, xem đây là ta tân thu bảo tiêu, Tiêu Tiểu Kim. Bên kia nhìn hai người một tang thi lại đây tiểu cấp tử tung ta tung tăng chạy tới, hiến vật quý dường như dơ một con khỉ nhỏ đi vào nàng trước mặt. Tiểu Kim. Phạn Thiên Hạm nhìn trước mắt này chỉ tơ vàng bỏ túi tiểu hầu, nhìn qua chỉ so thành niên nam nhân bàn tay đại như vậy một chút, như là chỉ mới vừa sinh ra tới con khỉ nhỏ. Chính là lại so với mới vừa sinh ra tới con khỉ nhỏ khỏe mạnh, một đôi mang theo thiển kim sắc đồng tử, vàng óng nhung mau, đáng yêu không muốn không muốn. Nhìn cặp kia linh động con ngươi, vừa thấy chính là chỉ thông minh con khỉ. Bất quá, cũng đúng, con khỉ là nhất tiếp cận với nhân loại động vật, bọn họ không thể nghi ngờ là thực thông minh, chúng nó cũng là này đó biến dị động vật chung duy nhất không có bị kia cổ táo bạo hơi thở khống chế được tộc đàn. Cho nên này đó con khỉ chỉ là cướp đoạt qua đường người đồ vật, lại không giống mặt khác biến dị động vật giống nhau dựa vào bản năng công kích nhân loại. Hơn nữa, nàng nhìn này chỉ con khỉ nhỏ ở kia một đám con khỉ trung gian thấp vị phi phàm, hẳn là chỉ tiểu hầu vương đi. Phạn Thiên Hạm không nhịn xuống vươn một bàn tay ở nó đầu nhỏ thượng sờ sờ, lông xù xù, quả nhiên xúc cảm không tồi. Nàng bên môi mang theo ti cười khẽ, thực hảo, tiểu kim phải không, cái này là cho ngươi lễ gặp mặt. Nói, Phạn Thiên Hạm liền từ trong không gian móc ra một cây chuối tới cấp nó. Chi chi chi, con khỉ nhỏ một đôi thiển kim sắc con ngươi sáng ngời, càng thêm linh hoạt rồi, nhảy lên như là vàng giống nhau lấp lánh sáng lên, rất là đáng yêu. Hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm qua chuối, ba lượng hạ liền lột ra chuối hướng trong miệng tắc. Tiểu quay hàm phình phình, sau đó liền thấy nó hai chỉ móng vuốt nhỏ thượng nhiều một quả màu tím náo hạch. Chi chi chi, đầu nhỏ nâng, một đôi thiển kim sắc con ngươi lấp lánh sáng lên, linh hoạt chuyển động, như là đang nói đáp lễ. Chương 125 buồn lo vô cớ. Phạn Thiên Hạm hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, đây chính là một quả tam giai tinh hạch a, thật là khó được. Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đây là xuất từ thực vật biến dị trung tinh hạch, mà không phải xuất từ biến dị động vật náo hạch. Thực vật biến dị trung lôi hệ tinh hạch nhưng thật ra thập phần hiếm lạ, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa như thế thượng nói. Bất quá, này cái náo hạch là cái gì thời điểm biến ra? Hơn nữa này chỉ con khỉ nhỏ cư nhiên biết đưa nàng lôi hệ tinh hạch, này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Nàng hai tròng mắt khẽ nhúc nhích. Tổng cảm thấy này chỉ con khỉ nhỏ không bình thường, chẳng lẽ tiểu cấp tử nhặt được bảo. Lại lừa dối tới một con quý trọng biến dị động vật. Ha ha ha. Nàng cái này tiểu biểu đệ thật là càng ngày càng ghê gớm. Khoe môi dương lên, Phạn Thiên Hạm cũng không cùng này chỉ con khỉ nhỏ khách khí. Dối tay từ nó móng vuốt nhỏ thượng đem kia cái náo hạch tiếp nhận tới. Cảm ơn tiểu kim. Theo sau lại đào một phen chuối cho nó, cầm đi cùng ngươi hầu tử hầu tôn phân một phân đi. Chi chi chi, như là nghe hiểu nàng lời nói, con khỉ nhỏ cặp kia thiển kim sắc con ngươi hủ cục vừa chuyển, lập tức liền từ nhỏ bồ câu trên tay nhảy xuống tới, sau đó bay nhanh phùng chuối, chi chi chi liền nhảy về tới con khỉ đàn. Phạn Thiên Hạm khỏe môi khẽ nhếch, nhìn kia một đám con khỉ chi chi chi gọi bậy, hiển nhiên đều thực hưng phấn bộ dáng, nàng trên mặt cũng mang theo vài phần nhu hòa thâm ý ý cười. Ha ha ha, tiểu cấp tử thu đều không tồi. Vậy mang theo nó cùng nhau đi thôi, mặt khác những cái đó con khỉ nhóm, Phạn Thiên Hạm trong giọng nói mang lên điểm chần chờ, này chỉ con khỉ nhỏ nếu là hầu vương nói, như vậy nếu là mang đi nó, mặt khác con khỉ nhóm chẳng phải là sẽ không đồng ý. A, biểu tỷ, có thể hay không đem chúng nó cũng cùng nhau mang lên a? Tiểu cấp tử mắt chớp chớp, ngập nước tràn đầy khẩn cầu nhìn nàng. Hắn vừa rồi chính là cùng con khỉ nhỏ thương lượng hảo. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ vô vô hắn đầu nhỏ, nay tiểu biểu đệ thật đúng là, phía trước nói với hắn muốn thu một đoàn bảo tiêu tới, không nghĩ tới lúc này thật đúng là làm hắn thu không ít bảo tiêu trở về a. Nếu tiểu biểu đệ đều như thế nói, chúng ta liền đem chúng nó mang về đi, tiểu biệt thự mặt sau kia phiến rừng cây không tồi, thích hợp nuôi thả. Lại là không nghĩ tới, nhưng sau trước mở miệng cư nhiên là đứng ở bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu. Bất quá, hắn bản tính như ý đánh hảo a. Có nhóm người này làm ầm ĩ bạn chơi cùng, nói vậy này tiểu thí hài sẽ thiếu rất nhiều thời gian tới quấn lấy hắn biểu tỷ, đến lúc đó hắn cùng tức phụ nhi nhưng không phải có càng nhiều thời giờ sao. Càng muốn cảm thấy cái này chủ ý không tồi, trong lúc nhất thời, này nam nhân kia trương tuấn mỹ khí phách trên mặt mang theo một tia mê chi tươi cười. Xem nguyên bản thực cảm kích hắn tiểu cấp tử nâng tay nhỏ sờ sờ chính mình lông xù xù đầu. Tổng cảm thấy cái này biểu tỷ phu cất giấu cái gì thật lớn âm mưu dường như. Bất quá, nghe hắn đồng ý chính mình dưỡng một đám con khỉ, hắn vẫn là thật cao hứng, ngoan ngoan nói, cảm ơn biểu tỷ phu. Ân, không khách khí. Lâu Viêm Tiêu bên môi bứt lên một tia vừa lòng tươi cười, bị này một tiếng biểu tỷ phu kêu thật là cả người thoải mái a. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, trong mắt mang lên hài hước ý cười, này nam nhân thật đúng là. Nếu như vậy, vậy mang về đi, kia phiến rừng cây nhỏ chúng ta nhưng thật ra có thể thử loại một loại chuối, bất quá cũng không biết biến dị chuối còn có thể hay không ăn. Phạn Thiên Hạm dương môi nói, kia một hồi mưa axit qua đi, thổ chất mang lên mạt thế vi rút tăng lên, một khi trung thượng thực vật, cơ hồ tất cả đều là sẽ biến dị. Đến nỗi biến dị thực vật hoặc là trở nên thật lớn hung tàn, hoặc là trở nên mang độc mang thứ, lại hoặc là chỉ là biến đại lại không có độc không công kích. Tóm lại, trải qua biến dị thực vật sẽ hình thành các loại đặc tính, chỉ có thiếu chi lại thiếu thực vật là biến thành nhưng dùng ăn. Phạn Thiên Hạm biết đến cũng chỉ có một loại, chính là kia đậu Hà Lan, lại cũng chỉ có thể là dị năng giả mới có thể ăn đậu Hà Lan. Bất quá, ít nhất là có thể ăn, này cũng coi như là mạt thế cho nhân loại khai một phiến cửa sổ. Ai, cảm ơn biểu tỷ, ta lập tức đi nói cho tiểu kim bọn họ. Tiểu cấp tử trên mặt ý cười lớn hơn nữa, cọ cọ cọ dương gương mặt tươi cười, manh manh đắt liền chạy xa, tiểu kim, tiểu kim. Ta biểu tỷ đồng ý mang các ngươi cùng nhau đi trở về. Lâu Viêm Tiêu ý cười hơi cương, cái này tiểu thí hài quên ở biểu tỷ mặt sau hơn nữa biểu tỷ phu. Ừ, rõ ràng hắn cũng là đồng ý. Trong lòng có chút bực mình, đi theo Phạn Thiên Hạm bên cạnh người liền đi qua. Nên diện đối thượng chính là bên kia đứng mấy cái có chút chật vật người. Thật là các ngươi không có việc gì a, thật sự là quá tốt. Thu Tứ Nhu cặp kia mang theo linh vận con ngươi mang theo vui sướng nhìn bọn họ, kia trương xinh đẹp lịch sự tao nhã trên mặt tuy là có vài đạo cho đen sắc dấu vết, nhưng thật ra một chút cũng không ảnh hưởng nàng mỹ mạo. Ân, chúng ta có thể có cái gì sự a? Nghe nàng ngữ khí, Phạn Thiên Hạm có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. À, cái này Thu Tứ Nhu trên mặt tường đỏ, xinh đẹp trong mắt mang lên ti xấu hổ chi sắc, cái này nhưng thật ra chúng ta buồn lo vô cớ. Ân. Như thế nào nói? Lâm Hạc Hiên mấy người cũng đã đi tới, tò mò nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Khu! Sự tình là cái dạng này, ở các ngươi đi rồi hai ngày lúc sau, chúng ta không cẩn thận nghe được đám kia người sống sót chung một cái phú nhị lại nói là kiểu thiếu mang theo người tính toán cho các ngươi tới cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, chúng ta không yên tâm liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới mới không đi bao xa liền gặp gỡ này đàn khó chơi con khỉ. Nghiêm Ngàn cung kia trương ôn nhuận lại chính trực trên mặt mang lên hổ thẹn chi sắc. Nguyên bản là nghĩ đến cứu viện, lại không nghĩ rằng phản bị cứu. Đối với bọn họ này đó bình thường chấp hành nhiệm vụ, giải cứu ba cánh bộ đội đặc chủng nhóm tới nói, này thật đúng là một cái mới lạ thể nghiệm. Nga, Nghiêm huynh đệ thật là có tâm. Lâm Hạc Hiên cho mi, hồ ly trong mắt mang lên điểm sắc màu ấm. Cái này Nghiêm Ngàn cũng xác thật cứu giá trị a, nhưng thật ra cũng hữu tình hữu ý. Cư nhiên còn có thể nghĩ lại đây cứu viện bọn họ. Không không không, chúng ta cũng không giúp đỡ cái gì vội. Nghiêm Ngàn cung kia trương văn nhã chính trực khuôn mặt tuấn tú thượng mang lên điểm quấn bách chi sắc. Ha ha ha, có này phân tâm ý là đủ rồi, đến lúc đó chúng ta tới rồi phương Nam căn cứ có lẽ còn muốn dựa vào Nghiêm huynh đệ. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt mị mị, cười thực vừa lòng. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Đến lúc đó có cái gì yêu cầu trợ giúp cứ việc đề. Nghiêm Ngàn cũng trên mặt nghiêm túc bảo đảm. Đúng vậy, đội trưởng nói rất đúng. Hắn phía sau đi theo vài người cũng tràn đầy nhiệt tình ứng hòa, tuy rằng bọn họ quần áo tóc bị phía trước đám kia khỉ lông vàng làm cho có chút chật vật, nhưng lại như cũ không thay đổi kia sang sảng ý cười. Làm nhân tâm cũng đi theo rộng thoáng vài phần. Ha ha ha ha. Nhìn bọn họ kia nhiệt tình chân thành dáng vẻ, vậy càng vừa lòng bất quá. Nơi này không có phương tiện nói chuyện, chúng ta đi về trước đi. Cảm thụ được chung quanh những cái đó ngao ngoe dục dịch hơi thở, Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mi đề nghị nói. Đúng đúng đúng, đi về trước, đi về trước. Hai bên nhân mã sẽ cùng, trên đường trở về liền thái bình nhiều. Lúc này đây lại nhiều một đám khỉ lông vàng, dọc theo đường đi cũng là náo nhiệt phi phàm. Hoa hoa cùng ca cao trên người cũng thành một đám con khỉ hoa điểm. Không biết tiểu cấp tử như thế nào xử lý, này mấy chỉ bất đồng chủng loại biến dị động vật đại ở bên nhau vẫn là rất hài hòa. Duy độc không hài hòa chính là kia đi theo con khỉ cùng nhau tung tăng nhảy nhót bán hạ. Tiểu cấp tử, ngươi liền khuyên nhủ tiểu kim con khỉ nhỏ đi, đem ta dây cột tóc trả lại cho ta như thế nào. Bán hạ một trương tinh xảo mỹ lệ trên mặt mang theo điểm lấy lòng nhìn trước mắt tiểu đậu đinh, đen nhánh sáng trong mắt to, mảnh dài lông mi chớp chớp. Bán manh đáng xấu hổ. Nguyên Đồng không biết cái gì thời điểm từ hai người phía sau thổi qua, lén lút nói thầm một câu. Bất quá vẫn như cũ bị bán hạ nghe xong vừa vặn, tức khắc nàng này bạo tính tình nha, loát vén tay háo một phen liền đứng lên. Ngoà tào, ngươi nha cái gì ý tư à, ai bán manh, ngươi tiểu tử này mới bán manh đâu, xem ngươi gương mặt trẻ con này, mắt còn ngập nước, cùng cái cô nương dường như. Uy. Ngươi cái nha đầu thúi ta cái gì thời điểm bán manh, ngươi nói rõ ràng cho ta, ta gương mặt này xảy ra chuyện gì, ta tuổi trẻ ta kiêu ngạo. Nguyên Đồng hầm hừ vừa chuyển đầu, kia trương bị chọc tức hoa hoa trên mặt càng mang lên mấy cái đỏ ửng, làm người chịu mến không thôi. A Phi, bán hạ chạy nhanh đem trong lòng cái này quỷ dị ý tưởng riêu đi ra ngoài, cái này đại nam nhân, cho dù dài quá trương hoa hoa mặt hắn cũng là đại nam nhân. Ừ, ngươi tuổi trẻ, ngươi chính là gương mặt kia tuổi trẻ đi, ta chính là cùng tiểu cấp tử nói cái lời nói đâu, ngươi âm dương quái khí cái gì kính nhi a? Cái gì ta âm dương quái khí, ta chính là cảm khái một câu xảy ra chuyện gì, ngươi cái này tiểu nha đầu một chút cũng không biết tôn kính trưởng bối. Nguyên Đồng vậy không vui, trừng lớn một đôi mắt tức giận trừng mắt nàng. Trưởng bối, ha ha ha, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính mình già rồi. Nhìn này hai tức giận hai trương đáng yêu mặt, cho nhau lẫn nhau dỗi, tiểu cấp tử một trương còn mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng lao khí mọc lan tràn nói, thật là, tuổi trẻ thật tốt. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng vừa kéo, nay tiểu đậu đinh cảm thán tuổi trẻ thật tốt vì cái gì liền như thế quỷ dị đâu. Vì thế, liền như thế ồn ào nhôn nháo, chờ trở lại phía trước nhìn thấy kia thổ đặc sản phố buôn bán thượng, đã gần giữa trưa. Những cái đó có đầu rút cổ ở cửa hàng dây đằng lại duỗi thân ra chân cẳng tới phơi nắng, vài chỗ cửa hàng đều bị sốc lung tung rối loạn. Trận này mặt rất có một loại đại hình thực vật xâm lược địa cầu cảm giác ga. Một đám người không có làm dừng lại, ở những cái đó thực vật biến dị thức thời nhường đường hạ, mấy người trực tiếp về tới Lục Đinh khách sạn. Hừ, ta liền biết đám kia phú nhị đại đều không phải cái gì thứ tốt. Bán hạ oán hận nghiến răng. Tràn đầy nổi giận đùng đùng từ khách sạn trên lầu đi xuống tới. Xảy ra chuyện gì đây là? Mẫn Luật Phong nghiêng về một phía đằng trong tay những cái đó ăn đồ vật, một bên chịu cái không xem qua đi. Trong đại sảnh mặt khác ngồi người cũng hướng tới thang lầu thượng mấy cái xuống dưới người nhìn qua đi. Hừ, đám kia tiện nhân, giữ cửa cậy, đem chúng ta đặt ở khách sạn ăn đồ vật toàn cầm đi. Đáng chết, ta liền nói lúc trước nên làm cho bọn họ đã chết xong hết mọi chuyện. Hiện tại hắn nha vong ân phụ nghĩa còn trộm lấy chúng ta đồ vật bán hạ một trương tinh xảo trên mặt khí đỏ bừng một mảnh, trong mắt thị huyết lệ khí cũng ra bên ngoài bạo. Ngay cả vừa rồi cùng nàng dỗi xong Nguyên Đồng cũng cổ rụt rụt, nay tiểu nha đầu hiện tại nhìn qua rất nguy hiểm a, hắn vẫn là trốn xa một chút tương đối hảo. Nàng phía sau đi theo mấy cái tiểu tử sắc mặt cũng không phải rất đẹp, một bộ trầm mặc bộ dáng đi theo nàng phía sau. Bán hạ ở lại đại sảnh nội Thu Tứ Nhu Hòa nghiêm ngàn cũng khiếp sợ một khuôn mặt, đứng lên. Ngươi là nói đám kia người mang theo chúng ta đồ vật chạy. Nghiêm ngàn cũng một khuôn mặt thượng xanh mét, run rẩy khoe miệng, không biết là hối hận tức giận vẫn là đối này hắn này nhất bang các huynh đệ cùng thê tử, muội muội ấy nấy, rốt cuộc phía trước giúp đỡ đám kia phú nhị đại chính là mệnh lệnh của hắn. Đúng vậy, ca ca, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Đám kia thật cái gì phú nhị đại? Như thế nhiều năm tố chất giáo dục tất cả đều ý cầu, chúng ta cứu bọn họ không cảm ơn cũng liền thôi, còn thừa dịp chúng ta rời đi đem chúng ta đồ ăn đều mang đi, một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, này cũng không phải là ý xấu, đây là hắc tâm can. Bán hạ tức giận nói, bất quá, nhìn nhà mình ca ca kia ấy nấy bộ dáng, nàng lại có điểm không đành lòng, ai kêu ca ca phía trước bị yêu quý nhân dân, hết thể lấy nhân dân vì trước cấp tẩy não đâu. Ai? Thở dài một hơi, trước kia như vậy ca ca nàng tuy rằng không tán đồng, nhưng lại là kính nể. Chính là hiện tại hoàn cảnh bất đồng, cần thiết làm ca ca học được trước có tiểu gia sau mới có đại gia. Bất quá, nàng cũng biết vừa rồi kia lời nói có điểm hướng, chậm rãi thanh âm cũng hàng xuống dưới, lẩm bẩm, nếu là chúng ta có không gian dị năng nói thì tốt rồi, như vậy ăn nhiều đồ vật, phía trước là bạch thương. Bán hạ lời này nói rất đúng. Bất quá lúc này đây cũng không thể quái ngàn cũng, phía trước chúng ta vội vàng đi cứu viện, ai biết đám kia người lá gan như thế đại dám cậy môn chính mình đi rồi. Thu Tứ Nhu trên mặt cũng mang lên sầu tư. Lúc này đây sự bọn họ xác thật là bất ngờ, nguyên bản còn tưởng rằng lấy đám kia phú nhị đại nhóm lá gan, không dám đơn độc đi ra ngoài, không nghĩ tới. Không, không, là ta sai rồi, Tứ Nhu, bán hạ. Còn có các huynh đệ nghiêm ngàn cũng trên mặt mang theo đau kịch liệt chi sắc, trong lòng cũng mang lên nghĩ lại. Hảo hảo, ca. Bán hạ không đành lòng nhìn nhà mình luôn luôn đỉnh thiên lập địa ca ca như thế một bộ nản lòng dáng vẻ, thanh âm chậm lại một chút, tẩu tử cũng không cần lo lắng, chúng ta có tay có chân, ăn đồ vật về sau sẽ tìm được, lúc này đây xem như mua cái tiểu giáo hấn. Phía sau đi theo mấy cái huynh đệ cũng từ buồn bực trung bình phục xuống dưới, phía sau tiếp trước nói. Đúng, bán hạ nói rất đúng, chúng ta có tay có chân, còn không phải là đồ ăn sao, chúng ta về sau còn sẽ tìm được. Chuyện này cũng không thể toàn quái đội trưởng, chúng ta phía trước trách nhiệm xác thật trong lúc nhất thời chuyển biến không trở lại. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta cũng có sai, chúng ta lúc ấy cũng cùng ngươi là không sai biệt lắm ý tưởng, mọi người đều là tham gia quân ngũ, phía trước vì nước vì dân, hiện tại này xác thật rất khó quay lại tới. Đúng vậy, đội trưởng, này không phải ngươi một người sai. Chương 126 nữ nhân so nam nhân ác hơn nhiều. Mắt thấy trận này nhận sai đại hội triển khai hừng hực khí thế, Phạm Thiên Hạ mấy người bọn họ xem kêu kêu một trận đỡ chán, mấy người này lương tâm còn cần tôi luyện A. Hảo hảo, lúc này đây liền đi theo chúng ta cùng nhau ăn đi, bất quá trước đó nói tốt, chúng ta chính là muốn thu phí. Phạm Thiên Hạ đào đào lỗ thai, cảm giác liền phải bị ta sai rồi ba chữ cấp tẩy não. Vì thế, chạy nhanh mở miệng ngăn cản nói. Ai, thật vậy chăng? Thật tốt quá, thu phí không thành vấn đề. Đúng đúng đúng, cô nương ngươi thật là người tốt ta. Thật đúng là một đám thương cảm mau, cao hứng cũng mau ra hỏa. Bất quá, Phạm Thiên Hạm nhưng không tiếp thu bọn họ phát thẻ người tốt, nàng cái này kêu làm người kính ta một phần, ta cũng còn hắn một phần, đến nỗi một trượng, như vậy rộng lượng sự Phạm Thiên Hạm nhưng làm không được. Ở Phạm Thiên Hạm cái này đề nghị lúc sau, Mẫn Luật Phong liền mang theo một đám nhiệt tình muốn hỗ trợ đám tiểu tử tới rồi phòng bếp. Lại sau đó khiến cho bọn họ cảm nhận được một đốn vượt qua 5 sao cấp khách sạn lớn chủ nghệ, hoàn toàn đem Nghiêm Ngàn cũng vài người hảo cảm độ soát tới rồi bạo. Bọn họ nhóm người này người lúc này mới thong thả ung dung khởi hành, tiếp tục xuất phát. Kia non nửa giai đoạn thượng, trừ bỏ một cái to con tò mò muốn đi trích hoa, lại bị mê vượng vượng hồ hồ ngoại, dọc theo đường đi đều là tường an không có việc gì. An ổn xuyên qua hưu nhàn khu miệng cống, chính thức bước vào, về tới đảo tạo khu. Chẳng qua, nay một vừa đến địa phương, liền nghe thấy nơi xa truyền đến kia một đám quỷ giống quỷ kêu, làm người hết muốn ăn thanh âm. Cứu mạng A, cứu mạng A. Không cần ăn ta có tiền, có rất nhiều tiền, ta cho các ngươi mua đồ ăn A. Tránh ra. Chói hai loa thượng cộng thêm quỷ khóc sói gào cầu cứu tiếng vang lên, Phạm Thiên Hạm đoàn người hơi một đốn. Theo sau mày liễu một trọn, dương môi nói, bọn họ này vận khí cũng thật không hảo a. Cư nhiên bị nhốt ở nơi này, này không phải còn chưa đi vài bước lộ sao. Là những cái đó vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói đồ vật, bán hạ hai mắt tức khắc sáng ngời, này tiếng khóc, này cầu cứu phương thức, há mồm liền nói tiền diễn xuất, nhưng còn không phải là bọn họ phía trước nói đám kia phú nhị đại sao. Hào hoa, cư nhiên còn có thể bị bổn cô nương gặp phải. Xem ta lần này không đem đồ vật cả vốn lẫn lời lấy về tới. Bán hạ loát vén tay áo, hai mắt sáng lấp lánh liền tính toán qua đi cho bọn hắn cái giáo hấn. Từ, bán hạ, Thu Tứ Nhu vội một phen giữ chặt nàng. Xảy ra chuyện gì tẩu tử? Bán hạ này hưng phấn kính nhi ngừng một chút, hầu nghi quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ha ha a, không cần như thế sốt ruột qua đi, đám kia người hiện tại nhưng còn không phải là ở thụ giáo hơn sao. Thu Tứ Nhu trên mặt mang theo nhu nhu lịch sự tao nhã ý cười nhưng là lời này nói sao? Đúng vậy, bán hạ gõ bàn tay, bọn họ hiện tại nhưng còn không phải là ở thụ giáo hơn sao, vẫn là tẩu tử thông minh. Ân, này không có gì. Thu Tứ Nhu lịch sự tao nhã trên mặt như cũ treo nhạt nhẽo nhu hòa ý cười, như là cũng không có cái gì ý xấu bộ dáng, chính là trên thực tế, nữ nhân này trong lòng lòng dạ sợ là so bán hạ này trực lai trực vãng mạnh hơn nhiều. Lâm Hạc Hiên không khỏi đối nàng ghé mắt vài phần, Thu Tứ Nhu, tên này thuộc A, hẳn là phía trước giới giải trí vị kia điển nhã nữ thần đi, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên đã kết hôn. Bất quá, cũng là, minh tinh có thể làm được nữ thần cấp bậc nhân vật, này sợ là không thể thiếu lục đục với nhau, không điểm bản lĩnh lòng dạ, cũng thật không thể ở kia giới giải trí hôn đi xuống. Hơn nữa nàng như thế một bộ ý cười bề ngoài thâm trầm nội tâm trong ngoài không đồng nhất bộ dáng. Thật đúng là theo chân bọn họ tiểu tẩu tử có điểm tương tự A Nghiêm Ngàn cũng tiểu tử này, cũng coi như là cưới đến bảo. Tẩu tử nói rất đúng, chúng ta đây liền chậm rãi qua đi đi, bọn họ cầu cứu thanh âm như vậy to lớn vang dội, hẳn là không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Bán hạ hai mắt sáng lấp lánh, trong mắt mang theo ác ý tràn đầy. Đúng, chúng ta vừa rồi cũng đi mệt, tốc độ chậm một chút hảo một đám trên mặt dương sán lạn ý cười. Trong lòng xích quả ác ý buộc lộ ra ngoài. Các ngươi a, Nghiêm Ngàn cũng kia trương chính trực văn nhã trên mặt mang theo bất đắc dĩ cười, bất quá cũng không có phản đối, hắn không thể lại làm thê tử, muội muội cùng các huynh đệ thất vọng rồi. Một đám người các hoài tâm tư người chậm gì gì quải qua phía trước kia cao lớn vật kiến trúc, liền thấy được đào tạo khu kia một cái lớn nhất trung gian đoạn đường thượng, một chiếc du lịch xe buýt ngừng ở nơi đó, chung quanh lại bị các loại động vật vây quanh lên. Dịu dít la hoảng đại hình biến dị điểu, như nửa cái người cao hết loại chiếm đa số, còn có các loại mang móng vuốt nhận thức không quen biết thú loại. Nhìn qua đều không phải thực hung tàn, đại hình biến dị động vật cơ hồ không có, ít nhất không có Phản Thiên Hạm bọn họ ở cửa gặp được đám kia vườn bách thú ra tới như vậy lực sát thương thật lớn, đổi làm người bình thường cũng có thể thuận lợi thông qua. Nhưng là nghề hà này một xe người đều là túng hóa, chỉ có thể y quang quắc quỷ khóc sói gào cầu cứu, lại không có một người dám ra đây đem chúng nó cưỡng chế di rời. Thậm chí bọn họ túng liền lái xe cũng không dám, sợ chọc giận những cái đó động vật dường như. Hừ, thật mẹ nó túng hóa, phía trước như thế nào có như vậy lớn mật trộm chúng ta đồ vật, còn chính mình chạy đâu. Bán Hạ hầm hừ khinh bỉ bọn họ. Hừ, không chuẩn cho rằng chúng ta chết chắc rồi, cho nên liền chạy đâu. Ha ha ha. Hiện tại nhìn xem rốt cuộc chết chính là ai. Mấy người lại bên này nhìn náo nhiệt, lại không có qua đi hỗ trợ ý tưởng. Dù sao đám kia đánh tới các con vật cũng không đem kia du lịch xe buýt cấp đánh vỡ động. Chỉ là phía dưới có đâm ao hám đi vào, tính lên, này chiếc xe chất lượng xem như thập phần không tồi. Không hổ là này đàn phú nhị đại nhóm chuyển ra tới xe, thật đúng là tích mệnh A. Mau xem, có người, bên kia có người. Cứu mạng A, cứu mạng A, các ngươi không thể liền chết không cứu. Bên trong xe có người thấy bọn họ này mấy cái đứng ở trong một góc người, sôi nổi kinh hỉ hai mắt, vỗ cửa sổ cầu cứu. Thanh âm rung trời động mà, so với trước kia cường vài cái để si ben. Bán Hạ như mày, tẩu tử, ngươi nói bọn họ như thế nào liền như thế đại mặt đâu. Thu Tứ Nhu trên mặt mang theo nhu nhu ý cười, trong mắt lại hàn quang hiện lên, còn không phải là vì tồn tại sao, bọn họ kiếm tiền như vậy nhiều, không biết xấu hổ sự tự nhiên cũng làm nhiều, cho nên hiện tại đã thói quen đi. Ân, nói có đạo lý. Bán Hạ người thật sự gật gật đầu, ta cảm thấy chúng ta còn có thể ở chỗ này nhiều chạm một lát, nhìn bọn họ kia hoảng sợ bộ dáng ta cảm thấy rất thú vị. Ân, Bán Hạ thích, chúng ta đây cũng bồi người đứng. Thu Tứ Nhu vẻ mặt nhu hòa sủng nịch nói. Chung quanh mọi người. Nữ nhân này nếu là tàn nhẫn lên A, âm hiểm đi lên có thể so nam nhân ác hơn nhiều. Phía sau không mại chủ cùng dùng sức nhẫn mại đám tiểu tử cùng Nghiêm Ngàn cũng một đám sôi nổi đỡ chán. Bên kia Phản Thiên Hạm nhưng thật ra nhướng mày, bên môi mang theo hứng thú, hai người kia không tồi sao. Tiểu Minh Nhã cũng là hứng thú bừng bừng, này hai cô nương giải thích thật không sai, cái gì thời điểm có thể cùng nhau cân nhắc cân nhắc. Đến nỗi Chu Cốc Hướng cùng Lâm Hạc Hiên mấy nam nhân nhóm còn lại là một đầu hắc tuyến, đều nói vật họp theo loài, xem ra lời này nói thị phi thường không sai. Cứu mạng A, các ngươi như thế nào như thế máu lạnh? Hừ, tổng so các ngươi bạch nhãn lang hảo. Bán Hạ vẻ mặt khinh miệt nhìn bọn họ. Ở bọn họ mắng hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau, Phản Thiên Hạ mấy người chạm mệt mỏi lúc này mới chậm gì gì đi ra. Có Hoa Hoa cùng Ca Cao mở đường, những cái đó loại nhỏ biến dị động vật như là bị kinh sợ, không có hướng tới bọn họ phát lại đây, cũng không có vứt bỏ xe hướng tới bọn họ xông tới, như cũ tận tâm tận lực va chạm kia chiếc xe buýt. Là các ngươi không chết, đến gần. Trên xe những người đó mới nhìn đến bọn họ lư sơn chân diện mục. Vừa thấy đứng ở kia đằng trước trên mặt mang theo trào phúng, ngạo nghệ nữ hài, bọn họ trôi đi ánh mắt, có chút trột dạ rụt rụt cổ. Hừ, chết, các ngươi đã chết chúng ta đều không chết được ngươi, một đám bạch nhãn lang, còn nguyền rủa chúng ta chết, ta Bán Hạ hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc hôm nay chúng ta ai chết trước, Bán Hạ trong mắt buộc lộ mũi nhọn, thị huyết hàn cốt. Sợ tới mức nguyên bản liền trột dạ một đám người sôi nổi kêu sợ hãi lên. Ngươi a, Nghiêm Ngàn cũng không mại nhìn nhà mình cái này dọa người muội muội, trên mặt lại mang theo nghiêm túc thần sắc, trong mắt tối nghĩa, lại không giống phía trước như vậy quan tâm này đó người thường. Phản Thiên Hạm vừa lòng nhìn nàng một cái, cô nương này về sau khẳng định rất có tiền đồ. Bất quá, như là Nghiêm Ngàn cũng như thế người chính trực là như thế nào bồi dưỡng ra tới như thế cái trong ngoài không đồng nhất. Trong xương cốt còn cất giấu thị huyết muội muội đâu. Nàng thật là có điểm tò mò. Nghiêm đội trưởng, ngươi quản quản muội muội của ngươi à, chúng ta chính là giao tiền nộp thuế người, các ngươi có nghĩa vụ bảo hộ chúng ta. Vẫn là một cái cô nương bình tĩnh trở lại mau, trong mắt mang theo tàn nhẫn sắc, nàng liền không tin, có Nghiêm Ngàn cũng ở, bán hạ cái này tiểu biểu tạp có thể đem bọn họ như thế nào. Trên xe người cũng bị nhắc nhở dường như, đi theo sôi nổi hưởng ứng, đúng vậy, Nghiêm đội trưởng ngươi mau tới đem mấy thứ này đuổi đi, bằng không ta muốn nói cho các ngươi trưởng quan. Đúng vậy, các ngươi mau tới đây a, xe muốn nát. Một tiếng kêu sợ hãi, liền thấy một con đại điểu bén nhọn nói thẳng mổ cửa sổ, kia mau vốn là va chạm nhiều lần, có con nhện vết dạn pha lê theo tiếng mà thoái, theo sát chính là từng đạo kịch liệt tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tấm tắc, thật là phiền thoái. Phạn Thiên Hạm nhíu nhíu mày, tiểu cấp tử, làm con khỉ nhỏ đi vào đem kia mấy chỉ điểu trảo ra tới, này đó cá nhân tuy rằng trang một chút, bất quá một người đầu nhưng giá trị 10 cái tích phân đâu, không thể lãng phí. Là, biểu tỷ. Tiểu cấp tử chỉ huy con khỉ nhỏ nhóm theo cửa sổ xe chui vào xe, nháy mắt, bên trong xe lại truyền đến tân một vòng tiếng thét chói tai. A. Chương 127 con khỉ nhỏ nhóm tiến cống. Làm xinh đẹp. Bán hạ, Tiểu Minh Nhã sôi nổi cấp Phạn Thiên Hạm dựng lên căn ngón tay cái, nhóm người này cha, Bạch Nhã Lang, nên hảo hảo hù dọa, bằng không khó tiêu các nàng trong lòng chi hận. Các nam nhân sôi nổi lui ra phía sau một bước, nữ nhân hắc hóa lên thật đúng là quá đáng sợ. Bên trong xe hỗn độn tiếng thét chói tai rằng co gần 5 phút, bọn họ lúc này mới nhìn cái kia lọt gió cửa sổ liên tiếp nhảy ra mấy chỉ con khỉ nhỏ tới, mà phía dưới kia một đám đánh mất lý trí biến dị tiểu động vật nhóm cư nhiên cho chúng nó tránh ra một cái nói, có thậm chí không hề công kích, trực tiếp chạy. Sau đó, bọn họ liền nhìn kia mấy chỉ con khỉ nhỏ nên ngang đã đi tới, đương nhìn đến Phạn Thiên Hạm là lúc, chúng nó thiển kim sắc đồng tử sáng lên, bài xếp hàng hướng tới nàng đi tới, từng con trong tay còn bắt lấy mấy chỉ chết điểu, hiến cống phẩm dường như phủng đưa cho nàng. Mọi người buồn cười, rất có một loại giống hầu vương tiến cống cảm giác có hay không. Phạn Thiên Hạm mỉm cười, từng con khen thưởng một cây chuối, lúc này mới đem những cái đó điểu thi thể thu vào không gian, cái gì thời điểm còn có thể hầm canh uống đâu, còn quái bổ dưỡng. Trong lòng một bên còn nghĩ, nàng hiện tại trong tay chuối nhưng không nhiều lắm, có lẽ hẳn là ở không gian nhiều loại điểm, về sau cấp con khỉ nhỏ nhóm khen thưởng cái gì đó là ắt không thể thiếu xem ra. Ngươi, là các ngươi dở trò quỷ. Cửa sổ xe bên cạnh thấy nguy hiểm biến mất, lúc này mới một đám bạch mặt nhìn qua, kết quả nhìn đến chính là con khỉ nhỏ nhóm tiến cống cảnh tượng. Phạn Thiên Hạm thu hồi cuối cùng một con chim, lúc này mới dương môi không hoán không chậm xem qua đi, thấy bọn họ trên mặt nhiều ra tới vết máu vết chảo, trong lòng chính là cười lạnh một tiếng, xứng đáng. Còn có, con khỉ nhỏ nhóm làm xinh đẹp. Nàng không phân phó qua cư nhiên liền biết muốn bắt bọn họ mặt, xem ra này đàn con khỉ nhóm chỉ số thông minh đều rất cao a. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng là trên mặt lại không thay đổi, ý cười doanh doanh nhìn bọn họ, các ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Không phải các ngươi kêu cứu mạng sao, ta kêu con khỉ nhỏ giúp các ngươi một phen còn có sai rồi. Tiểu Minh Nhã cũng đi theo nói tiếp, Minh Diệm trên mặt hỏa lực 10 phần, chính là, con khỉ nhỏ nhóm rốt cuộc không giống người như vậy bận tâm, vì trảo điểu khó tránh khỏi sẽ ngộ thương, các ngươi đến thông cảm một chút. Nói nữa, mới ra như vậy một chút tiểu tơ máu, một phút là có thể kết vảy, như vậy tiểu quý làm cái gì? Mặt thế. Ai không điểm thương a giống như là ta bên người này vài vị, phía trước vì bảo hộ các ngươi, chính là đã chết một cái huynh đệ, những người khác lớn lớn bé bé cũng chịu quá không ít thương, như thế nào liền không gặp bọn họ có các ngươi như vậy làm ra vẻ. Bán hạ tiếp đương, không ngừng cố gắng, Minh Nhã tỷ tỷ nói rất đúng, hiện tại chính là mặt thế, ta ca ca cũng không xem như công chức. Phía trước cứu các ngươi đã là làm hết phận sự, các ngươi đi ra ngoài tìm xem, giống ta ca ca như thế tốt. Liều mạng cứu người sẽ có ai? Ta bán hạ bảo đảm, trừ bỏ ca ca, liền không mặt khác xuẩn trứng. Còn có ta nói các ngươi như thế nào liền như thế không biết tốt xấu đâu. Chúng ta cứu các ngươi là tình cảm, không cứu các ngươi đó là bổn phận. Hiện tại cứu các ngươi ngược lại bị oán trách, như thế nào? Các ngươi còn tưởng trực tiếp bị những cái đó điều mổ chết ta. Một đám ngu xuẩn, cặn bã, nói như vậy chúng ta không ý kiến. Nhìn, bên kia lại bay tới một đám. Ta phỏng chừng là hướng về phía các ngươi tới. Thu Tứ Nhu Nhu cùng cười, bán hạ, này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, như thế hù dọa người nhưng không tốt, này đó điều ai nhiều lắm mổ thương chỉ mắt, mổ thương điểm thịt cái gì, hẳn là không chết được. Tiếng nói vừa dứt, mọi người cảm giác dày đặc hàn khí nhắm thẳng trên người dũng mãnh vào. Trên xe người bị này bốn cái cô nương liên tiếp nói nói hai hùng khiếp vía, đặc biệt là kia mổ mắt bị mù trừ ngôn luận, càng là làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệnh. Thật đúng là một cái so một cái tàn nhẫn. Bốn cái cô nương lúc này lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, rất có điểm cho nhau kính nể, thưởng thức lẫn nhau bộ dáng. Không, không cần à, cứu cứu chúng ta, đừng làm cho chúng nó lại đây, đừng làm cho chúng nó lại đây. Nhìn kia xe một trận lắc lư, lại không có một người nghĩ muốn đem này tan vỡ cửa động lấp kín, Phạn Thiên Hạ mấy người chào phúng cười, sợ chết sợ thành như vậy cũng là không ai. Bán Hạ hai mắt sáng lên, theo sau Dương giọng nói, cứu các ngươi không thành vấn đề, bất quá chúng ta phía trước cứu các ngươi lại như vậy hồi báo chúng ta, này đã có thể làm chúng ta trái tim băng giá. Vậy ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Run run rẩy rẩy thanh âm từ bên trong vang lên tới. Như thế nào, ha ha, trước đem chúng ta phía trước trong phòng vật tư còn trở về, hơn nữa điểm các ngươi bảo mệnh phí, ta liền cứu các ngươi như thế nào? Bán Hạ trên mặt răng nanh một lộ, mang theo điểm tà ác ý cười nói. Cái gì, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy à, như vậy nhiều đồ vật, một đám tiếng thét chói tai sôi nổi truyền đến, như là muốn bọn họ mệnh dường như. Hừ, đoạt, Bán Hạ sắc mặt trầm đi xuống, ánh mắt trung thị huyết nhảy lên, một đám cặn bã, còn tưởng cùng nàng có kẻ mặc cả, đương nàng Bán Hạ là bùn nhất, chỉ có thể hù dọa người không thành. Đoạt tổng so các ngươi trộm tới quang vinh, hừ, dù sao chỉ cần các ngươi đã chết, các ngươi lưu lại đồ vật vẫn là chúng ta. Ta liền ở chỗ này nhìn các ngươi như thế nào chết. Hảo Âm chắc chắc chung mang theo quỷ dị ý cười, từ kia phá cửa sổ hộ chỗ ngó đi vào, chui thẳng trong lòng mọi người. Sợ chết mọi người nhóm nháy mắt luống cuống, ai cũng không dám lấy chính mình mệnh nói giỡn, sôi nổi tin là thật. Cấp, chúng ta cấp, đều cấp, mau, mau đem đám kia điểu đuổi đi, tất cả đều đi theo ngươi à, bén nhọn cuống quýt thanh âm, ở kia một đám loài chim ấn xuyên qua mi mắt hết sức. Tiếng thét chói tai đâm thẳng tận trời. Phạn Thiên Hạm đối thượng Bán Hạ lấy lòng ý cười, khoe môi khẽ nhếch, con khỉ nhỏ nhóm, lại đi rút một phen. Chi chi chi lúc này không có tiểu cấp tử nói chuyện, đám kia con khỉ nhỏ nhóm cũng nghe đã hiểu, sôi nổi hưng phấn từ hoa hoa cùng ca cao trên người nhảy xuống tới, chi chi chi liền nhảy lên xe, lại là một vòng bắt điểu hành động. Không trong chốc lát, nhóm người này mười mấy chỉ điểu tạo thành đội ngũ đã bị chúng nó bắt cái sạch sẽ. Lại một lần hiến vật quý dường như, đem từng con điểu dơ lên đỉnh đầu, bài bài chạm tiến hiến cho Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm buồn cười nhìn chúng nó liếc mắt một cái, tia thiển kim sắc sáng lấp lánh trong mắt thẳng lăng lăng, hương phấn nhìn nàng, nhưng còn không phải là vì Thảo muốn nàng trong tay chuôi sao. Tấm tắc! Thật là, này đàn con khỉ nhỏ thật đúng là khôn khéo thực a. Phạn Thiên Hạm lại một lần cho chúng nó phân phát chuối, chúng nó móng vuốt nhỏ ôm, ngây thơ chất phát chi chi chi liền ôm chạy. Hắc hắc, này đàn con khỉ nhỏ thật đúng là quái hảo ngoạn. Bán Hạ tâm ngứa, hảo tưởng sờ sờ a, đặc biệt là kia chỉ mang theo nàng dây cột tóc con khỉ nhỏ. Đáng tiếc, chỉ cần nàng duỗi ra tay, đã bị một móng vuốt cào trở về. Hảo, đi lên đem các ngươi đồ vật lấy về đến đây đi, chúng ta cũng nên đi, nơi này đến phương Nam căn cứ lộ trình cũng không gần a. Phạn Thiên Hạm trọn khoẻ môi, cười nói. Đúng đúng đúng, lập tức liền đi lập tức liền đi. Lúc này đây đám kia cặn bã nhóm nếu là lại không nghe lời nói, ta nhất định hảo hảo tấu bọn họ một đốn. Nói, Bán Hạ loát vén tay háo liền hướng tới trên xe mà đi. Phía sau còn đi theo mấy cái da dày thịt béo, uy vũ cường tráng đám tiểu tử. Không trong chốc lát, trên xe liền truyền ra tới vài đạo vật lộn tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Thu Tứ Nhu Bồi Nghiêm Ngàn cũng đứng ở ngoài xe, đơn giản tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Không trong chốc lát, liền thấy Bán Hạ bọn họ thắng lợi trở về. Dẫn theo một túi túi đồ vật xuống xe. Xuống dưới câu đầu tiên lời nói chính là, ha ha ha, sảng. Theo sau tầm mắt dừng ở nhà mình tẩu tử cùng ca ca trên người, trên mặt cười nở hoa, tẩu tử, các ngươi cũng không biết, mấy người kia quá không biết xấu hổ, cư nhiên còn tưởng quỵ nợ, may mắn ta sớm có chuẩn bị, trực tiếp đi lên chính là một đốn béo tấu, hừ, dám lại ta trướng. Khiến cho bọn họ nhìn xem hoa nhi vì cái gì như thế hồng. Ha ha a. Vẫn là bán hạ có bản lĩnh. Thu Tứ Nhu cười khích lệ nói. Nơi nào, tẩu tử cũng rất lợi hại. Bán hạ một trương trắng nón trên mặt cũng tràn đầy lấy lòng tươi cười. Ha ha a, ngươi à, vốn dĩ dựa theo ba mẹ ý tứ là không nghĩ ngươi học võ. Bất quá hiện tại xem ra, này mặt thế, vẫn là có điểm bản lĩnh hảo. Nghiêm Ngàn cũng trên mặt mang theo vài phần cô đơn, vài phần cảm khái. Ca, ta cái này kêu có dự kiến trước, ba mẹ là muốn cho ta quá hảo, chính là ta tưởng cho bọn hắn báo thù. Ngươi yên tâm, liền tính là mặt thế, ta cũng sẽ tìm được những người đó cấp ba mẹ báo thù. Bán hạ nắm chặt nắm tay, một đôi mắt hiện lên kiên định cùng thị huyết. Ai, này vốn là ca ca nên làm. Nghiêm Ngàn cũng trong mắt lập lòe hơi mang, phía trước bởi vì ở bộ đội, cần thiết nghiêm cẩn thủ pháp, chính là hiện tại, có lẽ không nên lại là muội muội một người gánh vác. Hắn luôn luôn chính trực văn nhã trên mặt giờ phút này lại mang lên vài phần âm trầm cùng sát khí. Nhìn hai huynh muội này, Thu Tứ Nhu ánh mắt hơi lóe, lại không có nhiều lời, chỉ là Nhu Hòa đứng ở hắn bên cạnh người, như là sớm thành thói quen dường như. Giờ phút này, nàng có thể làm, chỉ là làm bạn. Chương 128 KK quá nhận người. Tại đây thân huynh muội một bộ chân tình biểu lộ chung, Phạn Thiên Hạm chờ những người khác đã thu thập xong rồi chung quanh những cái đó ồn ào biến dị động vật. Sau đó mang theo kia một đám kinh nếu ve sầu mùa đông phú nhị đại, phú N đại nhóm ra này đào tạo khu, ở cách đó không xa bãi đỗ xe nội thuận lợi tìm được rồi hai chiếc du lịch xe buýt. Một chiếc xe về đám kia phú nhị đại nhóm cùng tạm thời tiếp quản bọn họ Nghiêm Ngàn cũng mấy người sở hữu. Có phía trước kia một hồi giáo huấn lúc sau, này đó sống trong nhung lụa phú nhị đại nhóm an phận không ít. Đến nỗi bọn họ trong lòng có chút cái gì loanh quanh lòng vòng, thù hận ai oán liền không về Phạn Thiên Hạm bọn họ quản, dù sao bọn người kia rốt cuộc đầu người là dùng để đổi lấy tích phân, đến nỗi muốn báo thù sao, kia cũng đến xem bọn hắn có hay không kia bản lĩnh. Một khắc chiếc hơi nhỏ một chút, tự nhiên là về Phạn Thiên Hạm bọn họ một đám người, bao gồm kia một đám con khỉ. Đến nỗi Hoa Hoa cùng ca cao, kia hình thể quá lớn, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất hắn chúng nó đi theo chạy. Cũng may bất luận là lão hổ vẫn là con báo, đều là tốc độ năng thủ, đi theo chạy xe bên cạnh chạy hoàn toàn không có áp lực. Thậm chí còn có thể thỏa mãn một chút bọn họ ngồi ở trên lưng hổ căng gió nguyện vọng. Lại đến một cây lạp xưởng, Nguyên Đồng Tiểu Chân, vui sướng ngồi ở ghế trên, một bộ ta là đại gia dáng vẻ. Ta nói, tiểu tử ngươi được rồi a. Mẫn Luật Phong hắc một khuôn mặt, vẫn là không tình nguyện từ phía dưới phong trong dương cho hắn đệ một cây lạp xưởng. Hắc hắc, Phong ca, đã đánh cuộc thì phải chịu thua biết không, dù sao đi ra ngoài căng gió cũng không kém như thế một chốc. Nguyên Đồng cười tủm tỉm nhìn hắn. Mẫn Luật Phong trên mặt tối sầm, khí oán hận nghiến răng, tiểu tử này còn một tức lại muốn tiến một thước. Hắn còn không phải là tưởng so đại điểu trước một bước đi ra ngoài khoe khoang sao. Nguyên Đồng tiểu tử này cư nhiên còn mang lên quá mức. Cái gì đã đánh cuộc thì phải chịu thua, còn không phải là kéo búa bao sao. Tiểu tử ngươi vận khí tốt thắng một ván mới đến phiên đệ tam vị trí hảo sao. Mẫn Luật Phong tức giận chừng hắn một cái, hắn đều ôn tồn hầu hạ hắn đã nửa ngày, lại là bưng trà rót nước, để ăn, tiểu tử này lại cái giá bãi càng lúc càng lớn ra. Hừ, ngươi ai kêu ta vận khí tốt thắng đâu. Nguyên Đồng răng nanh lắc lắc. Này nha tiểu ác ma lên chính là ai đều so ra kém. Phía trước một xe người liền vì ai có thể cười ở hồ bối, con báo trên lưng đi ra ngoài căng gió tới cái kéo búa bao, chơi đoán số quyết định đi ra ngoài căng gió chính tự. Này không, đệ nhất đệ nhị tự nhiên muốn thuộc Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, này nhưng không ai dám đoạt. Sau đó đệ tam đã bị Nguyên Đồng cái này cất chó vận cấp được đến, kế tiếp chính là Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi, Tiểu Minh Nhã cùng Chu Cấp Hướng. Đến nỗi tiểu cấp tử, hắn tỏ vẻ đó là chính mình bảo tiêu, tưởng cái gì thời điểm kỵ liền cái gì thời điểm kỵ, không hiếm lạ điểm này thời gian, vẫn là nhường cho các đại nhân chơi đi. Nhưng đem mấy cái các đại nhân buồn bực một phen, nhìn lời này nói, bọn họ đối phận cảm giác như là điên đảo. Bất quá vì thỏa mãn một phen kỵ lão hổ, kỵ con báo nguyện vọng, bọn họ coi như làm cái gì cũng chưa nghe được, bọn họ liền cưới xảy ra chuyện gì. Mà Mẫn Luật Phong vừa thấy, đại điểu lại đè ở hắn trước một vị, tức khắc khí không được, lén lút tính toán tìm Nguyên Đồng đổi cái chính tự, sau đó liền có hiện tại một màn này. Đáng tiếc, Nguyên Đồng cái này cái kia ăn một bụng, lại nửa điểm không có nhả ra ý tứ, nhưng đem Mẫn Luật Phong khí cào lưng ghế đều. Bất quá cuối cùng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm kêu xuống dưới, thay đổi Nguyên Đồng cùng Lâm Hạc Hiên đi lên, nhưng đem hắn xuất ruột, chỉ hận không được đi lên một chân đem cái kia đắc ý tiểu tử cấp đá xuống dưới. Nhưng cố tình, Nguyên Đồng kia tiểu tử ở bò lên trên hổ bối lúc sau còn phải sắt cùng hắn vây tay, dương răng nanh, vẻ mặt cười tủm tỉm, Phong ca, ngươi trước ngồi ăn một chút gì, ta lại ở chỗ này ngốc thật lâu. Mẫn Luật Phong khí gân xanh thẳng nhảy, một đôi mạo hỏa khí con ngươi thẳng trừng mắt hắn, nha, tiểu tử ngươi rất tốt, liền ngươi kia tiểu thân thể, nhưng đừng căng gió không đâu thành, phản bị điên tan thành từng mảnh. Ha ha ha, cảm ơn Phong ca quan tâm, ta tự nhiên là rất tốt. Ca cao, chúng ta chạy, chờ lát nữa thỉnh ngươi nổi tiếng tràng, ăn rất ngon Nguyên Đồng lộ hai viên răng nanh, đáng yêu cười cười. Ngao ngao, cùng với một đạo chu lên thanh. Trình đầu hổ liền chạy trốn đi ra ngoài. Ha ha ha, truyền đến một đạo trong sáng vui sướng tiếng cười. Ngại danh. Mẫn Luật Phong thầm hận nghiến răng, dứt khoát tới cái nhắm mắt làm ngơ, ngồi ở ghế dựa thượng liếc mắt một cái cũng chưa ra bên ngoài ngó. Mặt sau xe buýt thượng, Bán Hạ nhìn kia hai cái kỵ hổ căng gió thân ảnh, tinh xảo xinh đẹp trên mặt cũng tràn ngập hâm mộ, bọn họ nhìn qua hảo nhàn nhã a. Âm thầm mà nuốt nước miếng một cái, kỳ thật nàng cũng rất muốn đi lên Yếm Phong tới. Cưới lao hổ căng gió, nói ra đi nhiều uy phong à, đáng tiếc. Nàng vẻ mặt ai oán nhìn kia trên lưng hổ người, kia nha tiểu tử thúi, hoa hoa mặt cư nhiên đều có thể đi lên, hừ. Đúng vậy, cũng chỉ có bọn họ dám như thế nhàn nhã. Thu Tứ Nhu bên môi mang theo ôn hòa ý cười nói. Đúng vậy, bọn họ này mấy cái thực lực cường, vẫn là thay đổi người khác, quăng những cái đó bay tới bay lui tang thi điểu, liền lấy điểu liền đủ uống một hồ. Cũng không phải là, phía trước kia một nam một nữ thấy được sao, kia xinh đẹp nữ tử tùy tay vùng, một đám điểu đã bị địa tiêu, còn có cái kia nam, tuy rằng không có ra tay, bất quá tổng cảm thấy hắn mới là này nhóm người lợi hại nhất. Đúng đúng đúng, hiện tại này hai cái cũng không kém, hoa, xem. Thủy hệ biến thành xiềng xích, không nghĩ tới này thủy hệ dị năng còn có thể như thế dùng a. Lợi hại. Đổi làm chúng ta không chuẩn sợ tới mức một đầu tài đi xuống. Chắc tâm, lao thiết. Ha ha ha ha ha. Nghiêm Ngàn cũng dẫn dắt mấy cái tráng hán tiểu hỏa nhóm, một đám trên mặt mang theo kính nể vui sướng nhìn phía trước, trong giọng nói hâm mộ không được. Luận võ lực giá trị, bọn họ trước kia nhưng đều là đứng đầu nhi, chính là không nghĩ tới tới rồi cái này mà thế cư nhiên bị so thành cặn bã, tuy rằng buồn bực, nhưng là nhiều nhất vẫn là kính nể, đối cường giả kính nể. Mà bọn họ phía sau kia một đám phú nhị đại nhóm còn lại là sắc mặt ai hoán, phẫn uất thực, rõ ràng bọn họ bản lĩnh như vậy đại, phía trước vì cái gì không trực tiếp cứu vớt bọn họ, còn làm cho bọn họ nhưng kinh hỉ chịu sợ, còn bị thương. Bên trong nữ tử còn lại là hai mắt mang theo ánh sáng, này đó ưu tú nam nhân, nếu là các nàng có thể cùng trong đó một cái cặp với nhau, như vậy bọn họ đãi ngộ các nàng cũng có thể được đến. Đến nỗi những cái đó nam nhân có thể hay không coi trọng các nàng. Mấy cái thiên kim các tiểu thư tỏ vẻ, các nàng phía trước ở giao tế trong giới chính là được hoan nghênh nhất, những cái đó nam nhân nếu là trướng mắt các nàng đó chính là mắt mù. Đến nỗi, này những thiên kim tiểu thư kiểu kiểu nữ nhóm lúc sau như thế nào trả lại trình một ngày một đêm nội dùng sức thủ đoạn, ở Lâu Viêm kiêu đám người trước mặt làm yêu, câu dẫn, này liền tạm thời không biểu. Giờ phút này, Phạn Thiên Hạm bọn họ xe buýt nội, trừ bỏ còn ở giận dỗi Mẫn Luật Phong ở ngoài, còn lại người còn là phi thường hòa thuận vui vẻ. Lập tức liền phải đến bên ngoài cái kia thôn trang nhỏ, chúng ta muốn hay không đình. Lái xe Chu Cốc Hướng vừa thấy phía trước kia loáng thoáng kiến trúc, lại hỏi. Không cần, cái kia khách sạn hẳn là đã không ai, trực tiếp khai qua đi đi. Phạn Thiên Hạm mảnh dài lông mi khẽ nhúc nhích, nửa nâng trong mắt nhìn thoáng qua cái kia phương hướng. Dựa theo phía trước nhìn thấy đám kia người tính tình, khẳng định chờ không kịp bọn họ trở về. Hơn nữa có Vương Ngàn Hà bọn họ một cái tiểu đội, những người đó chỗ nào còn sẽ chờ bọn họ a? Chỉ là đáng tiếc, phía trước tính kế đầu người tích phân, nhưng thật ra bạch bạch tiện nghi Vương Ngàn Hà bọn họ. Ân. Chu Cốc Hướng gật gật đầu, chân ga nhất dẫm, liền trực tiếp khai qua đi. Phía trước kia một cái bị một mảnh hoa ăn thịt người làm cho rơi rất tan tác. Cái khe đầy đất quốc lộ giờ phút này bị điền bình một ít, ít nhất xe khi có thể khai đi qua, cũng coi như là Vương Ngàn Hà kia một đám người làm chuyện tốt. Lại là hô hô hô khai qua một trận nhi, thái dương từ bên trái độ lệch đến trên cao cao chiếu, bên ngoài căng gió hai cái như cũ còn không tính toán xuống dưới thay đổi người, nhưng thật ra Chu Cốc hướng bên này trước phát hiện tình huống. Chúng ta du không đủ, muốn làm sao bây giờ? Xe không du. Đại khái còn có thể lại kiên trì bao nhiêu thời gian? Phạm Thiên Hạm nhìn lưng ghế ngón tay hơi hơi một đốn. Nếu khai 60 mà nói, đại khái còn có thể lại kiên trì 15 phút. Chu Cốc hướng đối xe đảo cũng hiểu biết, dựa vào thông minh đại não phân tích một chút tình huống hiện tại. Ân. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, nhẹ nhíu một chút mi nói, ngươi trước mở ra. Theo sau nhanh chóng móc ra một cái cứng nhắc tới, tìm đọc một chút chung quanh bản đồ tiêu chuẩn. Lúc này đây bản đồ hướng dẫn Phạm Thiên Hạm điều chỉnh vì nhất kỹ càng tỉ mỉ chung quanh xúc lược đồ, thực mau liền tra tìm tới rồi chạm xăng dầu vị trí. Ở vào Hoàng Trạch Tước mà đến phương Nam căn cứ 1/3 chỗ. Nay một mảnh khu vực vị chỗ hẻo lánh, dân cư thưa thớt, lại bởi vì Hoàng Trạch Tước mà nguyên nhân, du lịch mùa thịnh vượng thời điểm lui tới chiếc xe không ít, tự nhiên cái này chạm xăng dầu quy mô cấp bậc cũng đi theo tăng lên. Phạm Thiên Hạm rũ mắt suy tư một chút, mặt thế lúc sau, tới này một mảnh khu vực người hẳn là rất ít, y đi theo cái này chạm xăng dầu quy mô, bên trong du lượng tồn trữ hẳn là còn có. Trong lòng có định luận, theo sau nói, đi phía trước con đường kia hướng rẽ trái, hơi chút vòng một chút lộ, nơi đó có cái đại hình trạm xăng dầu, đại khái 5-6 phút, tốc độ khống chế ở 100 mã tả hữu, hẳn là có thể ở du lượng hao hết phía trước tới. Là, đội trưởng, Chu Cốc hướng nghiêm túc lên tiếng, theo sau phương hướng một quải, liền hướng tới cái kia lược hẹp trên đường nhỏ khai qua đi. Bọn họ đây là xảy ra chuyện gì? Phía sau xe buýt thượng. Bán hạ nghi hoặc một chút. Hẳn là không có du, nơi này vừa vặn có cái trạm xăng dầu. Thu Tứ Nhu giữa mày như cũ mang theo lịch sự tao nhã cười nhạt, một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Hoa, tẩu tử ngươi thật là lợi hại a, này đều biết. Bán hạ mắt lấp lánh, không chút do dự tán thưởng nói, trừ bỏ nhà mình ca ca, nàng thích nhất chính là tẩu tử, hơn nữa tẩu tử còn như vậy thông minh. Nay cũng không có gì, ta phía trước đã tới nơi này đóng phim. Lúc ấy liền ở chỗ này thêm quá du. Thu Tứ Nhu đáy mắt mang theo cười nhạt bất đắc dĩ, nha đầu này, dùng đến nói như thế khoa trương sao. Kia cũng là tẩu tử lợi hại, thay đổi mặt khác bao cỏ liền tính là đã tới cũng không nhớ rõ. Bán hạ y có điều chỉ nhìn thoáng qua kia mấy cái một hai phải ngồi hàng phía trước nữ nhân, trong mắt xích quả quả chính là khinh bỉ, hừ, đều là 10 ngón không dính dương xuân thủy kiểu tiếu tiểu thư, nhưng các nàng như thế nào có thể cùng tẩu tử so. Còn càng muốn trang một bộ tiểu thư khuê các dáng vẻ ở nhà mình đại ca trước mặt lắc lư, ai không biết các nàng dụng tâm hiểm ác ca. Muốn khiến cho nàng đại ca chú ý, cũng muốn hỏi một chút nàng bán hạ có đáp ứng hay không, hừ. Bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mấy cái nữ tử nghẹn khuất rời đi tầm mắt, phía trước bán hạ tấu những cái đó nam nhân cảnh tượng vẫn là rõ ràng trước mắt, các nàng hiện tại cũng không dám đối này mũi nhọn. Bất quá! Trên đời này nam nhân chỗ nào có không trộm tanh miêu, hừ, các nàng còn cũng không tin, này bán hạ còn có thể cản được. Chờ các nàng cùng nàng đại ca cặp với nhau, kia còn không phải có thể tùy tiện sai khiến nàng. Thu Tứ Nhu cũng nhìn các nàng liếc mắt một cái, các nàng trong mắt tham lam ghen ghét, cùng câu dẫn, nàng ở giới giải trí xem nhưng nhiều đi, tự nhiên không sợ này đó tiểu yêu, hơn nữa nàng đối chính mình trượng phu cũng có tin tưởng. Bán hạ, mềm nhẹ kêu một tiếng. Kéo qua tay nàng vỗ nhẹ, Thu Tứ Nhu đối chính mình cái này che chở chính mình cô em chồng vẫn là thực vừa lòng. Ân, tẩu tử có chút là khó lòng phong bị, ta còn là nhiều giúp ngươi nhìn điểm đi. Bán hạ biết nàng ý tứ, chính là càng biết, càng thương tiếc nhà mình tẩu tử a. Nếu là thay đổi nàng trượng phu bị người mơ ước, nàng không được một giây đem các nàng đánh cho tàn phê a, cũng chính là nhà mình tẩu tử ôn nhu, hừ, còn có liền quái ca ca quá nhận người. Bị nhà mình muội muội chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nghiêm ngàn cũng sờ sờ cái mũi, có chút không rõ nguyên do nhìn nàng một cái, này lại là xảy ra chuyện gì. Từ nay mặt thế, muội muội tính tình thật đúng là càng thêm âm tình bất định. Mặc kệ này bên trong xe là như thế nào lục đục với nhau, phía trước xe buýt giờ phút này lại lâm vào quẫn cảnh. Không, không du. Chu Cốc hướng một cái tát che mặt, hắn tính toán sai lầm. Còn kém 100 nhiều mễ mà thôi. Làm ca cao chúng nó ở phía sau đẩy một phen. Lâu Viêm Tiêu trầm ổn thanh âm truyền đến, một bên thưởng thức trong tay kia chỉ như ngọc giống nhau trắng non tơ lụa tay nhỏ, một bên khí phách tự nhiên nói. Này xe ở nửa đường không du, nếu là thay đổi người khác có lẽ đến sốt ruột một chút, nhưng là bọn họ nơi này nhưng không có sốt ruột này vừa nói. Bên ngoài nghe được thanh âm Nguyên Đồng quyết đoán phân phó ca cao chúng nó đi xe đẩy, không trong chốc lát xe liền lấy không chậm tốc độ tiếp tục đi tới. Một màn này xem mặt sau xe buýt nội người lại là một trận tấm tắc bảo lạ, nguyên lai này biến dị động vật còn có thể như thế xử. Bọn họ hôm nay thật là trường kiến thức. Chương 129 dâu xồm tiểu đội. Hổ ca, có cá lớn tới. Hừ, ngươi hổ ca ta mắt không hạt, nhanh lên đi làm các huynh đệ đừng đùa, thuận tiện đem đám kia đàn bà miệng cấp đổ kín mít. Lúc này đây này nhóm người nhưng khó đối phó à, đặc biệt là kia đầu lão hổ cùng con báo. Nam nhân một đôi sắc nhọn con ngươi nhíu lại, lộ ra đạo đạo hàn mang. Hắn đôi tay bối ở sau người, một bộ cao nhân phạm nhi đứng ở lầu hai cửa sổ chỗ, nhìn kia hai chiếc trước sau mà đến hai chiếc xe buýt, đặc biệt là kia hai đầu hùng mạnh thú loại, càng là làm hắn hai mắt sáng lên, trong mắt mang theo hừng hực quang hỏa. Là, hổ ca, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Người nọ té ngã lộn nhào chạy nhanh đi xuống truyền lời. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm hai chiếc xe ở trải qua ca cao cùng Hoa Hoa hỗ trợ, cuối cùng là tới trạm xăng dầu. Như Phạn Thiên Hạm sở liệu, nơi này dấu vết phi thường thiếu, cơ hồ không có tang thi tung tích, kia bên ngoài cố lên máy móc, còn biểu hiện mãn du trạng thái. Phạn Thiên Hạm trực tiếp phân phó, hai chiếc xe trước sau đều thêm đầy du. Trên xe người cũng một người tiếp một người xuống dưới hít thở không khí, thuận tiện chuẩn bị một buổi trưa cơm, hiện tại đã 12 giờ nhiều, tuy rằng trên xe đồ ăn vặt không ngừng, nhưng là bữa ăn chính vẫn là muốn ăn. Giờ phút này, đại môn nhắm chặt trạm xăng dầu nội, một đám người chen chúc ở môn chung quanh, trong bóng tối, từng đôi tinh lượng mắt lập lòe, mọi người chờ tâm đều nôn nóng đã chết. Hổ ca, ngươi nói bọn họ như thế nào còn không tiến vào a? Đúng vậy, nếu là bọn họ không tiến vào trực tiếp đi rồi làm sao bây giờ a? Ta nhìn nơi đó biên cũng có mấy cái đàn bà nhi, lại còn có thật xinh đẹp đâu, nhìn kia làn da trơn trượt. Đúng vậy, hổ ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nay một phiếu nhìn rất đại, chúng ta có làm hay không? Làm, đương nhiên làm, chúng ta ở chỗ này là làm cái gì? Đánh cướp, như thế nào có thể bởi vì bọn họ bất quá tới liền không đánh cướp đâu, này thật sự không phù hợp chúng ta đoàn đội tinh thần. Hổ ca ngạnh yết hầu cường ngạnh nói. Đúng, là nam nhân chính là làm. Cái gì thanh âm? Bên ngoài đứng một đám người hồ nghi hướng tới trạm xăng dầu bên trong đại môn nhìn lại. Hình như là từ nơi đó mặt truyền đến. Một đám nguyên bản muốn đi vào lấy điểm đồ ăn phú nhị đại nhóm, bước ra bước chân tức khắc ngừng một chút. Một đám túng lại không dám đi qua. Hư. Các ngươi cấp lao tử nói nhỏ thôi, đều đem bọn họ sợ tới mức cũng không dám lại đây. Hổ ca trừng mắt một đôi mắt, hận sắt không thành thép nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nga, đã biết hổ ca, chúng ta sai rồi chung quanh mấy cái tiểu đệ chạy nhanh xin khoan dung. Lúc này mới đem này một thiên lật qua. Bên ngoài, bán hạ nhìn thoáng qua này mấy cái túng hóa phú nhị đại nhóm, thập phần khinh bỉ. Hừ, liền bọn họ này phó đức hạnh, còn cái gì quý tộc, còn cái gì thân phận cao quý đâu, suy. Khinh thường liếc bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau cầm đem không biết từ nơi nào làm ra đại đao, đao to búa lớn liền đi phía trước vừa đứng, ta đi xem. Bán hạ, Thu Tứ Nhu có chút lo lắng kêu một tiếng. Không có việc gì, tẩu tử, bất quá là chút giả thần giả quỷ không dám ra tới đồ vật, ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ có phải hay không lớn lên xấu, nhận không ra người, cư nhiên còn đóng cửa lại không dám ra tới. Bán hạ kia trương tinh xảo trên mặt trấn an nàng một câu, theo sau liền mang lên bừa bãi ý cười. Hổ ca, cái kia tiểu nương môn nhi giống như ở cười nhạo chúng ta. Lao tử lỗ thai không điếc, tiểu tử ngươi đừng lao ở ta bên thai hoa, cút cho ta xa một chút nhi. Hổ ca trên mặt mang theo không kiên nhẫn đem hắn tới gần kia trương xuẩn mặt sau này đẩy một phen, theo sau tràn đầy căm giận, tiếp tục đối với bọn họ cố ý ở trên cửa chui ra tới lỗ nhỏ ra bên ngoài nhìn lại. Lúc này, liền thấy Mẫn Luật Phong mấy người cũng đã đi tới, trên mặt mang theo sang sảng ý cười. Chúng ta cũng cùng nhau, đi bên trong tìm xem có hay không phòng bếp. Ân, vậy cùng nhau. Bán hạ nhìn thoáng qua đi ở cuối cùng cái kia tiểu tử thúi, kia trương hoa hoa trên mặt như là bị tấu một vòng, mắt phải khuông thượng còn mang theo một vòng ô thanh, tức khắc bên môi mang theo ý cười, tên tiểu tử thúi này cũng có ngày này a, ha ha ha. Trên mặt chút nào không mang theo che giấu trào phúng ý cười liền đối với Nguyên Đồng nhìn lại, nhưng đem Nguyên Đồng khí có nghẹn khuất lại ngứa răng, có cái gì buồn cười, nha đầu thúi. Hư một tiếng, ngạo kiều đem đầu đốn éo, hắn mới không nói cho bọn họ kia môn mặt sau mai phục rất nhiều người đâu. Đi thôi. Phạn Thiên Hạm mang theo Lâu Viêm Tiêu, tiểu cấp tử không biết cái gì thời điểm cũng đã đi tới, hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía kia nhắm chặt đại môn, đặc biệt là ở kia trên cửa lớn lẩu mấy cái động thượng nhìn vài lần. Theo sau trong ánh mắt mang lên hài hước chi sắc, khóe môi chính là dương lên. Các ngươi nói cửa này quan như thế kín mít, không biết khóa không khóa thượng, nếu không trực tiếp nổ tung đi. Thanh âm nhạt nhẽo lại thông thấu, tránh ở bên trong người nghe xong cái rành mạch. Tức khắc bên trong người một trận đại kinh thất sắc, hổ ca, bọn họ muốn tạc môn A, làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta muốn tạc hủy dung làm sao bây giờ? Môn tạc chúng ta liền phải ăn ngủ đầu đường, hổ ca. Bên ngoài bán hạ mấy người, sắc mặt quỷ dị chịu một chút, nghe bên trong kia truyền đến thanh âm, đây là có người mai phục. Thu Tứ Nhu nhìn thoáng qua Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo hài hước ý cười, trong lòng hiểu rõ. Theo sau cũng đi theo hiểu rõ cười, phóng đại thanh âm nói, đúng vậy, vậy nổ tung đi, ta xem cửa này quan kín mít, xác thật yêu cầu tạc một chút. Vừa dứt lời, sau đó bọn họ liền nhìn chẳng lẽ quan kín mít đại môn kéo kẹt một chút, lộ ra cái tiểu phùng tới. Ha ha a, Thu Tứ Nhu nhẹ giọng cười, quả nhiên có điểm ý tứ. Phạn Thiên Hạm khỏe môi kiều kiều, nga, cửa này chính mình khai, kia hẳn là không kín mít. Có điểm đạo lý. Không biết bên trong có cái gì nguy hiểm, không bằng chúng ta phái cá nhân đi lên thăm thăm. Bán hạ vừa dứt lời, liền thấy nàng trực tiếp một cái cất bước, đối với môn liền một chân đạp đi lên. Với anh, môn theo tiếng mà khai. Cùng với vài đạo tiếng kêu sợ hãi, mọi người liền thấy được bên trong cảnh tượng. Đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là kia nhân tiện bị ném đi trên mặt đất một loạt trừng mắt chữ, dâu số mặt. Phúc! Phút! Ha ha ha ha! Các ngươi đây là cái gì tạo hình, ha ha ha, dâu xồm tụ hội sao? Nguyên bản trên mặt căng chặt bán hạ, lập tức pha công, ôm bụng cười cười to chỉ vào kia một loạt sau này nửa nằm dâu xồm mặt, động tác nhất trí đều là một đôi hắc bạch phân minh hoảng sợ ánh mắt. Một loạt dâu xồm nhóm xấu hổ một chút, theo sau chạy nhanh đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, các ngươi như thế nào không ấn bài lý ra bài A, không phải nói muốn trước phái một người tới thăm thăm sao? Bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, trước đem cái kia tìm hiểu người trước bắt lại, lại uy hiếp bọn họ, như vậy có thể so chính diện đối thượng có phần thắng nhiều, ai biết nha đầu này cư nhiên trực tiếp đá môn A, sợ tới mức bọn họ đều không kịp né tránh, thật là mất mặt. Nghe xong bọn họ nói, bán hạ ngưng cười ý, không nhịn xuống mắt trợn trắng nhi, cái gì kêu không ấn bài lý ra bài A, bị các ngươi đã biết kia không phải hỏng rồi sao, cái này kêu làm binh bất tiếm trá. Đúng rồi. Các ngươi này dâu là như thế nào lớn lên A, chơi phi chủ lưu A. Cái gì kêu phi chủ lưu A nguyên bản còn tưởng kêu một tiếng đánh cướp dâu xồm nhóm nháy mắt như là bị dẫm tới rồi đuôi mèo dường như, lập tức tạc bao. Cái này kêu man hảo sao, biết man là cái gì ý tứ sao? Chính là có nam nhân vị ý tứ. Ngươi cái này tiểu nha đầu không hiểu cũng đừng nói bậy. Chính là, đừng nói bậy. Một đám dâu xồm đi theo ồn ào. Cùng nhau nộ mục trứng mắt. Đúng vậy, tiểu nha đầu ngươi đừng cười, chúng ta là đánh cướp, mau đem các ngươi trên người ăn đổ vật đều giao ra đây. Đúng vậy, đều giao ra đây, còn có đem đầu bếp nữ cũng giao ra đây. Lại là một tiếng ồn ào, thô ếch thanh âm cùng nhau vang, có điểm âm trầm quỷ dị. Chính là bán hạ chính là có một loại sợ không đứng dậy cảm giác, nhìn này mấy người, tuy rằng đều dương một trương dâu sồm, mắt trừng lao đại, trên mặt là giữ tận tục tằng một chút. Chính là xứng với bọn họ kia hoàn toàn không phù hợp dâu sồm gầy yếu thân thể nhi, nàng cảm thấy, như thế nào liền như thế không hài hòa đâu. So sánh những người khác nhìn nhóm người này dâu sồm kia hoài nghi, cổ quay ánh mắt, Phạn Thiên Hạm trong mắt lại lộ ra lập tức hiểu rõ chi sắc. Dâu sồm đoàn đội A, đời trước nàng cũng có điều nghe thấy. Bọn họ ở phương Nam căn cứ không xem như thập phần xuất sắc, nhưng là cũng không phải không có tiếng tăm gì. Đặc biệt là này toàn bộ tiểu đội tất cả đều là như ra một triệt dâu sồm, càng là phân biệt bọn họ tốt nhất tiêu chuẩn. Dâu sồm đoàn đội, nghe nói là từ mặt thế trước một cái dâu sồm câu lạc bộ chuyển biến mà đến, cuối cùng hình thành mạt thế phương Nam căn cứ dâu xồm tiểu đội, cũng coi như là một đám cùng chung chí hướng người. Dâu xồm tiểu đội đội trưởng Hồ Ca, một đôi phiếm hàn mang sắc nhọn con ngươi làm hắn thoạt nhìn có vài phần uy nghiêm, nhưng là này chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế cái này tiểu đội thập phần không đàng hoàng, luận kỳ ba trình độ có thể so với Bạch Lang tiểu đội Vương Ngàn Hà. Không nói này tiểu đội hành xử khác người tất cả đều là gầy yếu dáng người dâu sồm mặt, liền tính là bọn họ phong cách hành xử cũng là cực kỳ không đàng hoàng, khi thì dán tiểu bố cáo nói tìm đầu bếp, lại cố tình không cần nam đầu bếp chỉ cần đầu bếp nữ, theo bọn họ nói là chỉ có đầu bếp nữ mới có thể làm ra hảo đồ ăn, khi thì ra tới mua đồ ăn lại bắt được triết lý, cũng chỉ là mua rau dưa một chút thịt đều không cần, nghe nói đồ ăn chính là đồ ăn, thịt chính là thịt. Chương 130 nam nhân chính là mới vừa. Tóm lại, nay kỳ ba trình độ làm người ghé mắt, toàn bộ tiểu đội mà thế 10 năm gian, bọn họ một nữ nhân cũng chưa tiếp cận quá, nói là vì triển lãm nam nhân chính là cường, nam nhân chính là ngạnh, không cần bất luận cái gì nữ nhân. Những cái đó bị đi tìm đi đầu bếp nữ mỗi khi ngày hôm sau đã bị bọn họ đuổi ra tới, sau lại dứt khoát liền không tìm. Từ đây, này dâu xồm tiểu đội tất cả đều là nam nhân. Đầy đủ thực hiện bọn họ đối chính mình tiểu đội định vị, nam nhân chính là cường, nam nhân chính là ngạnh. Phạm Thiên Hạm cũng là đối bọn họ rất là tò mò, đời trước thật đúng là chú ý một chút. Kết quả chú ý ra tới không ít tiểu đạo tin tức, nghe nói không cần nữ nhân là bị nữ nhân dọa sợ. Còn nghe nói bọn họ nơi trốn cường điệu nam nhân muốn man, trên thực tế là bởi vì chính bọn họ lớn lên không đủ man, hơn nữa vẫn là hoa hoa mặt. Điểm này là sau lại trong đó một cái tiểu đội đội viên cao trung đồng học tin nóng ra tới, ở lúc trước vẫn là rất chịu chú ý bắt quái. Vì thế dâu xồm tiểu đội không biết là thẹn quá thành giận vẫn là giết người diệt khẩu, chính là liều mạng đuổi giết vị này phương Nam căn cứ cường giả đội đồng học 2 ngày, cuối cùng kết quả là vị kia đồng học bị đánh thành heo mẹ mặt, bị bọn họ đội trưởng cứu, chuyện này mới chậm rãi ngừng lại xuống dưới. Nghĩ đến đây, Phạm Thiên Hạm dương môi cười cười. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ khắp nơi này gặp gỡ cái này hảo chơi thú vị dâu xồm tiểu đội A. Bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu ghé mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng đối với đám kia quái dị dâu xồm cười, tức khắc mày cũng một ninh, một trương tuấn mị khí phách trên mặt có điểm không hảo. Cùng tiểu cấp tử nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu cấp tử chớp chớp mắt, bả vai tùng tùng, tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức, dù sao biểu tỷ làm cái gì hắn đều là duy trì đắc. Cái này không lương tâm tiểu quỷ, uổng phí hắn phía trước nghĩ phải đối hắn thái độ hảo một chút. Hừ. Lâu Viêm Tiêu khí trên mặt một cái vặn mẹo, một đôi mắt mang theo sắc nhọn lợi mang liền trường hướng kia phía trước đám kia còn đang nói ồn ào đánh cướp dâu sổ nhóm. Đều bị dâu che nhận không ra người, có cái gì đáng giá khiến cho tiểu tức phụ nhi chú ý. Hổ. Hổ ca. Ngươi có hay không cảm thấy lạnh a? Đúng vậy, lạnh run lạnh cả người. Ngươi nha có hay không điểm văn hóa, là run bần bật. Nga nga, đã biết. Ai, đại liễu, thanh âm bại lộ. Ai nha, đáng chết, đã quên, ngượng ngùng, ta lập tức sửa trở về, ngươi xem như bây giờ như thế nào. Hoàn mỹ, bán hạ mọi người. Bọn họ chẳng lẽ là gặp gỡ một đám bệnh tâm thần. Bán hạ chịu khoe miệng, các ngươi là tuổi trẻ thiếu niên. Ngoa tào. Ai đặc sao chính là thanh thiếu niên, bọn lao tử chính là man, hán tử, đàn ông hiểu không? Không hiểu thỉnh xem chúng ta dâu xồm. Đúng, nam nhân chính là cương. Một đám dâu xồm sôi nổi thổi dâu trừng mắt cường điệu chính mình là hán tử, lại một lần đem đánh cướp cái này để tài vứt tới rồi sau đầu. Đến, sự thật chứng minh, nói bọn họ có phải hay không đàn ông so đánh cướp càng quan trọng. Nguyên bản còn tưởng hảo hảo tiếp đón bọn họ bán hạ một phen đại đao đều sách không được, liền như thế một đám kỳ ba mặt hàng, nàng thật đúng là không thể đi xuống cái kia tay. Được rồi, nam nhân đúng không, trước làm chúng ta vào đi thôi. Bất đắc dĩ vây vây tay liền ý bảo bọn họ tránh ra. Không phản ứng lại đây dâu xồm nhóm ngây ngốc, sôi nổi tránh ra một cái nói. Phạm Thiên Hạm khỏe môi mỉm cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đầu tàu gương mẫu liền đi vào. Còn lại người bán hạ, Thu Tứ Nhu đám người cũng sôi nổi đi theo tiến vào. Lạc Hậu một bước Mẫn Luật Phong trực tiếp một cái cất bước, vỗ lên kia dẫn đầu Hổ Ca bả vai, cười bi khi nói, huynh đệ, mượn các ngươi nơi này phòng bếp dùng a. Không, không mượn, Hổ Ca theo bản năng cãi lại một câu. Ân, nguyên bản mang theo sang sảng ý cười, lộ một hàm răng trắng mẫn Luật Phong nháy mắt trên mặt nghiêm túc lên, một trương mạch sắc trên mặt lộ ra cương ngạnh uy nghiêm, còn có ở súng ống đạn dược thương trưởng kỳ tích lũy lên sát khí. Đối diện một đám dâu sồm nháy mắt hai mắt đăm đăm, nam nhân chính là Cường, Hổ ca, ta xem người này không tồi, thực phù hợp chúng ta đoàn đội tinh thần, liền đem phòng bếp mượn cho hắn đi. Hảo đi, xem ở ngươi thực phù hợp chúng ta tinh thần phân thượng, liền cho ngươi mượn đi. Hổ ca đỉnh vẻ mặt dâu sồm, nghiêm túc gật gật đầu. Kêu cảm ơn, huynh đệ. Mẫn Luật Phong trên mặt nghiêm túc nháy mắt rỡ xuống, lại khôi phục một bộ sán lạn ý cười dáng vẻ, sau đó nghênh ngang mà đi. Lưu lại một đám dâu sồm có chút sững sờ, ta còn là cảm thấy không nên mượn cho hắn. Nha, các ngươi phát cái gì ngốc ngươi đâu, không đi vào a? Chẳng lẽ phải cho chúng ta thủ vệ nhi? Dưng ở cuối cùng Nguyên Đồng kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nháy mắt liền nên đón bọn họ càng thêm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Nguyên Đồng một đốn, có chút sờ không được đầu góc sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ bị hắn xoáy tới rồi. Bất quá này cũng không phải không thể lý giải, mặt thế trước rất nhiều nữ nhân đều bị hắn xoáy tới rồi. Vì thế, nguyên bản bị đánh cái quầng thâm mắt hắn tức khắc tin tưởng đã trở lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, phía sau chi chi chi còn theo một đám con khỉ nhỏ. Dâu sồm nhóm quái dị ánh mắt một đường nhìn theo hắn đi tới phía trước, đi lên thang lầu. Tức khắc một cái giật mình toàn thanh tỉnh lại đây, Hổ ca, kia tiểu tử có thể hút vào chúng ta tiểu đội A. Đúng vậy, hắn diện mạo hoàn toàn phù hợp chúng ta tiêu chuẩn. Đi đi đi, chúng ta đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không gia nhập. Hổ ca mắt chừng, lao tử có mắt đã nhìn ra, còn có, bọn họ đều nên ngang vào nhà, các ngươi nhìn xem các ngươi làm cái gì. Nói tốt đánh cướp đâu? A, đúng vậy, kia mấy cái đàn bà nhi còn ở mặt trên đâu? Tức khắc, chúng dâu xồm nhóm sôi nổi bừng tỉnh, chạy nhanh đuổi theo, phía trước, các ngươi từ từ à, chúng ta là đánh cướp, liền tính là muốn đi lên cũng muốn làm chúng ta đem các ngươi trước cột lên a. Một đám dâu xồm thở hổn hển chạy đi lên, liền thấy được phía trước một đám người cùng bên trong mấy người phụ nhân cho nhau đối diện. Kia mấy người phụ nhân vừa thấy đến bọn họ lên đây, tức khắc một đám nộ mục thẳng trừng, Hổ ca, bọn họ là cái gì người? Không phải nói đi đánh cướp sao? Như thế nào không đem bọn họ cột lên tới a? Ngậy! Cái này Hổ ca kia sắc nhọn ánh mắt cũng không hảo xử, liên tiếp xoa mồ hôi lạnh, không mặt mũi nói ra. Nhưng thật ra kia mấy người phụ nhân trước cho bọn hắn tìm hảo lý do, có phải hay không người quá nhiều không dây thừng trói lại? Hổ ca chờ một chúng dâu sồm hai mắt tức khắc sáng ngời, chạy nhanh gật gật đầu. Hừ, vậy là tốt rồi, bất quá như thế nhiều người xác thật là quá nhiều, chúng ta nơi này đồ ăn đều không đủ phân đâu, nếu không đem này đó nữ nhân toàn thả, kia mấy cái soái ca lưu lại đi như thế nào. Kia mấy người phụ nhân như lang tựa hổ nhìn chằm chằm cầm đầu Lâu Viêm Tiêu, nghiêm ngàn cũng mấy nam nhân, hai mắt mạo lang quang. Phạn Thiên hạ mày liễu một trọn, cũng có thể đem này ánh mắt lý giải thành hoa si. Lâu Viêm Tiêu không vui nhíu nhíu mày, một đôi mắt lạnh lẽo trực tiếp chừng hướng kia mấy cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Hắn là cái gì nữ nhân đều có thể xem sao, muốn xem cũng chỉ có thể là tức phụ nhi xem. Không biết có phải hay không hắn này mắt quá lạnh, vẫn là hắn sát khí rõ ràng, kia mấy người phụ nhân nhưng thật ra thu liễm không ít, không hề hướng trên người hắn nhìn. Ngược lại nhìn về phía Nguyên Đồng, nghiêm ngàn cũng, Mẫn Luật Phong bọn họ. Bán hạ lập tức kia đem trong lòng ngọn lửa liền nổ mạnh, phía trước cứu kia bọn phú nhị đại, tiểu kiều nữ nhớ thương nhà mình ca ca cũng liền thôi, hiện tại cư nhiên liền này mấy cái heo mẹ dường như nữ nhân cũng nhớ thương thượng đại ca, nàng như thế nào có thể nhẫn, đặc nương tuyệt đối không thể nhẫn a. Trên tay đại đao đối với phía trước chính là vung lên, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng che kín tức giận, ngươi xem hả xem cái gì đâu, cả ngày nhìn chằm chằm nhà người khác nam nhân xem, còn muốn hay không điểm mặt ta, lớn lên khó coi còn chưa tính, cố tình còn hoa si mơ ước nam nhân, ai đặc nương cho các ngươi lá gan. Nguyên bản đối với trên tay nàng kia đem bạc lượng đại đao, kia mấy người phụ nhân sợ hãi co rúm lại một chút, bất quá giây tiếp theo nhìn đến bên kia còn đứng Hổ ca mấy người, nháy mắt tự tin liền lên đây, hừ, ai cho chúng ta lá gan, đương nhiên là Hổ ca cho chúng ta, các ngươi hiện tại nhưng đều là Hổ ca tù binh. Tù binh liền phải có tù binh bộ dáng. Hiện tại ta chính là coi trọng bên cạnh ngươi người nam nhân này, như thế nào, liền ngươi này tiểu nha đầu, bao cũng chưa tể bộ dáng còn tưởng. Cùng chúng ta đoạt. nói còn cô y đĩnh đĩnh trên người nàng thịt mỡ cùng đại bộ ngực. Ai nha, thật đặc sao cay mắt. Nguyên đồng mấy người sôi nổi ché mắt. Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mi liền vươn bàn tay to đem bên cạnh người người hướng chính mình bên người ôm ôm, lúc này mới thoát khỏi kia cổ ác hàn, quả nhiên vẫn là hắn tức phụ nhi hảo a. Mà đồng dạng cay mắt bỏ qua một bên tầm mắt hổ ca sắc mặt kêu kêu một cái khó coi a, ở phía sau nhỏ giọng nói, không phải cho các ngươi đem này mấy cái đàn bà nhi miệng cấp đổ kín mít sao? Đúng vậy, chúng ta lúc ấy là đổ kín mít, cầm lớn nhất kia mấy cái bánh nướng lớn đổ, các nàng lúc ấy đáp ứng hảo hảo, tuyệt đối không ra tiếng. Bên cạnh một tiểu đệ cũng là một trương buồn bực mặt, ngày thường này mấy cái đàn bà nhi đều là ăn no ngủ, như thế nào hôm nay vừa vặn không ngủ đâu. Chương 131 không phải phòng bếp là khuê phòng. Nghe được bọn họ nói, Phạn Thiên Hạm cũng là đối với bọn họ ghé mắt vài phần, trong ánh mắt mang theo ý vị thâm trường. Đang xem cái gì? Đối nàng tầm mắt, thời khắc chú ý Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi ảm, đệ thấp thanh âm ở nàng bên thai trầm thấp hỏi. Phạn Thiên Hạm hồi qua thần, nhướng mày nhìn hắn một cái, trong mắt ngầm có ý ý cười, không có gì, chỉ là giác lần này mấy cái bọn cướp còn quái thú vị. Đem tù binh tới nữ nhân ăn ngon uống tốt cung phụng, trừ bỏ này mấy cái dâu sồm cũng là không ai. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi, sắc nhọn tầm mắt ở kia mấy trương dâu sồm trên mặt, cùng bọn họ mảnh khảnh thân thể thượng sẽ qua, mang lên vài phần trào phúng, liền này mấy nam nhân như thế nào có thể cùng hắn so. Ừ, tức phụ nhi khẳng định là cảm thấy bọn họ dâu sồm quá quái dị mới cảm thấy thú vị. Bàn tay to không tự giác đem người ôm lấy càng khẩn. Phạn Thiên Hạm cũng chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó liền tùy hắn đi. Chính mình trên tay nắm nhà mình ca ca tay không có bung ra, cũng may hiện tại ca ca là an tĩnh, nếu như bị này mấy cái phì bà dọa cùng táo, nàng nhưng không giống như là bán hạ chỉ là cầm đao hù dọa các nàng liền tính. Một đôi đào hoa mắt nhíu lại, chiết xạ ra một tia đông lạnh quan mang. Màn ảnh tiếp theo quay lại nguyên lai chiến trường. Hừ, liền các ngươi này đầy người thịt mỡ. Đừng lấy ra tới cay mắt, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không tuyển của các ngươi. Các ngươi ngay cả bên kia mấy cái mặt hàng đều so ra kém, còn tưởng cùng ta tẩu tử đoạt ta đại ca, trường điểm mắt, có điểm tự mình hiểu lấy được chưa? Bán hạ khinh miệt ánh mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới này mấy cái đại phì bà sức chiến đấu còn có thể a, so với kia mấy cái kiểu kiểu thiên kim tiểu thư không biết xấu hổ nhiều. Cái gì? Chúng ta so ra kém kia mấy cái hồ ly tinh, bén nhọn thô cà thanh âm cất cao. Mấy cái phì bà tỏ vẻ các nàng cũng là có tôn nghiêm, các nàng ghét nhất bị đối lập, đặc biệt là những cái đó ỷ vào chính mình dáng người quyến rũ lớn lên Mỹ, còn không phải là sẽ câu dẫn nam nhân hạ tiện mặt hàng sao, như thế nào có thể so sánh thượng các nàng chắc nịch có khả năng. Mấy hai mắt chử mạo ánh lửa liền nhìn về phía bên kia kia mấy cái lau khô mặt, còn cố ý hóa điểm trang kiểu kiểu nữ. Đến nỗi đổ trang điểm là chỗ nào tới, cái này ngươi đừng hỏi, nữ nhân luôn là đối với chính mình bề ngoài có vượt mức bình thường để ý, tàng điểm son môi cái gì các nàng vẫn là có thể làm đến. Vì thế, bán hạ này một câu vô tâm đối lập thực sự cấp kia mấy cái kiểu kiểu nữ kéo một tay hảo thù hận. Mà kia mấy cái nguyên bản chính nhìn diễn kiểu kiểu nữ nhóm tắc tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bán hạ, không có việc gì dính dáng đến các nàng làm cái gì a. Ngược lại các nàng đối thượng mấy cái phì bà kia mạo xanh mượt tầm mắt khi, tức khắc cổ co rụt lại, một đám cường trang chấn định nâng cảm, ngươi, các ngươi nhìn chúng ta làm cái gì? Rõ ràng chính là đại tiểu thư nhất quán tác phong, cao ngạo, khinh thường, còn có kia mấy trương xinh đẹp gương mặt toàn là khinh thường, liền này mấy cái phì bà, ngày thường liền cho các nàng sách giày tư cách đều không xứng. Ha ha! Mấy cái phì bà tức khắc trên mặt lộ ra một mặt ác độc dầu mỡ ý cười, thức hảo, này mấy cái hồ ly tinh biểu tình cùng các nàng phía trước gặp qua những cái đó thông đồng bọn họ nam nhân hồ ly tinh một cái khuôn mẫu khắc ra tới, càng thêm làm các nàng căm ghét. Còn có các nàng kia mấy trương xinh đẹp khuôn mặt hiện tại còn hóa trang, lại muốn thông đồng cái nào nam nhân A. Tức khắc não bổ phi thường nghiêm trọng mấy cái phì bà nhóm hỏa khí liền lên đây, cả người bưu hãn kính nhi nhắm thẳng ngoại mạo. Sau đó liền hướng tới kia mấy cái kiểu kiểu nữ phương hướng đi qua đi. Ngươi! Các ngươi muốn làm cái gì? Bén nhọn thanh âm uổng phí vang lên. A, các ngươi này mấy cái mụ già thối bằng cái gì đánh ta, bổn tiểu thư liều mạng với ngươi. Hừ, các ngươi này đó tiểu tao hồ ly, xem lão nương như thế nào giáo huấn các ngươi, tự cho là lớn lên xinh đẹp không đi à, lão nương ba cái bàn tay đi xuống cho ngươi đánh hồi nguyên hình. A Phi, ngươi xem như cái gì đồ vật, cũng dám cùng bổn tiểu thư gọi nhịp nhi, bổn tiểu thư cũng không phải dễ trọng. A a, kịch liệt tiếng thét chói tai, hỗn loạn thanh, mắt thấy kia mấy cái phì bà cùng tiểu kiều nữ đánh thành một đoàn, túm tóc gãi đầu, phiến bàn tay. Này sức bật, không nghĩ tới vẫn là kia mấy cái kiểu kiểu nữ ỷ vào người nhiều, linh hoạt chiếm thượng phong. Tấm tắc. Nguyên lai các nàng là thâm tàng bất lộ a. Bán hạ hai mắt hơi lượng, nàng cũng không nghĩ tới nguyên lai này mấy người phụ nhân đánh nhau lên có thể so nam nhân ác hơn nhiều. Nhìn một cái, kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt bị đánh sưng lên đi, còn có kia mấy cái phì bà trên mặt bị móng tay chảo vết máu tử. Tấm tắc. Thật thảm. Làm xinh đẹp a. Ngươi cái này tiểu cô nương. Tiểu Minh Nhã vô bán hạ bả vai, Minh Diễm trên mặt mang theo tán thưởng. Vừa rồi nếu không phải kia mấy cái phì bà bị nàng ngôn ngữ dẫn qua đi đánh kia mấy người phụ nhân, nàng không chuẩn sẽ tự mình ra tay, làm các nàng cảm thụ cái gì kêu lang chảo tử lợi hại. Nàng Tiểu Minh Nhã nam nhân cũng không phải là ai đều có thể nhớ thương. Ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới a. Bán hạ tinh xảo trên mặt mang theo điểm ngượng ngùng. Bất quá càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Chó cắn chó một miếng mao. Ai kêu này mấy cái đều mơ ước nhà nàng ca ca đâu, đánh lên tới cũng là xứng đáng, tốt nhất đánh cho tàn phế, làm các nàng biết cái gì người có thể chọc cái gì người không thể chọc. Cùng với kia từng đạo quỷ khóc sói gào tiếng thét chói tai, siêu cường kéo dài, nửa ngày không ngừng nghỉ sức chiến đấu, làm đứng ở chỗ này một chúng các nam nhân sôi nổi xem thế là đủ rồi, hổ thẹn không bằng A. Mẫn Luật Phong lững lờ du xuất hiện ở kia mấy cái râu sồm bên cạnh người, ngữ mang cảm khái nói, các ngươi bắt cóc như thế mấy cái phỉ bà làm cái gì a? Thiếu nữ nhân cũng không thể tìm như vậy đi. Quang kia một đống thịt mỡ là có thể làm người muốn ăn giảm xuống không ít, tấm tắc. Ai nói không phải đâu, chúng ta hiện tại nhưng hối hận. Nguyên bản cho rằng trưởng thành như vậy đều là hảo đầu bếp nữ, không nghĩ tới một đám đều là chỉ biết ăn đại phi heo, tới lại đuổi không đi rồi. Còn ăn chúng ta thật nhiều đồ vật trong đó một cái dâu sồm, ngữ mang buồn rầu, liền thanh âm đều quên ngụy trang, thuần thuần thanh xuân thiếu niên âm. Cái này làm cho đứng ở một bên, nghe vào trong thai Mẫn Luật Phong kinh ngạc nhìn các nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ này hung tàn dâu sồm phía dưới vẫn là cái vị thành niên. Khu khu. Đại liễu. Bên cạnh người mấy cái dâu sồm chạy nhanh nhắc nhở nói. Nga nga, nhất thời kích động, lại đã quên. Thực xin lỗi a các huynh đệ. Cái kia kêu đại liếu dâu sồm chạy nhanh xin lỗi nói, theo sau đầu góc còn tính cơ linh vội quay lại đề tài. Đại huynh đệ, ngươi không phải tìm phòng bếp sao? Như thế nào còn không đi a? Nga, Mẫn Luật Phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đảo cũng thức thời không tiếp tục thâm nhập hắn vừa rồi phát hiện vấn đề, chỉ là bên môi dương lên cười, ta này không phải không biết phòng bếp ở đâu sao, làm phiền vài vị chỉ cái lộ. Nơi đó, mấy cái dâu sồm. Động tác nhất trí chỉ vào một phương hướng. Mẫn Luật Phong hầu nghi theo bọn họ sở chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy có một đạo bị sát cực kỳ sáng sủa môn ở nơi đó, này thật là phòng bếp. Bị sát như vậy lượng, đều có thể địa phương bản, còn đánh sắp đi. Là, liền ở nơi đó, ngươi đi vào sẽ biết. Mấy cái dâu sồm chạy nhanh vội không ngừng gật đầu. Mẫn Luật Phong nửa tin nửa ngờ kêu lên Phạn Thiên Hạ mấy người hướng tới kia đạo môn đi đến, chỉ thấy cửa vừa mở ra, nháy mắt bị bên trong chiết xạ ra tới ánh sáng cấp sáng mù mắt. Ấm áp dương quang, sáng sủa sạch sẽ, còn phun không khí tươi mát tề phong bếp, tản ra nhàn nhạt hoa nhải thanh hương, tiêm lượng dao nĩa, nồi chén gáo bùn mỗi loại đều sáng lấp lánh, thập phần sạch sẽ, như là vừa mới rửa sạch quá dường như, mặt trên còn mang theo bọt nước. Quan trọng nhất chính là kia treo ở trên cửa sổ phiêu xa, thanh phong từ từ thổi tới, tràn đầy nhàn nhạt lãng mạn ấm áp nữ nhi phong. Nha, này không phải phòng bếp, là khuê phòng đi. Nơi này là các ngươi bố trí. Phạn Thiên Hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt sau gắt gao đi theo, vẻ mặt khẩn trương dâu sồm nhóm liếc mắt một cái. Là, đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Mấy cái dâu sồm ánh mắt lập lòe, nhưng vẫn là ngạnh yết hầu nhận. Bọn họ đem phòng bếp sát sạch sẽ điểm nhi xảy ra chuyện gì. Không có gì Phạn Thiên Hạm quái gì nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giống như biết vì cái gì đời trước bọn họ như thế chấp nhất tìm đầu bếp nữ. Hảo, bắt đầu nấu cơm đi, ăn xong sớm một chút lên đường. Phạn Thiên Hạm dương khoẻ môi, ánh mắt lập lòe quỷ quyệt, rất có một loại ăn xong rồi cơm đưa ngươi lên đường vi diệu cảm. Sợ tới mức mấy cái dâu xồm chạy nhanh sau này chạy, ngươi. Các ngươi trước vội vàng, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói, hưu một tiếng liền chạy xa. Tấm tắc. Vừa rồi đánh cướp khí thế đi đâu vậy? Phạn Thiên Hạm nhìn bọn họ chạy xa bóng dáng hơi mang đáng tiếc lắc lắc đầu, nhưng là cặp kia đào hoa trong mắt hài hước chi sắc lại nửa điểm chưa sửa. Còn không phải ngươi quá dọa người. Mẫn Luật Phong mấy người âm thầm phun tào, nhưng là trên mặt lại nửa điểm cũng không dám toát ra tới. Ở nàng nhìn qua hết sức, chạy nhanh lấy lòng cười cười, tiểu tẩu tử, chúng ta giữa chưa ăn cái gì. Ta xem phía trước cái kia trưng trùng thịt không tồi. Đúng đúng đúng, còn có gà nướng chân cũng không tồi. Cái kia lộc thịt cũng phi thường mỹ vị, còn bổ dưỡng. Một đám đều dương một trương lấy lòng gương mặt tươi cười, báo chính mình thích đồ ăn danh, ý đồ vì chính mình nhiều tranh thủ điểm phúc lợi. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra tâm tình không tồi, cười tủm tỉm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng đúng đều làm, giữa chưa làm nhiều một chút. Tốt, không thành vấn đề tiểu tẩu tử. Bên trong khói dầu đại, ngươi bên ngoài đi nghỉ ngơi đi. Đúng đúng đúng, tiểu kiều cũng cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài chờ đi, phòng bếp hiện tại là nam nhân thiên hạ. Mẫn Luật Phong trên mặt mang theo hiền từ ý cười. Tiểu Minh Nhã, tuy rằng không cho nàng cùng nhau rửa rau làm việc nàng rất vui mừng, nhưng là tiểu kiều là cái gì quỷ. Chương 132 nữ nhân vốn riêng lời nói. Chờ Phạn Thiên Hạm cùng Tiểu Minh Nhã từ phòng bếp nội đi ra thời điểm, bên ngoài một đoàn kiều kiều nữ loạn chiến phì bà đã kết thúc. Giờ phút này một đám chính nửa nằm liệt ngã trên mặt đất. Đương nhiên, nếu ngươi cho rằng các nàng hiện tại an phận, vậy 10 phần sai. Ngược lại các nàng hiện tại này một bộ thê thảm chật vật bộ dáng, càng thêm làm. Bởi vì các nàng không đi cao ngạo tiểu thư lộ tuyến, sửa đi nhu nhược tiểu đáng thương tiểu tình thú. Nghiêm đại ca, cảm ơn các ngươi phía trước trợ giúp, ta phúc mỏng. Một cái diện mạo tiếu lệ, tiểu mị cô nương. Trên mặt bị phiến cái xương đỏ bàn tay ấn, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Lại xem nàng kia một đôi xương đỏ con ngươi, mang theo điểm đáng thương hề hề tiểu biểu tình, thẳng lăng lăng liền nhìn bên kia đứng nghiêm ngàn cũng, trang chính là một bộ nhu nhược đáng thương tiểu dáng vẻ. Nếu là nam nhân thương hương tiếc ngọc một chút, không chuẩn thật đúng là có thể bị nàng hấp dẫn ở, mềm hạ tâm địa. Nhìn bên kia đứng mấy cái mặt mang thương tiếc, hận không thể đi lên đem người bế lên phú nhị đại xe biết. Đương nhiên, cũng có không thương hương tiếc ngọc, liền tỉ như nghiêm ngàn cũng cùng hắn phía sau mấy cái các huynh đệ, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, như là an phân dường như, sắc mặt khó coi thực. Mà Phạn Thiên Hạm cùng Tiểu Minh Nhã vừa đi gần thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn. Tiểu Minh Nhã âm thầm may mắn một chút, may mắn nàng nam nhân hiện tại ở phòng bếp hỗ trợ. Nói cách khác không chuẩn cũng bị này những yêu diễm đồ đê tiện quấn lên, liền tính là gạo không động tâm, nàng cũng chán ghét tâm người. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhìn thoáng qua cái kia ai ai hoàn đoán, si ngốc triển triển nữ tử, diễn tinh thượng thân A đây là. Theo sau tầm mắt liền hướng tới bên kia Thu Tứ Nhu nhìn lại, này thông đồng chính là nàng lão công, nữ nhân này chẳng lẽ liền không điểm ý tưởng. Làm như đã nhận ra nàng tầm mắt, Thu Tứ Nhu cũng chỉ là nhu hòa nhìn lại nàng liếc mắt một cái, bên môi như cũ mang theo chính là ưu nhã cười nhạt, như vậy chiêu số ta ở giới giải trí thấy nhiều, không cần lo lắng. Ngàn cũng không thích như vậy. Nga, phải không, ngươi nhưng thật ra rộng rãi hiểu biết thực. Phạn Thiên Hạm bước chậm đến gần, cười như không cười nhìn nàng một cái, ý đồ ở nàng kia trương hàng năm cười nhạt ôn nhã trên mặt nhìn ra tới điểm cái gì. Ha ha ha. Đúng vậy, nữ nhân sao, muốn vui vẻ tồn tại phải rộng rãi điểm, bằng không tùy tùy tiện tiện ghen sớm hay muộn đến đem chính mình toan chết. Giờ phút này Thu Tứ Nhu giờ phút này trong mắt cũng mang lên ý cười. Cũng nghiêng thân mình hướng tới các nàng bên này đi rồi vài bước. Phạn Thiên Hạm dương môi cười cười, nàng giải thích nhưng thật ra rất có ý tứ. Ân, nói rất có đạo lý bộ dáng. Bên cạnh người đứng Tiểu Minh Nhã cũng đi theo như suy tư gì gật gật đầu. Ha ha ha. Mỗi người, mỗi cái phu thê, tình lữ ở chung hình thức đều bất đồng. Ta một ít có kinh nghiệm lời tuyên bố, Minh Nhã muội muội chỉ làm tham khảo thì tốt rồi. Thu Tứ ôn nhu âm nhu hòa kiến nghị nói. Ân ân, yên tâm đi, ta sẽ. Hơn nữa ta hiện tại cùng gạo cảm tình cũng phi thường hảo. Tiểu Minh Nhã minh diễm trên mặt mang lên ý cười, vẻ mặt tin tưởng tràn đầy bộ dáng, lại vì nàng kia trương nghiên lệ trên mặt tăng thêm vài phần sáng giỏi. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Thu Tứ Nhu đi theo cười nhạt gật gật đầu. Lúc này Kiều Minh Nhã cũng lười đến cố bên kia còn ở hóng nghèo ra vẻ, làm bộ làm tịch kiều nữ, chỉ là ngại chán ghét nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó hứng thú bừng bừng nhìn về phía Thu Tứ Nhu. Tứ Nhu à, ngươi lúc trước cùng nhà ngươi nam nhân là như thế nào nhận thức kết hôn? Ta tổng cảm giác ta cùng nhà ta gạo tuy rằng quan hệ thực hảo, nhưng là lại cảm thấy còn kém một chút, còn chưa tới kết hôn kia một bước là chuyện như thế nào a? Nói, nàng xinh đẹp mặt mày còn có điểm tiểu lo lắng nhân lại. Cái này sao? Ta lúc trước là cùng ngàn cũng thân cận nhận thức, nguyên bản đối hắn như thế cái mặt đẹp, nhưng là chính trực nghiêm túc nam nhân không có gì hứng thú. Thu Tứ Nhu bên môi mang theo hồi ức ý cười, ấm áp ngọt ngào. Chỉ là sau lại ta gặp điên cuồng fans quấy rầy, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm chính là bị hắn cứu, lúc ấy liền đối hắn người này có điểm đổi mới, hoặc là nói khi đó kia viên ái mộ hạt giống đã nảy mầm. Sau lại chúng ta cũng không biết cái gì thời điểm khởi liền bắt đầu thường xuyên liên hệ. Ngàn cũng hắn là trong quân đội người, ta cũng hàng năm đóng phim chạy sâu, ở trong hiện thực chúng ta không có quá nhiều thời giờ, phần lớn đều là trên mạng nói chuyện phiếm. Ta nói một chút đóng phim thời điểm gặp được cảm thụ cảm khái, hắn cũng nói một chút chính mình huấn luyện nhiệm vụ, bình bình đạm đạm, lại là trong lòng tốt nhất ký thác. Đối với đối phương cảm tình cũng càng ngày càng thâm, đến sau lại, không nghĩ tới chậm rãi trò chuyện, liền cảm giác càng ngày càng ỷ lại hắn, cảm giác này nam nhân kỳ thật thực không tồi, có lẽ là thói quen nguyên nhân, thưởng thức nguyên nhân, chậm rãi yêu hắn. Sau đó chúng ta liền ước hẹn gặp mặt. Kỳ thật cũng không có gì quá nhiều kinh tâm động phách, hai người yêu nhau liền ở bên nhau. Thu Tứ Nhu cặp kia tràn ngập linh vận tràn ngập hồi tưởng hồi ức, còn có nhàn nhạt hạnh phúc. Xem bên cạnh đứng ba nữ nhân cũng là các có chút suy nghĩ. Bán Hạ vẻ mặt sùng bái, không nghĩ tới ca ca cùng tẩu tử là như thế này tốt hơn à, xem ra đến cảm tạ một chút lúc trước tẩu tử điên cuồng fans, bằng không ca ca cũng không thể ôm đến như hoa mỹ quyến à. Tiêu Minh Nhã còn lại là vẻ mặt cảm khái, xác thật mỗi người yêu nhau quá trình đều bất đồng. Phạm Thiên Hạm tâm tư tắc càng thêm thâm trầm một ít, nàng cặp kia tràn ngập sâu thẳm con ngươi giờ phút này lại mang lên một chút mê mang chi sắc, yêu nhau liền ở bên nhau sao. Kia nàng cùng Lâu Viêm Tiêu đâu? Hiện tại này ở chung hình thức lại là không phải chính xác đâu. Luận hảo cảm, xác thật có một chút, luận thích xác thật cũng có một chút, nhưng là ái. Nàng không biết. Đúng rồi, Minh Nhã cùng nhà ngươi vị kia như thế nào nhận thức, nói ra có lẽ ta có thể giúp ngươi tham khảo, rốt cuộc ta cũng coi như là người từng trải. Thu Tứ Nhu cười nhìn nàng, mang theo nhàn nhạt trêu ghẹo. Tiểu Minh Nhã cũng là cái sảng khoái rộng rãi người, vừa nghe nàng như thế nói, cũng không có gì giấu giếm, cười liền bắt đầu thổ lộ, ta cùng gạo a, kêu không đánh không quen nhau. Ta cùng hắn nhận thức thời điểm là ở Cao Tam. Hắn khi đó là cái đỉnh đại danh học bá thêm giáo thảo, ta sao? Khu, học tập không hảo cũng không kém, chẳng qua lúc trước đi theo sư phó học võ nhiều một chút. Cùng hắn chính thức có liên quan thời điểm là Cao Tam một lần trong đó khảo mấy ngày hôm trước. Ngày đó ta nhìn hẻm nhỏ có tụ chúng làm tiền, mới vừa cùng sư phó học mấy chiêu tân chiêu thức liền thuận tiện qua đi trừ bạo an dân một chút. Sau đó ngươi liền cứu cái này học bá. Bán Hạ nháy mắt suy đoán nói. Mỹ nữ cứu anh hùng sao, cái này kịch bản nàng trước kia cũng trải qua. Tiểu Minh Nhã nhìn nàng một cái, không, ta tấu hắn. Tê, vậy các ngươi còn thành tình lữ, cái này cũng là lợi hại. Bán Hạ đối với nàng dựng lên một cây ngón tay cái. Ha ha ha, liền nói là không đánh không quen nhau sao, ta lúc ấy nhìn đến hắn đứng ở bên ngoài một vòng, còn tưởng rằng hắn là kia giúp tên côn đồ đầu, cái thứ nhất liền đem hắn cấp đánh. Lại không nghĩ rằng chính là kia tên côn đồ có hai nhóm, một đám nguyên lai là tới tấu hắn, một khác phê là tới giúp hắn. Kiểu Minh Nhã có chút xấu hổ cười cười. Như thế phức tạp. Phạm Thiên Hạm nhìn nàng một cái, tỏ vẻ không phải thực hiểu cái này kịch bản. Cũng không nhiều phức tạp đi, là ta đem sự tình làm phức tạp. Lúc ấy xuống tay có điểm trọng, đem học bá tay phải cấp đả thương, sau đó quá mấy ngày khảo thí hắn liền không thể khảo. Kiểu Minh Nhã lệ mục. Nga, kia hắn xác thật là rất thảm, học bá ngày hôm sau khảo thí không thể khảo, đây chính là học bá sâu nhất đả kích ta. Phạm Thiên Hạm nhướng mày, dứt khoát kéo mấy cái ghế rửa cái bàn lại đây, lấy ra lạp mấy bao hạt dưa, tính toán biên nghe biên cắn hạt dưa. Tiểu thuyết xem nhiều, nghe một chút hiện thực bản cũng không tệ lắm. Thứ ba cá nhân cũng không khách khí, cũng là một ngông ngồi xuống, tới cái nữ tử vốn riêng lời nói tọa đàm sẽ. Ai nói không phải đâu. Tiểu Minh Nhã bắt một phen hạt dưa, tưởng tượng đến lúc trước khi đó, trong lòng liền buồn bực không được, sau lại chờ ta đem toàn bộ tên côn đồ tấu nằm sấp xuống, lăng là không tìm được cái kia bị khi dễ người, lúc này mới thấy được ngồi ở trong một góc gâm trầm trầm nhìn ta học bá. Lúc ấy hắn ánh mắt nhưng dọa người. Sau đó ta liền nghe được kia giúp tên côn đồ nói tiền căn hậu quả, biết đánh sai người, lại là nhận lỗi, lại là đưa hắn thượng bệnh viện. Kết quả này học bá còn không thuận theo không buông tha, còn nói chính mình ăn không hết cơm, viết không được tác nghiệp, liền khảo thí đều phải lỡ mất dịp tốt, làm ta phụ trách. Ta tưởng xác thật là chính mình sai, phụ trách liền phụ trách đi, mỗi ngày đến bệnh viện bồi hắn, căng ra đầu uy hắn ăn cơm, hắn nói ta giúp đỡ làm bài tập. Nhưng là lần đó khảo thí hắn vẫn là không có thể tham gia, ta cũng chỉ có thể lại áy náy, lại buồn bực tiếp tục hầu hạ hắn. Sau lại người này còn một tức lại muốn tiến một thước, quần áo làm ta tẩy, vớ làm ta tẩy, liền kém giúp hắn tắm rửa, không nghĩ tới học bá là cái dạng này người. Nói Kiều Minh Nhã còn khí oán hận nghiến răng. Kia sau lại đâu, sau lại đâu. Bán hạ đối này nhưng cảm thấy hứng thú, này có thể so trong tiểu thuyết viết xuất sắc nhiều, quả thực là bá đạo học bá, nghẹn khuất tiểu kiểu thê a. Sau lại hắn tay hảo, ta cuối cùng có thể thoát khỏi hắn. Kết quả còn không có hoàn toàn thoát khỏi hắn đâu, cuối cùng một ngày hắn cho ta tới cái tường đông, nói, Tiểu Minh Nhã kia Trương Minh Diễm trên mặt cũng mang lên điểm hồng nhạt chi sắc, hiển nhiên là thẹn thùng. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt, tràn đầy cảm khái nhìn nàng, như thế tùy tiện bạo lực nữ, không nghĩ tới nói đến luyến ái tới cũng có thể hóa thành tiểu nữ nhân a. Khu khu làm như cảm giác được tam song nóng rát ánh mắt, Tiểu Minh Nhã ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ta đương nhiên là không đồng ý hắn thông báo, lúc trước bị hắn áp bức như vậy lâu, đang ở nổi nóng đâu, như thế nào khả năng tiếp thu hắn thông báo. Sau đó hắn liền mỗi ngày đi theo ta mông mặt sau chạy, chọc đến không ít thích nàng nữ đồng học ở trước mặt ta làm yêu. Này đó nữ nhân, mỗi ngày đều ở ta bên thai ríu rít làm ta rời đi hắn. Lời này ta nghe phiền, lão nương nha, cố tình không nghe các nàng nói, đương trưởng liền tuyên bố tiếp thu hắn thổ lộ, chính thức trở thành người yêu. Hoa Nga, trùng quan nhất nộ vi lam nhăn A. Bán hạ cảm khái một tiếng. Phạn Thiên Hạm quái dị nhìn nàng một cái, trùng quan nhất nộ còn có thể như thế dùng. Ngậy. Đọc sách thiếu, đừng trách móc, đừng trách móc. Bán hạ xấu hổ cười cười. Nga, sau đó đâu, Thu Tứ Nhu nhìn này hai người liếc mắt một cái, theo sau chi tâm tỉ tỉ dường như, dẫn đường Tiểu Minh Nhã tiếp tục nói. Ân, cái này. Kế tiếp liền nói cái này học bá còn rất có lực hấp dẫn, nguyên bản là vì khí kia mấy nữ sinh, nhưng thật ra không nghĩ tới dùng tới thật cảm tình. Hắn giúp đỡ ta học bổ túc, cùng nhau học tập thi đậu cùng sở học giáo. Chúng ta đều là cô nhi, sau lại liền càng ngày càng lẫn nhau ỷ lại, hắn săn sóc, thiệt tình đều là ta cự tuyệt không được, ta ở chính thức tiếp nhận hắn lúc sau, tình cảm của chúng ta đột phát tiến mạnh. Thẳng đến tốt nghiệp lúc sau, chúng ta công tác phân cách hai nơi. Có đôi khi hắn lái xe lại đây bồi bồi ta, có đôi khi ta sẽ nội thành bồi bồi hắn, cảm tình vẫn luôn thực ổn định. Nhưng là tổng khuyết thiếu như vậy một chút tình yêu cuồng nhiệt tình cảm mãnh liệt. Tiểu Minh Nhã nói, còn mang lên điểm điểm phiền muộn cùng nhàn nhạt thỏa mãn. Không có tình cảm mãnh liệt. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc nhìn nàng một cái, lúc trước gặp mặt ánh mắt đầu tiên liền một chút không cố thượng chung quanh người cảm thụ, trực tiếp hôn lên người là ai. Còn có hậu tới lần lượt phái phát cầu lương. Này đều không tính tình cảm mãnh liệt. Kia chân chính có tình cảm mãnh liệt tình lữ là bộ dáng gì? Làm như đã nhận ra Phạn Thiên Hạm kinh ngạc ánh mắt, Tiểu Minh Nhã bất đắc dĩ một chút, theo sau giải thích nói, cái này ta còn chưa nói đâu, thẳng đến mặt thế tiến đến lúc sau, như vậy đường xa, như vậy nguy hiểm lộ, hắn lái xe tới tìm ta. Ở ta đã trải qua sinh tử thời điểm mấu chốt lại lần nữa nhìn thấy hắn, ta kia viên bảng hoàng bất an tâm mới trần ai lạc định. Mới biết được hắn là cỡ nào quan trọng. Nói tới đây, nàng thanh âm còn mang lên điểm nghẹn ngào, cùng lệ ý. Rất khó tưởng tượng đến, giống nàng như thế kiên cường người, rộng rãi minh diễm người, cư nhiên khóc. Như vậy ngươi nói còn kém một chút đâu. Cái gì cảm giác? Thu Tứ Nhu trên mặt mang theo ưu nhã ý cười, cùng nhợt nhạt nhận đồng, làm Tiểu Minh Nhã rất có nói hết dục vọng. Thiếu chút nữa a. Tiểu Minh Nhã ánh mắt biến xa xưa lên. Liền cảm giác ta như là thích hắn lại không thể mở miệng nói yêu hắn, đứng ở cái này mà thế, rõ ràng là ta vũ lực giá trị cao, rồi lại cố tình cuối cùng đều là hắn bảo hộ ta, khiêm nhượng ta, thiện đạo ta, rõ ràng trước kia không phải như thế, rõ ràng trước kia đều là ta giúp hắn đánh chạy tên côn đồ. Nghe ba người một đầu hát tuyến, này thật đúng là gánh nặng ngọt ngào a. Ngươi xác định là tới tìm kiếm khai đạo mà không phải tới khoe ra giải cẩu lương. Chương 133 ái là cái gì? Ngay cả Thu Tứ Nhu biểu tình cũng dừng một chút, này còn không phải là đại biểu hắn ái ngươi sao, ngươi có cái gì nhưng biến níu. Này không phải đã thói quen trước kia hình thức sao, hơn nữa ta còn sợ thoát hắn chân sau. Gạo hiện tại lại càng ngày càng ưu tú, phía trước còn dựa vào ta vũ lực giá trị bảo hộ, chính là hiện tại hắn cái gì đều có thể chính mình giải quyết. Còn sẽ giống như trước như vậy yêu cầu ta sao? Tiểu Minh Nhã nắm tóc, nhìn ba người liếc mắt một cái, có điểm ngượng ngùng nói ra tới. Này một phen lời nói, làm Phạn Thiên Hạm ghé mắt vài phần, không nghĩ tới mặt ngoài như vậy ân ân ái ái một đôi cũng có như thế nhiều phiền nào á, thật là nhìn không ra tới, tình yêu xác thật là một kiện rất khó hiểu sự, tựa như nàng hiện tại giống nhau. Khẽ thở dài một tiếng, mang theo vài phần buồn bã. Này nhưng không phù hợp nàng tính cách. Do dự không quyết đoán, chính là cố tình cái này tình yêu là cái cắt không đứt, gỡ càng rối hơn đồ vật, đảo loạn người sở hữu tính toán cùng tính cách. Lại cố tình còn luyến tiếc buông tay, tuy rằng nàng hiện tại là bá chiếm chứ, nhưng duy nhất có thể làm chỉ là vẫn luôn bảo trì hiện tại này không xa không gần khoảng cách, đến nỗi đụng chạm, nàng lại là không dám đụng vào xúc. Sợ đụng phải, liền tính là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn sẽ không tiếc. Hơn nữa, hiện tại muốn còn không phải thời điểm, thù lớn chưa trả, nàng lại như thế nào có thể suy xét này thiêu người thiêu não tình yêu đâu. Này nhưng tuyệt đối là cùng nàng lý niệm đại tương đình kính. Ha ha, A Thu Tứ Nhu như là hiểu biết nàng phiền não, đạm cười nhìn nàng một cái. Xảy ra chuyện gì, Tứ Nhu cười cái gì? Tiểu Minh Nhã hồ nghi nhìn nàng một cái. Minh Nhã, ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Tiểu Minh Nhã mở to mắt, thập phần nghi hoặc. Như là cái gì đồ vật miêu tả sinh động rồi lại bao phủ sương mù dày đặc, nàng chỉ là sáng quắc nhìn Thu Tứ Nhu, chờ nàng giải thích. Thu Tứ Nhu đạm cười nhìn nàng một cái, lịch sự tao nhã nhu hòa tiếng nói nhàn nhạt vang lên, đúng vậy, ngươi sai rồi. Nam nhân cùng nữ nhân có từng người phân công, từng người phân phối, âm dương điều hòa, đại đạo sinh sản, đều là yêu cầu một nam một nữ. Ngươi trước kia nhận chi là sai, không phải làm bảo hộ mới xem như ỷ lại. Mới tính có điều tác dụng. Ái là không cần cưỡng chế trả giá, nếu là yêu cầu trả giá mới có thể được đến ái, kia cũng liền không xem như chân chính ái. Tiếng nói vừa dứt, tức khắc đối diện xuất hiện tam song mũi vòng mắt. Tẩu tử, ngươi có thể hay không đem nói đơn giản một chút ta, này quá có huyền học triết lý, chúng ta nghe không hiểu bán hạ tiểu cô nương phi thường ngay thẳng giảng ra chính mình trong lòng lời nói. Thu Tứ Nhu khỏe miệng hơi chịu một chút, à, xin lỗi. Phía trước chụp quá một bộ tu chân phim truyền hình, có điểm không ra diễn. Ha ha a, ta cho rằng ngươi tưởng khoe khoang một chút học vấn đâu. Phạn Thiên Hạm con ngồi, trêu đùa. Hừ, ngươi nha, tiểu nhân chi tâm. Thu Tứ Nhu cũng đi theo khai nổi lên vui đùa, mắt đẹp đối với nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, theo sau lại lần nữa nhìn về phía Kiều Minh Nhã. Ta ý tứ rất đơn giản, Chu Cốc hướng ái ngươi, như vậy ái nhất định là người của ngươi. Hoặc là ngươi tính cách, mà không phải ngươi có thể bảo hộ hắn cái này năng lực. Giống như là hắn hiện tại sở làm, hắn cũng có thể bảo hộ ngươi, các ngươi vốn chính là cho nhau thích tình lữ, là nhất thể, ai bảo vệ ai lại có cái gì quan hệ đâu. Ái là tinh thần thượng giao lưu, tinh thần thượng ký thác, chỉ cần ngươi xác định cả đời không rời đi hắn, nhận định chỉ có hắn một người, người khác lại vô chen chân phân, như vậy các ngươi trực tiếp kết hôn tất nhiên là đúng. Vẫn là nói, ngươi hy vọng ngươi nam nhân rời đi ngươi, khác tìm hắn hoan, trả lại là nói ngươi đối hắn không tin tưởng. Hắn đều để mạng lại bảo hộ ngươi, này không phải tốt nhất chứng minh sao. Này một câu tuyên truyền giác ngộ, Tiểu Minh Nhã cả người rộng mở thông suốt, hai mắt sáng lên, đúng vậy, gạo chính là lão nương, quản hắn ai bảo vệ ai à, dù sao ta liền nhận định hắn cả đời, mặt khác gai ai ai. Tới một cái chen chân đánh một cái, tới hai cái tấu một đôi. Ân. Này liền đúng rồi, nếu muốn bắt lấy một người nam nhân A, cũng không riêng gì dựa đánh người, ngươi đến bắt lấy hắn tâm, như vậy mặt khác yêu ma quỷ quái liền tính là thừa dịp ngươi không ở tới thông đồng, kia cũng là tường đồng vách sát, các nàng không trôi nhưng lộ nhập. Thu Tứ Nhu hạt dưa sát một phóng, ôn nhu ngữ điệu khó được mang lên điểm khí phách. Nga, tẩu tử hào đồng, tẩu tử hào đồng bán hạ chạy nhanh vỗ tay hoan hô. Ha ha, xác thật rất có giải thích, kia như thế nào bắt lấy nam nhân tâm đâu. Phạm Thiên Hạm bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười, ngữ điệu bằng phẳng, không biết là chính mình hỏi đâu, vẫn là giúp đỡ hỏi đâu. Tiểu Minh Nhã vừa nghe lập tức chụp cái bàn, đối với nàng chính là một trận làm mặt quỷ, ngươi liền không cần hỏi vấn đề này đi mỹ nhân đội trưởng, ngươi hiện tại chính là không chảo, kia nam nhân tâm cũng đã chặt chẽ ở trên người của ngươi. Nhìn một cái mỗi ngày lâu lão đại hỏi han ân cần, nam nhân khác nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đã bị hắn chừng đi trở về, ngươi nhiều xem người khác liếc mắt một cái mặc kệ kia nữ già trẻ, hắn mặt nhất định đến hắc một cái độ. Nắm tay ngươi đều không đợi buông tay, có thể so ta cùng gạo thân mật nhiều. Theo sau có thần bí hề hề nói tiếp, hơn nữa mấy ngày nay ta chính là tận mắt nhìn thấy đến, liền ngươi đồ ăn tất cả đều là hắn tự mình xuống bếp làm, nghe nói qua muốn bắt một người tâm phải bắt một người dạ dày sao, lâu lão đại hiện tại còn không phải là ở làm sao. Nhìn xem, thật tốt nam nhân à, có nhan có thực lực, còn đối với ngươi lại ôn nhu săn sóc, nhìn bá đạo chiếm hữu dục cường. Bất quá liền nói như vậy nam nhân mới có cảm giác an toàn, chứng minh hắn mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ có ngươi một người. Tiểu Minh Nhã mấy ngày nay gia nhập tiểu đội, tự nhiên đối hai người giả trang phu thê sự có điều hiểu biết ta, chính là hiện tại, trói lọi chứng minh, này giả phu thê có thể so bọn họ cái này chân tình lữ còn nị vai đâu. Ngươi nói nếu là kia lâu viêm kêu đối nàng không phải thâm ái, nói ra đi không ai tin. Phạm Thiên Hạm chớp chớp mắt, đầu óc có chút ngốc. Lâu viêm tiêu thật như thế hảo. Hồi tưởng một chút, Kiều Minh Nhã nói này từng điều, xác thật hắn đều đã làm, thật sự như thế thích nàng. Bán hạ, Thu Tứ Nhu hai người cũng tò mò nhìn nàng, tất cả đều là một bộ tán đồng biểu tình, các nàng phía trước khá vậy đều là bị chừng quá, nguyên lai là bởi vì nhìn nhiều nàng a. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Chuẩn bị ăn cơm. Bên kia đã đem người thoát khỏi nghiêm ngàn cũng, bên môi ngậm ý cười đi tới. Đối thượng Thu Tứ Nhu tầm mắt khi, cười liền càng thêm xoáy khí một chút. Thu Tứ Nhu cũng chạy nhanh đứng dậy, đối với hắn ôm một chút, hai người nhìn chăm chú gian, nhu tình mật ý. Ý kìa, dư lại trên bàn ba người một trận thổn thức, nhìn này cẩu lương giải. Thu Tứ Nhu như cũng là một bộ ưu nhã cười nhạt dáng vẻ, chỉ là cùng các nàng đối diện chi gian, nhiều vài phần rào rạt đắc ý. Thiết, thú ân ái ghê gớm a. Phạm Thiên Hạm buồn bực phun ra cái tào. Kia trương tuyệt sắc động lòng người trên mặt vẫn luôn treo ý cười doanh doanh cũng phai nhạt một cái độ, chính mình lại không có phát hiện. Thẳng đến phía sau đột nhiên gần sắt một đạo quen thuộc cực nóng hơi thở, đứng làm cái gì? Ăn cơm, mau tới đây rửa tay. Nói, một con bàn tay to liền duỗi lại đây, trực tiếp dắt thượng nàng. Cao lớn tuấn Mỹ thân hình, nhìn chăm chú vào nàng thời điểm, cặp kia thâm thúy con ngươi mang theo sủng nịch ý cười, làm nhân tâm trung ấm áp. Sau đó liền nắm liền hướng một bên bồn nước đi đến. Phạm Thiên Hạm cũng là lần đầu tiên trực diện người nam nhân này cảm xúc, vẫn luôn cứng rắn như thiết tâm lại theo hắn cặp kia sủng nịch con ngươi run rẩy, chậm rãi lột ra bên ngoài kia một tầng ngạnh xác. Không biết vì cái gì, đối hiện tại lâu viêm tiêu, nàng giống như ngạnh không đứng dậy. Có lẽ đúng như kiểu Minh Nhã theo như lời, hắn ái nàng, là phi thường thâm trầm ái. Mà nàng, tựa hồ cũng hoàn toàn không chán ghét. Nếu là người nam nhân này nói, nàng có thể suy xét quá cả đời. Mảnh dài lông mi hơi rũ. Suy nghĩ cái gì? Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm xâm nhập trong thai, làm nàng tâm lại một lần đi theo run lên. À, cảm xúc có điểm vi lăng giơ tay, sờ sờ chính mình trái tim vị trí, nàng tâm hảo giống có điểm không chịu khống chế đâu. Ha ha a. Nguyên bản nhấp môi chậm rãi gợi lên, thay một bộ minh diễm ý cười. Suy nghĩ ngươi gương mặt này lớn lên còn đĩnh tu sắc nhưng cơm, ta chờ lát nữa có thể ăn nhiều một chén. Ha ha a, ngươi hiện tại mới chú ý tới a, hạm hạm, nếu là ngươi muốn nhìn nói, ta có thể vẫn luôn cho ngươi xem. Lâu viêm tiêu để sát vào nàng bên hai, mang theo ướt át ấm áp hơi thở phun ở nàng bên gáy, dẫn kia mấy viên tiểu lông tơ đều run run rẩy rẩy đứng lên. Lâu viêm tiêu hảo tâm tình liền gợi lên tức mỏng môi, kỳ thật hắn càng muốn kêu chính là tức phụ nhi. Này ba cái đã ở trong lòng hắn bồi hồi thật lâu tự. Ân, kia theo ý ta nị phía trước ngươi gương mặt này nhưng đừng lộng hỏng rồi, bằng không ta liền phải vứt bỏ ngươi. Phạm Thiên Hạm hồng nhuận no đủ môi một câu, bày ra ra khác mị lực. Nếu người nam nhân này thực phù hợp nàng cả đời kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, như vậy, ở báo xong thù, chân chính đụng chạm tình yêu phía trước, liền đối hắn hảo một chút đi. Ân, bảo đảm sẽ không lộng hư. Liền tính là vì ngươi, hắn gương mặt này nhất định phải bảo tồn hoàn hảo, hắn thầm nghĩ. Hơn nữa tựa hồ cảm giác được nàng đối chính mình càng thêm thân mật, tuy rằng không biết chuyện như thế nào, nhưng là Lâu Viêm Tiêu trên mặt ý cười lại như thế nào cũng ức chế không được. Chương 134 mê giống nhau sùng bái. Tấm tắc. Càng ngược nguyên lai ở chỗ này a. Còn lưu tại vị trí thượng bán hạ cùng Tiểu Minh Nhã hai mắt đăm đăm nhìn kia hai cái tình trạng ý thiếp thân mật bóng dáng, đồng thời cảm khái một tiếng. Tiểu Nhã. Ai, tới, gạo ta tới giúp ngươi bưng thức ăn. Tiểu Minh Nhã dương gương mặt tươi cười liền sung sướng đón đi lên, vui sướng bộ dáng hoàn toàn đem vừa rồi còn khó tỉ khó muội bán hạ vứt tới rồi một bên. Bán hạ. Nửa ngày mới hộc ra mấy chữ, có khác phái vô nhân tính, lại bạn lữ ghê gớm a. Lầm bẩm một tiếng, nhìn kia ba cái đều có đôi có cặp, liền dư lại nàng một cái người cô đơn, ai, tâm hảo mệt. Là rất vĩ đại, so không có hảo. Toàn bộ người chung, chỉ có Nguyên Đồng chính là dành mạch nghe được bốn cái nữ nhân vốn riêng lời nói, giờ phút này hắn chính không biết từ chỗ nào ra tới, mơ hồ chợt liền ở bán hạ phía sau nói một câu. Ngươi, ngươi cái gì thời điểm đứng ở chỗ này? Như thế nào đi đường không thanh âm a? Bán hạ bị hoảng sợ, chạy nhanh sau này nhảy một bước, lúc này mới nhìn nàng phía sau nam nhân kia, nga không, liền hắn kia trương hoa hoa mặt mặt tới nói, như thế nào xem, cũng chỉ là đại nam hải dáng vẻ. Ta đã sớm đứng ở chỗ này, là ngươi cái này tiểu nha đầu chỉ lo hâm mộ người khác, không chú ý tới. Nguyên Đồng nhíu môi, khinh bỉ nhìn nàng một cái. Bán hạ cả người đều không tốt, tiểu tử này cái gì ý tư a? Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Nguyên Đồng hồi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại xứng với hắn kia trương hoa hoa mặt, một chút đều không không khỏe, ta có thể so ngươi tuổi đại, không lễ phép tiểu nha đầu. Các ngươi hai cái ở làm cái gì đâu? Mau tới đây ăn cơm. Mắt thấy này hai cái ở chỗ này ầm ĩ, Lâm Hạc Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới. Theo bản năng lại đẩy đẩy mũi, lúc này mới ý thức được mắt kính không có, sách. Cảm giác không có kia mắt. Uy nghiêm đều giảm xuống một cái độ. Đã biết hạ ca. Nguyên Đồng chạy nhanh lên tiếng, theo sau âm thầm lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh tiểu nha đầu, liền vội vã đi qua, cùng này nha đầu thúi không dinh dưỡng đấu võ mồm, còn không bằng sớm một chút qua đi ăn cơm đâu. Hừ, bán hạ cũng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng cũng muốn ăn cơm hảo sao, ai hiếm lạ cùng đứa bé này mặt nói chuyện a. Liền thấy này chính giữa đại sảnh, Mẫn Luật Phong vài người kéo mấy chương hình chữ nhật bàn nhỏ, đua thành một cái bàn lớn, coi như làm là giữa trưa này bữa cơm bàn ăn. Trên bàn cơm, Phạn Thiên Hạm như cũ hưởng thụ Lâu Viêm Kiêu chuẩn bị đặc biệt mỹ thực, xem mặt khác một chúng hâm mộ ghen tị hận. Bất quá không có biện pháp, ai có thể làm phiền động đại bột cho bọn hắn nấu cơm đâu. Phía trước bọn họ tuy rằng đi theo thơm lây cỏ mấy đốn, bất quá hiện tại ăn cơm người càng ngày càng nhiều. Lâu Viêm Kiêu nhưng không vui cấp như vậy nhiều người nấu cơm, chỉ là chọn mấy thứ đặc biệt tinh xảo ăn ngon chuyên môn làm cấp Phạn Thiên Hạm ăn. Bán hạ một bên ăn trong chén đồ ăn, một bên hướng bên kia ngó vài lần, quả nhiên Minh Nhã tỷ muội nói rất đúng a, nhất thành công vẫn là Thiên Hạm tỷ a, có thể làm nam nhân vì nàng rửa tay làm canh thang cái gì, tấm tắc. Quả thực là quá mỹ diệu. Về sau nàng cũng muốn chọn một cái như vậy nam nhân. Ngươi, các ngươi như thế nào ngươi có thể ăn mảnh đâu? Liên ở một bàn người ăn vui vẻ thời điểm, một đạo giọng nữ ai ai hoán đoán xâm nhập mọi người trong thai. Trên bàn cơm mấy người lúc này mới chú ý tới, chung quanh những cái đó phú nhị đại nhóm, dâu sông nhóm, còn có kia mấy cái phì heo béo nữ nhân, tất cả đều hai mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ, à không, chuẩn xác mà nói là thẳng lăng lăng nhìn bọn họ trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn. Từ mà thế lúc sau, bọn họ chính là hoàn toàn không ăn qua một đốn cơm no, huống chi vẫn là như thế nóng hầm hập, vừa thấy liền có thể so với năm sao cấp đầu bếp thái sắc. Một đám hai mắt mạo lục quang, một chút tiếp một chút nuốt nước miếng, nếu không phải cuối cùng lý trí kéo lại bọn họ đã sớm đi lên đoạt thực. Trên bàn mấy người nhưng không để ý tới bọn họ kia ai hoán thèm nhỏ dại ánh mắt, vẻ mặt hưởng thụ ăn, liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Nay đồ ăn, liền tính là bị người nhìn chằm chằm, bọn họ cũng có thể ăn mỹ tư tư a. Đặc biệt là bán hạ, còn cố ý một bên ăn, kia trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt một bên bày ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Hừ, phía trước còn vênh váo tự đắc chỉ vào nàng ca muốn ăn, lại không phải bọn họ nô lệ, nhưng quán bọn họ. Lúc này trước kia hàng năm đều là ngồi ở cao cấp nhà ăn phú nhị đại, phú N đại nhóm chỗ nào còn chịu được a? Trước kia cầu bọn họ ăn những cái đó đồ ăn bọn họ mới ăn chút, chính là hiện tại cũng chỉ có thể nhìn người khác ăn, kia cảm giác, quả thực tim gan cồn cào đau a trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, luôn luôn cao ngạo tâm, tham lam tâm ở ngực nhắm thẳng ngoại mạo. Bất quá so với bọn hắn càng chịu không nổi chính là kia mấy cái phi bà, phía trước kia một đốn loạn giá, nhưng đem các nàng phía trước ăn kia đốn bánh nướng lớn cấp tiêu hóa xong rồi. Lúc này nhìn đến bọn họ bên này ăn ngon uống tốt, các nàng đã sớm chịu không nổi, mấy ngày này bị dâu xồm nhóm dưỡng đều duy ngã độc tôn, chỗ nào còn hiểu cái gì xem ánh mắt, xem không khí, trực tiếp ngang ngược đỉnh một thân đại thịt mỡ đã đi tới. Người cái này hồ ly tinh cho ta tránh ra, đem vị trí này nhường cho ta. Ân. Mới vừa gắp một mảnh lát thịt Phạn Thiên Hạo ngón tay một đốn, khóe môi một câu, trên mặt mang theo thân thiết tươi cười liền ngước mắt nhìn về phía cái kia nói chuyện phương hướng. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Bị nàng này xinh đẹp tươi cười hoảng thần một chút, cái kia phỉ bà tràn đầy dữ tợn trên mặt một đốn, theo sau càng là hung hãn lên, cái này tiểu nha đầu cư nhiên lớn lên như thế đẹp, hồ ly tinh, tuyệt đối là hồ ly tinh, bằng cái gì bị nam nhân khó ăn ngon uống tốt cung phụng, bất quá là một cái gì đều sẽ không làm hồ ly tinh. Nhìn Phạn Thiên Hạ mặt, nàng càng nghĩ càng là tức giận, hai mắt đều mau toát ra hỏa tới, liền ở nàng bật thốt lên lại muốn một cái hồ ly tinh thời điểm. Phạn Thiên Hạm lại giành trước chặn lại, như thế nào, ngươi muốn ăn. Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong, chiếc đũa thượng gắp một miếng thịt nhìn nàng. Nguyên bản tức giận phì bà tức khắc hai mắt sáng ngời, liền mắng chửi người đều quên mất, trực tiếp một đôi vẩn đục hai mắt đuổi theo kia khối thịt, biến thành trọi gà mắt. Sau đó, liền chậm rãi nhìn kia khối thịt phiến soát một chút bị bỏ vào kia trương xinh đẹp cái miệng nhỏ. Nhấm nuốt, nuốt. Lại sau đó liền nghe thấy nàng mang theo ác liệt ý cười vang lên, ha ha ha. Đáng tiếc, ngươi trưởng thành này phó đức hạnh chính là không ta này đãi ngộ. Len ken giòn vang, mềm mại dễ nghe thanh âm lại khí đỏ kia phỉ bà hai mắt, lập tức trên mặt dữ tợn run lên, khí hoán hận trứng mắt nàng, kéo cùng kềnh thân ảnh liền hướng tới nàng phát lại đây. Ngươi cùng tiện nhân này, hồ ly tinh, ta cào hoa ngươi mặt, xem ngươi còn lấy cái gì thông đồng người. Vâng. Chỉ thấy một đạo màu tím tia chớp ở trong phòng vang lên, nguyên bản bất quá tới người đột nhiên im bặt, cả người bị chém thành cháy đen, sau đó phanh một chút ngã xuống đất. Chết! Đã chết đông đảo vây xem náo nhiệt người run rẩy nhìn trên mặt đất kia một người hình than cốc, một đám trong mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Ân hử, kia đầy mặt thịt mỡ, du quang tỏa sáng, xem ta ăn uống đều không tốt. Phạn Thiên Hạm chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Chỉ là khinh miệt nhìn trên mặt đất cái kia còn có thể mấp máy bóng người liếc mắt một cái. Lời này đem người chung quanh chấn động, ai cũng chưa nghĩ vậy nhu nhu nhược nhược cô nương sẽ một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa vẫn là như thế trọng tay. Ngay cả Nghiêm Ngàn cũng trên mặt đều mang lên kinh ngạc, huống chi những cái đó vốn là nhát gan còn tích mệnh phú nhị đại nhóm, một đám nhìn về phía ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Trên mặt nàng nguyên bản thân thiết tốt đẹp tươi cười, giờ phút này ở mọi người trong mắt lại như là cái giết người không chớp mắt, còn tâm tình sung sướng nữ ma đầu. Ân, Phạn Thiên Hạm quét liếc mắt một cái, nguyên bản thèm nhỏ dãi thái sắc ly rất gần mọi người sôi nổi sau này lui một bước, tràn đầy cảnh giác sợ hãi nhìn nàng. À, Phạn Thiên Hạm khỏe môi mang theo lương bạc cười lạnh, sớm như vậy không phải hảo sao, chậm trễ ta ăn cơm tâm tình của ta chính là thật không tốt nga. Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo mắt lạnh quét kia mấy cái run rẩy người liếc mắt một cái, hừ, đều là đồ vô dụng, ngại hắn tức phụ nhi mắt, nếu không phải tức phụ nhi cao hứng phải dùng bọn họ tới đổi tích phân, này nhóm người. Hắn hai mắt tối sầm lại, tràn ngập sắc lạnh sâu thẳm. Còn không đem người này kéo xuống đi, trướng mắt. Châm thấp khí phách, khinh thường lạnh lẽo thanh âm vang lên, sợ tới mức mọi người cả người đi theo run lên. Đúng vậy, bất đồng với những cái đó dọa đến phát run người, bên kia đứng mấy cái dâu xồm chính là hai mắt mạo ánh sáng nhìn bọn họ. Một lời không hợp liền ra tay có hay không? Man A, khí phách A, đây mới là nam nhân nên làm. Kia mấy cái phỉ bà lớn lên khó coi, sẽ không nấu cơm còn cả ngày ham ăn miếng làm, dương nanh múa bước, nếu không phải. Khu, dù sao bọn họ muốn đánh kia mấy cái phỉ bà thật lâu. Nghe xong Lâu Viêm kêu phân phó, mấy cái dâu xồm chạy nhanh ma lưu đem kia than cốc liền lôi tún kéo ly bọn họ tầm mắt. Chờ làm sau khi xong, một đám dâu xồm liền bài bài ngồi xổm trong một góc, một người một cái bánh mì gặm, một bên hai mắt sáng lấp lánh liền đối với Phạn Thiên Hạm bọn họ dùng sức nhìn. Bị nhìn chằm chằm Phạn Thiên Hạm nhướng mày, như thế nhìn nàng là muốn làm cái gì? Kính nể sao? Vẫn là sùng bái. Bất quá này mấy cái dâu xồm tiểu đội nếu là có này cảm xúc nói, đảo cũng là tốt, rốt cuộc tuy rằng bọn họ tư tưởng kỳ ba một chút, dáng người nhìn gầy yếu đi một chút, nhưng là bọn họ dị năng thức tỉnh chính là nhất đẳng nhất. Còn nhớ rõ kiếp trước, để cho người chú ý trừ bỏ bọn họ kỳ ba tác phong tính cách ở ngoài, chính là cái kia dâu xồm tiểu đội toàn thể thành viên tất cả đều thức tỉnh rồi dị năng sự, hơn nữa thức tỉnh còn tất cả đều là công kích hệ dị năng. Nếu không phải bọn họ cấp bậc tấn chức chậm một chút, tư tưởng đầu óc cùng thủ đoạn thiếu chút nữa nói, bọn họ rất có khả năng trở thành phương Nam căn cứ lại một anh trùm lớn tiểu đội. Bất quá, tuy rằng làm cho bọn họ độc lập thành tiểu đội không đáng tin cậy, nhưng là đem bọn họ hấp thu tiến vào đương tiểu đệ lại là thực đáng tin cậy. Đời trước nàng còn đáng tiếc, nếu là bọn họ có cái hảo một chút người lãnh đạo nói, bọn họ nhất định có một phen đại làm. Suy nghĩ cái gì? Nhìn nàng dừng lại ngón tay, Lâu Viêm Tiêu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trầm thấp thanh âm mang theo nhàn nhạt quan tâm. Nô! Suy nghĩ chúng ta tiểu đội có lẽ đến nhiều thêm điểm nhân thủ. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, cười nhìn nàng. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm hơi liễm, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng cũng không có bao lớn dao động, trong lòng lại là tâm hoa nộ phóng, hắn thực thích các ngươi hai chữ. Tâm tình sung sướng cũng kéo kéo khỏe môi, đều tùy ngươi. Dù sao hắn chỉ cần nhận định này tức phụ nhi sẽ không thương tổn hắn liền hảo. Hơn nữa, hiện tại phương Nam căn cứ, Lâm đường chủ, sắc thật yêu cầu nhiều điểm nhân thủ. Một bữa cơm qua đi, mọi người đối cái kia kiểu kiểu nhược nhược, như là gió thổi qua liền đảo cô nương lại có một cái tân nhận chi. Nguyên bản còn tồn tại thông đồng ý tứ các nữ nhân nháy mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là đối Phạn Thiên Hạm bên người Lâu Viêm Tiêu, càng là hận không thể đường vòng đi. Đến nỗi mặt khác vô chủ nam nhân, các nàng có đôi khi cũng sẽ si tâm vọng tưởng, lại đây ho nghèo tạo dáng một phen, nhưng tất cả đều bị người cấp làm lơ. Bất quá có Phạn Thiên Hạm phía trước kia một hồi giáo huấn lúc sau, các nàng cũng không dám quá làm ầm ĩ, một đường tường an không có việc gì hướng tới phương Nam căn cứ thẳng tiến. Thẳng đến buổi tối bọn họ lúc này mới đang tới gần phương Nam căn cứ một cái vùng ngoại ô thôn nhỏ ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đêm âm trầm trầm tràn ngập tịch liêu chi sắc. An tĩnh, sâu thẳm, tràn ngập quỷ dị. Phạn Thiên Hạm cau mày, một đôi thủy lượng con ngươi nhìn về phía bốn phía, theo lý thuyết cái này thôn nhỏ tới gần phương Nam căn cứ, thế nào không càn quét quá 7-8 biến, cũng đến có 5-6 biến A, vì cái gì có điểm dự cảm bất hảo đâu. Cái này, chúng ta nên làm sao bây giờ? Dâu xồm hổ ca hỏi, không có lầm, hỏi chính là Phạn Thiên Hạm. Phía trước Phạn Thiên Hạm tuy rằng còn chưa mở miệng mời bọn họ gia nhập, nhưng là bọn họ đã thật sâu bị nàng cường thế mị lực bái phục. Lại còn có một đám nhìn nàng ánh mắt tản ra ánh sáng, trong lòng sùng bái không được, xem, đây là mặt ngoài nhìn được, thực tế chính là cường, phi thường phù hợp bọn họ hướng tới tinh thần tôn chỉ. Đối với bề ngoài nhìn gầy yếu, thực lực lại rất cường người, dâu xồm nhóm luôn có một loại mê giống nhau sùng bái. Lão đại, tiểu tẩu tử, chung quanh có người mai phục, Nguyên Đồng không biết cái gì thời điểm sờ đến bọn họ bên người. Đệ thấp thanh âm nói, cái gì người? Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nguyên bản ngưng trọng sắc mặt hơi hoãn, chỉ cần không phải cái gì cao cấp tăng thi, có người mai phục nhưng thật ra nguy hiểm trình độ hạ thấp một chút. Ta không biết, ta liền nghe được một chút động tĩnh, bọn họ thực cảnh giác, không nói gì. Nguyên Đồng ánh mắt u ám, tại đây hắc ám che lấp hạ, tản ra sâu kín thị huyết mang quang. Ân, trước đêm này đó trói buộc tiên đi. Phạn Thiên Hạm mày nhăn lại. Trên mặt mang lên tà khí ý cười, trong mắt lại một mảnh hắc trầm u lãnh, theo sau lập tức làm hạ quyết định. Ân, đi. Chính là, còn không đợi mọi người khởi xướng hành động, lại là dị biến nổi lên. Phanh, một đạo tiếng súng, đánh vỡ này hắc ám trầm tịch ban đêm. Chương 135 đại hình mai phục. A, có người bị đánh trúng, có người bị đánh trúng. A, ta không cần chết, ta không cần chết. Cùng với đạo đạo tiếng thét chói tai, nháy mắt chỉnh chi đội ngũ hỗn loạn lên, đi ở mặt sau những cái đó phú nhị đại nhóm càng là bị trên mặt đất kia cụ đánh trúng thi thể dọa phá gan, trừ bỏ kêu sợ hãi vẫn là kêu sợ hãi. Nguyên bản tĩnh lặng hắc ám ban đêm bị quấy rầy hỏng bét, trầm tịch hắc ám, khói thuốc súng vị, mùi máu tươi, giống như tử thần bước chân hướng tới mọi người đi tới. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, dám đánh chết nàng Tích Phân. Lâu Viêm Tiêu giờ phút này đã cường thế online, đi, hướng bên trái phòng ở đi, thổ hệ, kim hệ ngưng tụ lại các ngươi tâm chán, phong hệ tùy thời hội báo tiếng súng phương hướng, còn lại dị năng giả tự hành né tránh, che chở người thường, đi. Châm thấp chấn định thanh âm ở trong đêm đen vang lên, giống như định tâm thần châm, làm nguyên bản tao loạn, tràn ngập hoảng sợ đội ngũ hơi chút ổn định xuống dưới. Nhưng này cũng chỉ là tạm thời. Ở đệ nhất thương khai hỏa lúc sau, đốn trong chốc lát, ngay sau đó, liên tiếp tiếng súng nhanh chóng vang lên. Máu tươi phun, thi thể ngã xuống đất, kia chết không nhắm mắt hoảng sợ hai mắt chứng minh phía trước phát sinh hết thảy. À, lại là đạo đạo tiếng thét chói tai tràn ngập màng tai, cái này làm cho nguyên bản còn tinh chấn định người cũng đi theo hoảng hốt, chân tay luống cuống, càng thêm hỗn loạn lên. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, này đó đáng chết Tích Phân, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Lão đại, phía trước 5 mét trô nóc nhà thượng đều có mai phục. Nguyên Đồng càng là trong lúc hỗn loạn, hắn càng là chấn định, cặp kia nhất quán hồn nhiên con ngươi mang theo thị huyết, sâu thẳm đồng mu ở trong bóng tối tản ra sâu kín lãnh quang. Ân, là Nguyên Khôi che chở các ngươi đi, nếu có tình huống, tùy thời có thể vứt bỏ những cái đó người thường đâu. Lâu Viêm Tiêu khí phách trung mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên, thanh âm quyết tuyệt không giải thích. Là, lão đại. Nguyên Đồng cũng nghĩ ra đi đại chiến một hồi, trước kia hắn cũng là cùng lão đại bọn họ cùng nhau sóng vai, tắm máu chiến đấu hăng hái. Đáng tiếc, hiện tại là dị năng giả thiên hạ. Thị huyết con ngươi cố nén xúc động, kia cùng hắn kia trương hoa hoa mặt hoàn toàn bất đồng hung ác, cuối cùng vẫn là hung hăng gật đầu. Vô Tuyến Bộ Đàm Cầm, có chuyện tùy thời liên hệ. Phạn Thiên Hạm đưa cho hắn một cái tiểu xảo bộ đàm, theo sau nhanh chóng chuyển hướng bị chính mình hộ tại bên người tiểu cấp tử, biểu tỷ cho ngươi kia trương giấy vàng ngươi thu, nếu là có nguy hiểm liền sẽ mở, còn có ngươi bọn bảo tiêu ta đem hoa hoa cùng ca cao mang đi, con khỉ nhỏ nhóm để lại cho ngươi, ca ca. Phạn Thiên Hạm ngữ khí hơi đốn, ánh mắt hơi đổi, trong thanh âm mang theo trịnh trọng, ca ca giao cho ngươi bảo hộ, đừng rời khỏi hắn nửa bước. Nàng biết, đêm nay hoàn cảnh, mùi máu tươi sẽ ảnh hưởng đến hắn, tang thi khát vọng máu tươi là bản năng, cho dù ca ca như thế nhiều ngày ngốc tại bên người nàng chưa bao giờ hút quá máu tươi, nhưng là không thể phủ nhận chính là chúng nó đối hắn ảnh hưởng, huống chi hiện tại vẫn là chính ở vào cuồng táo kỳ ca ca. Vốn là muốn lưu tại ca ca bên người. Chính là tình huống hiện tại không dung nàng an nhàn, không dung nàng tránh né, địch nhân đến thế rào rạt, mai phục sớm đã thành hình, nàng không thể không đi ra ngoài nhìn xem. Những cái đó dám tính kế mai phục nàng người rốt cuộc là ai? Nàng nhất quán mang theo ý cười xinh đẹp đào hoa mắt, giờ phút này tràn ngập sắc lạnh. Nguyên bản nàng đã có điều đoán trước, súng ống đạn dược thương bên kia người nhất định sẽ có điều hành động, nhưng là, lại không nghĩ rằng sẽ như thế mau, hơn nữa vẫn là như thế cường hỏa lực. Đây là liền phương Nam căn cứ môn đều không nghĩ làm cho bọn họ vào chưa. Lại có lẽ không chỉ là súng ống đạn dược thương kia một nhóm người. Đã biết biểu tỷ, ta sẽ hảo hảo nhìn biểu ca. Tiểu cấp tử khuôn mặt nhỏ tràn đầy trịnh trọng gật đầu, trên mặt tràn ngập nghiêm túc ý vị. Tiểu béo tay từ Phạn Thiên Hạm trong tay dắt quá có chút táo bạo tang thi ca ca, so đối đãi bị nhạc phụ giao thác tân nương còn phải cẩn thận. Ân, ta tin tưởng ngươi. Nhớ rõ, có nguy hiểm liền xé mở giấy vàng. Phạn Thiên Hạm vuốt hắn đầu, cái này tiểu biểu đệ đã thật sâu bị nàng bỏ vào trong lòng. Hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giật mình quật cường, nghiêm túc bảo đảm, đều làm nàng nhận chi tới rồi thân tình ấm áp, đời này có thể gặp gỡ cái này tiểu biểu đệ, cũng là nàng chi vinh hạnh. Biểu tỷ, ngươi yên tâm. Tiểu cấp tử ở con khỉ nhỏ dưới sự trợ giúp, tránh né những cái đó như là trường mắt viên đạn, theo sau dứt khoát kiên quyết nắm tang thi ca ca, nương hỗn loạn đám người, liền hướng tới cách đó không xa phòng nhỏ nội đi đến. Giống giống, tang thi ca ca vài đạo giống lên một tiếng. Ở thét chói hai hỗn độn trong đám người cũng không rõ ràng, nhưng là nàng lại rõ ràng bắt giữ tới rồi, đột nhiên, trong lòng có điểm dự cảm bất hảo. Chính là, tiểu cấp tử đã vững vàng tới phòng nhỏ cửa, hơn nữa đã thuận lợi đi vào. Vốn định đưa bọn họ trước đưa đến phòng nhỏ Phạn Thiên Hạm bước chân hơi đốn, tiểu cấp tử đã 11 tuổi, nên là hắn trưởng thành lúc. Hơn nữa, ca ca, nàng hẳn là tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Ngũ giai tăng thi, liền tính là những cái đó mai phục người thêm lên đều không phải đối thủ của hắn. Phạm Thiên Hạm trong lòng như thế nghĩ, nguyên bản có chút hoảng tâm nhanh chóng lắng đọng lại xuống dưới. Theo sau nàng chuyển hướng bên cạnh người đứng lâu Viêm Tiêu nói, chúng ta đi. Ân, mang theo các màu dị năng quang hỏa trong đêm tối, phá lệ bắt mắt sáng lạ, hắn kia trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt mang lên ý cười, cường thế bá đạo, rồi lại an ổn nhân tâm. Theo sau hắn một cái đi nhanh tiến lên, thuần thục đến giống như luyện tập trăm ngàn biến dường như, trực tiếp đem người bế lên, dưới chân thuấn di, một cái chớp mắt liền tới rồi nguyên đồng sở chỉ phương vị. Phanh phanh phanh, ghé vào trên nóc nhà, súng ngắm còn lập lòe hồng quang, người kia chính hoài nghi xạ kích mục tiêu vì sao biến mất không thấy, lại không nghĩ rằng, tử thần lưỡi hái đã huyền phù ở đỉnh đầu hắn trên không. Ầm ầm ầm, màu tím lôi điện nhanh chóng xé rách bầu trời đêm, giống như thùng nước giống nhau thô, lại nhanh chóng dừng ở nóc nhà phía trên. Cái gì, cái kia tay súng bắn tỉa còn cái gì đều còn không kịp phản ứng, cũng đã bị hoành thành than đen. Có người lại đây, cẩn thận, cẩn thận, nguyên bản an ổn ngốc tay súng bắn tỉa nhóm nháy mắt kéo vang lên cảnh báo, một đám tất cả đều hướng tới cái kia màu tím lôi điện phương hướng mà đi. Một nam một nữ, một người cao lớn bá đạo, một cái nhỏ xinh lạnh lẽo, giống như thiên ngoại ma thần buông xuống, mặc phát phi dương. Ở kia xé rách hắc ám màu tím lôi quang dưới, bọn họ quang mang vạn trượng, lại có làm cho người ta vô hạn lực các bách. Chúng tay súng bắn tỉa kinh hãi, mau, mau, bọn họ ở nơi đó, nổ súng A, mau nổ súng A. Đáng tiếc, thanh âm này chỉ có thể bao phủ ở kia ầm ầm ầm lôi điện dưới. Nguyên bản nối liền không dứt tiếng súng cũng tiệm giảm trừ khử bên hai. Một gian phòng ở tàng không dưới, ở bên ngoài cấp xoay quanh mọi người như là bắt được hy vọng giống nhau. Kinh hỉ hướng tới cái kia màu tím lôi điện phương hướng nhìn lại, kia lưỡng đạo giao triển thân ảnh ở trong bóng tối có vẻ phá lệ cường đại, kinh sợ nhân tâm. Chính là này ngắn ngủi an nhàn trung quy ngắn ngủi, tiếng súng trừ khử lúc sau, lại truyền đến một đợt tiếng bước chân. Một đám ăn mặc bất đồng nhân khí thế rào rạt hướng tới bọn họ giết qua tới. Nguyên bản sáng lên cầu sinh quang mang nháy mắt lại ảm đạm xuống dưới, lâm vào thật mạnh sương mù bên trong. Còn ở ngoài phòng người thường kêu sợ hãi sôi nổi khắp nơi chạy tứ tán, cuối cùng chỉ còn lại có Mẫn Luật Phong một hàng, Dâu Sồn một hàng, Nghiêm Ngàn cũng một hàng, nghiêm chỉnh lấy đãi nhìn kia một đám thế tới rào rạt người, bước chân bất động, trên người bành cứng đờ. Trừ bỏ Mẫn Luật Phong bọn họ, những người khác vẫn là lần đầu tiên ở mặt thế gặp được như vậy một hồi loạn chiến. Trung quanh ngã xuống đất mười mấy cụ còn ấm áp thi thể. Đỏ thắm máu tươi thuấn sức dâu như cậy lại đâu lạn trí phái nói mục di đúng lúc bờ giờ. Bọn họ rốt cuộc là cái gì người? Cho dù bình tĩnh trầm ổn như Thu Tứ Nhu, thanh âm cũng nhịn không được có điểm phát run, nàng chỉ là cái gặp qua việc đời giới giải trí đại minh tinh, nhưng chưa thấy qua như thế đại đổ máu trường hợp, cho dù là chụp chiến tranh phiến cũng chưa cho nàng như thế cường cảm giác gáp bách, gấp gáp cảm, chót mũi quanh quần huyết tinh hương vị, nhắc nhở nàng đây là thật sự người chết. Mà không phải ở đóng phim. Còn không rõ ràng lắm, nhưng là này nhóm người tuyệt đối người tới không có ý tốt, hơn nữa sau lưng thế lực cường đại. Nghiêm Ngàn cũng vững vàng mặt mày, hàng năm tác chiến phía trước quân nhân, hắn xác thật kiến thức quá rất nhiều đánh giặc trường hợp, hiện tại nhưng thật ra so người bình thường chấn định nhiều. Đáng chết, này nhóm người nhân số so với chúng ta nhiều 4-5 lần, tốt nhất đừng làm cho lão tử biết là ai phái tới. Mẫn Luật Phong không nhịn xuống bạo một tiếng thô khẩu. Cùng mặt thế trước không giống nhau, phía trước bọn họ so đấu hỏa lực, súng ống, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương người tuyệt đối không có bại quá, nhưng là hiện tại là mặt thế, dị năng so súng ống còn muốn dùng tốt nhiều, mà này đó tất cả đều là dị năng giả. Sắc, nữ nhân bắt súng khẩu. Đúng vậy ầm ầm ầm một đạo trăm miệng một lời túc sát tiếng động tràn ngập màng hai, theo sau bọn họ thấy kia một đám hùng hổ người nên diện mà đến. Gần, rất gần. Ngao ngao. Lưỡng đạo khổng lồ thân ảnh nhanh như tia chớp cũng không biết nơi nào nhảy ra, nháy mắt quay rời kia một đám nguyên bản hùng hổ mà đến người bước đi. Ngao ngao, bén nhọn móng vuốt, sắc nhọn răng nanh, nhanh như tia chớp con báo, cấp tốc ở một đám người bên trong xuyên qua. Cái gì? Đạo đạo tiếng kinh hô từ kia một đám người trung truyền đến, theo sau nhanh chóng điều chỉnh chiến đấu, hai đầu đại hình biến dị động vật bị bọn họ quay chung quanh lên. Đi, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mu nhíu lại, nhanh chóng quyết định, chỉ bằng vào một đầu nhất giai biến dị con báo cùng một đầu nhị giai biến dị hổ, bị đám kia người vây quanh đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 136 huyết sắc ai khóc? Ân. Nguyên Khôi mấy người không chút nào sợ hãi lên tiếng, theo sau nhanh chóng tiến lên. Trên tay thương lưu loát lên đạn, sắc nhọn lạnh băng bạc chất mặt ngoài ở kia hơi ám trong đêm đen tản ra sâu kín lanh mang, không một không ở thuyết minh chúng nó cường đại, lạnh lẽo. Nguyên bản cũng đi theo bước ra đi nghiêm ngàn cũng trong lòng cả kinh, này thương. Bọn họ rốt cuộc là cái gì người? Sao vậy ca? Theo sát ở hắn bên người bán hạ nháy mắt, nghi hoặc nhìn hắn một cái. Không, không có gì nghiêm ngàn cũng văn nhã nghiêm túc trên mặt chưa lộ nửa phần, theo sau cũng nhanh chóng lấy ra chính mình xứng thương, bất luận là kiểu dáng, kích cỡ, lực sát thương đều không kịp mẫn luật phong mấy người bọn họ. Nhưng này đem lại là hắn có thể xin bắt được mới nhất trang bị. Cùng hắn đồng dạng ý tưởng còn có hắn phía sau mấy cái huynh đệ, đều là hồ nghi tìm hiểu liếc mắt một cái bọn họ trên tay thương, nhưng là nặng nhẹ có thông thả và cấp bách, hiện tại lúc này không có phương tiện bọn họ hỏi nhiều. Đám kia thế tới rào rạt người rõ ràng chính là muốn giết người diệt khẩu, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là giành trước một bước giết bọn họ. Phanh phanh phanh tiếng súng, lại là một trận rậm rạp truyền đến. Vô tình mang theo giày đặc hàn ý. Vây công biến dị hổ cùng biến dị con báo bên ngoài nhân viên nhanh chóng nằm xuống vài cái thân ảnh. Tức khắc, khơi dậy đám kia người càng thêm hung tàn sát ý. Mẹ ơi, cư nhiên dám đánh lén, cấp lao tử làm chết bọn họ đám người bên trong. Một đạo bạo nộ thanh truyền đến, nháy mắt kéo vang lên hai bên nhân mã rằng có chiến đấu. Phanh phanh phanh sớm đã diễn luyện ngàn vạn biến mẫn luật phong mấy người, cầm thương nước chảy mây trôi nhanh chóng xạ kích, kia duỗi tay. Chuẩn xác suất một chút cũng không thua gì nghiêm ngàn cũng đáng người, thậm chí còn có vượt qua bọn họ. Xoay khí, sắc bén, quả quyết, tàn nhẫn, bị bọn họ suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xem phía sau đi theo tới mấy cái râu sồm nhóm hai mắt đăm đăm tỏa sáng. Thật là lợi hại a, hổ ca, là thương a, thật là thương a. Bọn họ hảo N.A, này tư thế thật xoái. Lao tử thấy được, đừng đặc sao ở chỗ này hạt bức bức. Trước đem đám kia người xử lý lại nói, các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Đã biết hổ ca, chúng ta chính là thuần gia môn nhi, sẽ không bị này đó việc nhỏ đà đảo. Xem sự lợi hại của ta. Liền thấy một tiếng lạc, một cái râu sồm trước người nháy mắt ngưng tụ khởi phiến phiến kim loại nhận, mượn dùng hắc ám, nhanh chóng hướng tới phía trước bay đi. Nháy mắt, phía trước trong đám người truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết, tuy rằng không có đến chết, nhưng là cũng hạn chế ở bọn họ hành động. Làm xinh đẹp, đại liễu, kế tiếp xem ta. Liền thấy nguyên bản hắc ám ban đêm, nháy mắt đằng nổi lên vài đạo ánh sáng, thiêu chung quanh đi theo đỏ bừng, sau đó ở đối diện người còn không có phản ứng kịp thời điểm, nhanh chóng hướng tới phía trước bay đi. Phanh phanh phanh lại tạp nổi lên vài đạo kêu rên. Nên ta một cái râu sồm hai mắt lập lòe ánh sáng, tràn đầy nóng lòng muốn thử, liền thấy hắn vung tay lên, nháy mắt giữa không trung xuất hiện vài cái mưa đá. Ầm ầm ầm liền tạp hướng về phía đối diện. Ta. Liên tiếp công kích đánh tới, tuy rằng mỗi người công kích đều là tiểu đánh tiểu nháo dường như, chính là liên tiếp, khó lòng phòng bị đông đảo công kích hệ cung cấp đối diện tạo thành rất nhiều hỗn loạn. Mà thừa dịp này hỗn loạn, mẫn luật phong đám người tốc độ lưu loát một thương thương mang đi từng điều dây rùa tươi sống sinh mệnh. Liên ở bọn họ cho rằng chiếm thượng phong hết sức. Liền thấy đối diện ném qua tới một cái màu đen như là đùi gà trạng đồ vật. Ngoa tào, là lựu đạn A. Mau, toàn đến ta bên này. Vẫn luôn bị che chở Thu Tứ Nhu nháy mắt hai mắt một ngừng, nguyên bản ôn nhu hai mắt phụt ra ra kịch liệt lạnh lẽo. Đi, đi mọi người thân ảnh bạo lui, nhanh chóng đến Thu Tứ Nhu bên cạnh người tề tụ. Vâng, dầm dầm sán lạn tiếng nổ mạnh kẹp ánh lửa bốc lên mây đen, cấp tốc tại chỗ bành trướng bạo phá. Nổ vang nổ mạnh thắng qua sau, mọi thanh âm đều im lặng, lại cô đơn có một đạo réo rắt tiếng ca ở không trung truyền vang. Bảo hộ chúng ta anh hùng, bảo hộ này gia viên của chúng ta một đầu mặt thế trước nhiệt bá vây quanh anh hùng phim truyền hình chủ đề khúc ở trong trời đêm phiêu đãng, quỷ dị lại mang theo sinh cơ. Không có việc gì, Thư Nhu, dừng lại. Nghiêm Ngàn cũng đau lòng ôm trong lòng lực người, nhìn nàng thoát lực bộ dáng, mồ hôi đầm địa, dính dính tóc đen. Trong mắt hắn tơ máu điều điều phụt ra tới. Đau lòng cực kỳ. Bọn họ bên cạnh người chung quanh quẩn màu trắng quang mang cái chắn cũng ở kia nói dần dần mỏng manh trong thanh âm chậm rãi ảm đạm xuống dưới, cuối cùng biến mất không thấy. Không có việc gì, dị năng sử dụng quá độ, hấp thụ nhiều điểm não hạch thì tốt rồi, này đó cho nàng. Lâm Hạc Hiên sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, duỗi tay không chút do dự đem chính mình trên người sở hữu màu trắng não hạch đưa qua. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, nữ tử này bảo hộ phòng ngự năng lực cư nhiên như thế cường, năm cái lựu đạn uy lực cư nhiên toàn bộ bị nàng chặn lại tới. Đêm nay, nếu không phải nàng lời nói, này đột phát nguy cơ, bọn họ sợ là nguy hiểm. Hơn nữa, hắn trong mắt mũi nhọn hiện lên, phía trước đám kia người không phải nói bắt sống nữ nhân sao, nhưng thật ra không nghĩ tới lại tiếp đón đều không đánh, cư nhiên sẽ dùng như thế lực sát thương cường đại vũ khí. Đây cũng là bọn họ đại ý. Lâm Hạc Hiên vuốt ve chính mình mũi, trong đầu phân tích nhanh chóng chuyển động, xem ra, đêm nay này một nhóm người không ngừng một cái ý chí. Bên kia, giải quyết xong rồi tay súng bắn tỉa Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu lại bắt được một đám tính toán âm thầm đánh lén người. Liên quan những cái đó tay súng bắn tỉa tổng cộng không dưới 30 người, lúc này đây phía sau màn làm chủ giả thật lớn bút tích. Mới vừa ở bọn họ giải quyết xong rồi người, phòng ốc bên kia liền đã xảy ra vài đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, kia kẹp ánh lửa mây nấm sông thẳng tận trời. Sáng lạn tốt đẹp, nhưng là hai người thần kinh lại đột nhiên một cái căng chặt. Nguyên bản mang theo lạnh lẽo hai mắt nháy mắt phụt ra ra lạnh lẽo hung tàn quan mang. Hai người nhấp chặt môi, lại một người đều không có mở miệng, ở kia mây nấm qua đi một giây đồng hồ, Phạn Thiên Hạm lúc này mới cố nén trên người bước lên sắc ý, đi, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Ân. Giờ phút này Lâu Viêm Tiêu trong lòng là như thế nào chấn động lại chỉ có chính hắn rõ ràng. Bên kia vài người là hắn từ nhỏ đến lớn đồng bọn. Cũng là duy nhất ra cái kia lão bất tu ở ngoài thân nhất người, là thuộc hạ, nhưng là càng có rất nhiều thân mật bằng hữu, tuy rằng cũng không nói rõ, nhưng Mẫn Luật Phong mấy người với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là quan trọng, cũng là không thể thay thế. Trầm lanh thanh âm mang theo mạnh mẽ áp chế ngạnh ngạnh. Nhưng là Phạn Thiên Hạm vẫn là nghe ra trong đó hoảng loạn, nàng nhấp môi, nguyên bản hồng nhuận môi anh đào giờ phút này lại biến thành phấn bạch. Mặt thế mấy ngày, thậm chí liền một tháng đều không đến ở chung, nàng đã đem nguyên đồng bọn họ coi như đồng bọn, nhưng là đáng chết, lúc này đây cũng là nàng sơ sót, mà này sau người cư nhiên như thế tàn nhẫn, liền như thế đại lực sát thương vũ khí đều vận dụng lại chỉ dùng ở bọn họ đều là nhân loại trên người, hảo, rất tốt. Đồng dạng nàng cũng ở trong lòng ảo não, vì sao không có cho bọn hắn cũng lộng một đạo phòng ngự phù mang theo, như vậy liền sẽ không. Phanh phanh phanh kịch liệt tiếng súng lại một lần truyền đến. Nhưng là giờ phút này đã muốn chạy tới nửa đường Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu lại đột nhiên trên mặt mang theo ý cười, trong lòng buông lỏng. Bọn họ không có việc gì, đi, mau trở về. Phạn Thiên Hạm bên môi mang lên liền chính mình cũng không phát giác kinh hỉ ý cười, sáng lóa, lại cũng chỉ là này đêm tối có thể thưởng thức. Giờ phút này cũng không chú ý tới chính là Lâu Viêm Kiêu, hắn luôn luôn đạm bạc môi mỏng cánh cũng nhẹ nhàng dương. Liền biết thai họa lưu ngàn năm. Cười mắng một tiếng, hắn một tay đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn một ít, dây tiếp theo liền đến chiến trường trung tâm. Hoa hoa, ca cao, rời đi nơi đó Phạn Thiên Hạm thanh âm vang lên, ở kia một đám địch nhân trung gian đã huyết sắc đầm địa hai đầu thật lớn biến dị thú nhân tính hóa thú đồng chợt lóe, theo sau nhanh chóng bước ra rời đi. Lâu Viêm Tiêu thực vừa lòng nàng cùng hắn tâm ý tương thông, theo sau một chân bước ra, nhìn về phía bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, các màu dị năng rực rỡ mà đến địch nhân, cặp kia sắc bén con ngươi lạnh lùng, nếu dám dùng bom, như vậy, cũng cho các ngươi thử xem nổ mạnh uy lực. Trầm lãnh mang theo sát ý thanh âm, liền thấy trên tay hắn một đoàn màu xám khí đoàn nhanh trong biến đại, nếu là ở ban ngày lời nói, còn có thể thấy bên trong dòng khí đấu đá lung tung, năng lượng kịch liệt, này tuyệt không phải một cái đơn giản công kích. Ở Lâu Viêm Tiêu sắc mặt bắt đầu hơi hơi trắng bệnh hết sức, hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to, mới đưa kia đoàn màu xám lúc này mới nhanh chóng hướng tới phía trước kia mấy chục cá nhân bước đi. Cái gì đối diện nhân tâm trung kinh hãi, tuy rằng muốn chạy trốn, lại trốn không thoát, trơ mắt nhìn kia đoàn màu xám khí đoàn nhanh chóng tạp dừng ở bọn họ trung tâm, theo sau, quen. Hít thở không thông nóng rực, mãnh liệt dòng khí, nổ mạnh năng lượng cấp tốc nhấc lên ngập trời cơn lốc, cuồng loạn, cuồng bạo. Che trời, hắc ám thổi quét. Chỉ là vài đạo tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời, những cái đó thanh âm ngay lập tức trừ khử bên tai. Dư lại chính là phun rơi xuống nước xuống dưới đầm địa máu tươi cùng gãy chi tàn chân. Tràn ngập huyết sắc ai khóc. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản sừng sững ở phía trước cao lớn thân ảnh, cũng bị kia còn sót lại sức gió làm cho một cái lảo đảo. Phạn Thiên Hạm vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Chương 137 phòng lẩu Thiên Phùng Vũ. Không có việc gì. Lâu Viêm Tiêu tuấn mỹ tuyệt luân mặt nghiêng, ở nàng dựa lại đây kia một khắc lặng yên triển khai một mặt ý cười, khiến cho hắn kia nguyên bản như đao khắc điêu luyện sắc sảo lãnh ngạnh khuôn mặt nhiều vài phần nhu hòa chi sắc. Đây là Phạn Thiên Hạm chưa bao giờ ở trên mặt hắn gặp qua nghiêm túc cùng vui vẻ. Ánh mắt sáng khoác, tuấn nhan tuyệt sắc, xem Phạn Thiên Hạm cũng vì này rung lên. Nàng liễm diễm ánh mắt hơi hơi chớp động, theo sau lông mi hơi rũ, người nam nhân này trong lòng trên thực tế thực trọng tình đi. Lão đại kịch liệt tiếng nổ mạnh qua đi, liền nghe được vài đạo cao hứng đầy nhịp điệu kêu la thanh, là từ bọn họ đối diện truyền đến. Thật lớn mây nấm tiêu tán, huyết vũ ngừng lại. Bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng trung gian cái kia thảm không nỡ nhìn, gãy chi đan sen, mang theo máu chảy đầm địa hô to. Đáng tiếc, không ai đối này đó chết chỉ còn lại có đoạn chỉ tàn chân người sinh ra một chút ít đồng tình, bởi vì phía trước nếu không phải Thu Tứ Nhu phòng ngự nói, có lẽ biến thành như vậy chính là bọn họ. Ân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi nâng lên, cũng mang lên ý cười. Hắn nhẹ lôi kéo khóe môi. Khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vui mừng nhìn về phía hố to đối diện kia mấy cái còn tung tăng nhảy nhót người, trong lòng vững vàng không ít. Phạn Thiên Hạm thấy thế, kia vẫn mang theo sâu thẳm con ngươi không biết suy nghĩ chút cái gì, bất quá, giây tiếp theo sắc mặt lại là một trận kinh biến, cẩn thận. Chỉ tới kịp nhanh chóng hô một tiếng, Phạn Thiên Hạm liền túm bên người người nhanh chóng hướng bên cạnh một lăn. Phanh phanh phanh ngay sau đó chính là từng đợt mưa bom báo đạn tiếng vang lên. Nguyên bản nổ mạnh qua đi an tĩnh nháy mắt lại trở nên dương cung bản kiếm lên. Ngoa tào, mau, mau tránh ra hố to đối diện, Mẫn Luật Phong mấy người cũng đã nhận ra không đúng, tán loạn tránh né. Còn có người Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú lôi kéo, biến trầm lạnh lên, ám sát sắc nhọn một đôi thâm thúy con ngươi nhanh chóng ở bốn phía đảo qua, ánh sao khẽ nhúc nhích, sau đó ôm bên cạnh người người, nhanh chóng ngay tại chỗ quay cuồng. Ấm áp nhiệt độ cơ thể, giao triền hơi thở. Khi thì nam thượng nữ hạ, khi thì nam hạ nữ thượng, như thế ái muội nháy mắt, hai người lại chỉ là một cái hoàng thần liền thu hồi ý nghĩ trong lòng, ngược lại nhanh chóng trốn tránh. Phốc phốc phốc, từng đạo viên đạn bắn vào bùn đất thanh âm ở nhị sừng nổ vang, giống như tử vong cầm huyền nhanh chóng kích thích, thao tác, thanh âm luật động, mang đến tử vong điệu nhảy xoay tròn giống nhau tuyệt đẹp lại trí mạng giai điệu. Bị ôm không biết quay cuồng vài vòng Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, đại ý. Cư nhiên còn có người, hơn nữa này cất giấu người còn không ít. Theo sau cao mày phất tay chính là một đạo thủy mành nhanh chóng dựng ở hai người chung quanh, mắt lạnh hơi nước thấm nhập khẩu mũi, mà kia nói màu lam nhạt thủy mành cũng trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt màu lam quang mang, bà quang lưu chuyển. Nguyên bản xạ kích trên mặt đất viên đạn giờ phút này lại hoàn toàn đi vào thủy mành bên trong, sau đó bị gọt bỏ lực đạo, nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất. Lâu Viêm Tiêu thấy như vậy một màn tâm tình là phức tạp, không nghĩ tới thủy hệ còn có thể như thế dùng. Còn có, tức phụ nhi quá có khả năng, đều không có hắn dùng võ nơi như thế nào phá. Tình huống không cho phép nghĩ nhiều, hắn một phen đã bị người kéo lên, theo sau nghe kia mềm mại chung lại lộ ra thấm vào ruột gan lạnh leo thanh âm trong người trước vang lên, ngươi mau hấp thu não hạch khôi phục dị năng, ta còn có thể căng cái 10 phút. Đến nỗi Mẫn Luật Phong bọn họ bên kia. Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, bên kia nàng thật là có điểm không dành lo. Không có việc gì, nhóm người này người là hướng về phía chúng ta tới. Lâu Viêm Tiêu một bên méo náo hạch, thâm thúy con ngươi phiếm lánh lệ, tầm mắt đã nhanh chóng chuyển hướng bên ngoài, chính như hắn theo như lời, những cái đó viên đạn là đối với bọn họ xạ kích, mà đối diện Mẫn Luật Phong một đám người nên đón tiếng súng lại không dày đặc. Nga Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn. Một chốc đảo thật đúng là không thể tưởng được bọn họ trên người có cái gì đồ vật có thể làm những người đó mơ ước. Bất quá này một nhóm người so với phía trước kia một đám phát rồ tưởng đem bọn họ toàn bộ đều giết người nhiều vài phần lý trí. Bất quá nửa phút, nôn nóng viên đạn thanh như cũ không thuận theo không cào động tĩnh, lại không có một viên đột phá bọn họ quanh thân kia một đạo màu lam hơi nước, phốc phốc phốc chỉ để lại quỷ dị tiếng vang. Nhưng giờ phút này, nay tịch liêu đêm rồi lại sinh ra một tia biến hóa. Gió to thổi qua, bầu trời trăng non nhi bị mây đen hoàn toàn che giấu lên, theo cách đó không xa ánh lửa, lộ ra một mặt quỷ dị màu đỏ, tràn ngập bất tường. Nháy mắt, giống giống. vài đạo thật lớn tang thi gào giống thanh kéo ra này hắc ám yên tĩnh ban đêm. Đáng chết, tang thi tới Phạn Thiên Hạm trên mặt tức khắc mang lên vài phần trầm trọng tối tăm, một đôi thủy lượng con ngươi giờ phút này cũng tăng thêm vài phần dày đặc hung ác sát thái. Phong Lậu Thiên Phùng Vũ. Đây là ngoài ý liệu lại cũng ở tình lý bên trong sự, cái này thôn nhỏ phía trước chiến đấu phát ra như vậy đại thanh âm, hơn nữa mùi máu tươi phát mũi, những cái đó chung quanh tang thi không tụ lại lại đây mới kỳ quái. Bất quá, lúc này đây tới tang thi. Phạn Thiên Hạm nghe kia một đạo tiếp theo một đạo gào giống thanh, càng ngày càng gần, trong lòng bất an càng thêm bốn phía. Thật nhanh nàng hai mắt trợn mắt, tức khắc thần sắc một lăng. Liền thấy được đã ấn xuyên qua mi mắt cầm đầu hai chỉ tang thi. Đồng dạng là hư thối thân thể, lại so chi thường lui tới càng thêm linh hoạt thả nhanh chóng. Kia hai song màu đỏ sẫm con ngươi tại đây hắc ám ban đêm trung phá lệ kinh người thấm người. Đây là tam giai tang thi. Phạn Thiên Hạm trong lòng hơi kinh, lúc này đây từ phương Nam căn cứ làm nhiệm vụ ra tới, trừ bỏ ở Lục Đinh khách sạn nội nhìn thấy kia một con ba con tang thi lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua. Không nghĩ tới, này vốn tưởng rằng an toàn phương Nam căn cứ vùng ngoại thành, cư nhiên còn cất giấu hai chỉ tam giai tăng thi, ngác không, không ngừng hai chỉ, còn có. Nhìn kia mấy song ở trong đêm đen lập lòe màu đỏ sẫm quang mang con ngươi khi, cho dù chấn định như Phạn Thiên Hạm cũng có chút da đầu tê dại, nàng trong mắt lập lòe đen tối chi sắc, đáng chết, không nghĩ tới đêm nay cư nhiên sẽ đưa tới như thế nhiều tam giai tăng thi. Còn có kia tam giai tang thi sau lưng đi theo rất rất nhiều nhị giai, nhất giai tang thi. Cái này quy mô, liền tính lúc đầu tang thi công thành cũng đại để không sai biệt lắm. A bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nguyên bản đối với bọn họ xạ kích tiếng súng đột nhiên im bặt. Cùng với này đó tang thi đã đến, đứng mũi chịu sào tao hương chính là bên kia mai phục công kích Phạn Thiên Hạm bọn họ người. Cứu mạng A. Đáng chết, chỗ nào tới như thế nhiều tang thi A hỗn độn. Hoảng loạn chửi má nó thanh âm mấy chục mét ở ngoài truyền tới, địch nhân thân chết, Phạn Thiên Hạm lại bất giác cao hứng, ngược lại trong mắt ngưng trọng càng sâu. Gió to một thổi, lại là một đạo dày đặc mùi máu tươi truyền đến. Giống giống tang thi đàn trung phát ra thấm người gào giống thanh, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự tang thi đại quân có vẻ nôn nóng lên, giữ tợn gào giống thanh tại đây một mảnh trong bóng tối nghe người sởn tóc gáy. Lão! Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Không biết cái gì thời điểm, Mẫn Luật Phong mấy người đã vòng qua trung gian huyết sắc hố to, nơm nớp lo sợ tới rồi bọn họ bên người. Phạn Thiên Hạm vung tay lên, che ở bọn họ bên cạnh người thủy mảnh giáng xuống, lộ ra Mẫn Luật Phong một đám người lo lắng thấp thỏm thần thái. Lâu Viêm Tiêu Kiên Nghị lạnh lùng sắc mặt thâm trầm, khó coi dị thường, như thế nhiều tang thi chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh bừa không thành. Huống chi vừa rồi bọn họ cùng đám kia người chiến đấu đã tiêu hao không ít dị năng. Muốn lại đối thượng kia mặt kia một đám không thua gì loại nhỏ tang thi chiều quy mô tang thi, kết quả như thế nào không cần nhiều lời. Hắn thâm thúy con ngươi hiện lên một mặt tàn bạo, triệt. Đối này, những người khác cũng không có dị nghị, như vậy quy mô tang thi chiều đã không phải bọn họ hiện tại có thể đối phó. Ân Phạn Thiên Hạm buông xuống mắt, nhìn bên kia tựa hồ sợ hãi cái gì, cũng không có trở lên trước tang thi đàn nhóm, trong lòng hiện lên một tia hổ nghi cùng bất an. Lại không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, một đạo quen thuộc tiếng hô vang lên, giống giống. Theo sát mà đến chính là bên kia nguyên bản hỗn độn gào giống thanh nháy mắt đều nhịp đi theo cùng nhau gào giống, giống giống. Thanh âm rung trời động mà, tập thể hướng tới bọn họ phương hướng, làm như nên đón vương giả. Phạn Thiên Hạm tức khắc cả người một lăng, tim đập kịch liệt nhanh hơn, ca ca. Liên ở nàng này một tiếng dứt lời, từ bọn họ phía sau một đạo như lợi phong giống nhau thanh âm xẹt qua. Nhanh chóng từ bọn họ bên cạnh người hiện lên liền đến đối diện kia một đám tang thi đàn chung. Ca ca Phạn Thiên Hạm hai mắt trừng lớn, kia đạo thân ảnh, trừ bỏ ca ca Phạn Hàn Mặc còn có ai. Giống giống bên kia tang thi đàn tựa hồ theo hắn đã đến, theo sát lại là một trận điên cuồng hét lên, ức chế không được phấn khởi, kinh thiên gào giống thanh như là cuồng hoan, tại đây ám giả màu đen bên trong giống như thật lớn tang thi quần tụ thịnh yến. Nhưng là Phạn Thiên Hạm trong lòng không an tâm hoảng vào giờ phút này lại đạt tới đỉnh, mắt thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh liền phải hoàn toàn đi vào kia một đám tang thi đàn bên trong, nàng rốt cuộc kiểm chế không được, ức chế không được xúc động, khống chế không được bất an. Nhanh chóng hướng tới phía trước chạy như bay mà đi, nàng kia trương nháy mắt mất huyết sắc trên mặt, trong ánh mắt nôn nóng rõ ràng, ca ca, ca ca. ai bên cạnh người mấy người nghĩ đến đều ngăn không được, chỉ có thể hoảng hốt nôn nóng nhìn nàng chạy như bay qua đi. Hạm hạm Lâu Viêm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, cũng nhanh chóng đuổi theo. Trầm ổn khí phách trên mặt càng là nôn nóng ý vị rõ ràng, kia mày kiếm khóa chặt, đi theo đi lên lại là nghĩa vô phản cố. Ai, bọn họ bán hạ mấy người tại chỗ cấp thẳng dầm chân, này rốt cuộc là đang làm cái gì a? Trong đội ngũ nguyên bản luôn luôn chấn định hai người cư nhiên cũng có như thế nôn nóng không lý trí thời điểm, liền như thế trực tiếp nhằm phía tang thi đàn trung, này không phải ở tìm chết sao. Chương 138 quấy loạn phong vân cường giả. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Mẫn Luật Phong lẩm nhẩm nhắc mãi, như là đang nói cho bọn hắn nghe, cũng như là đang nói cho chính mình nghe. Nhưng thật ra Lâm Hạc Hiên hơi chút chấn định một chút, đối với tiểu tẩu tử ca ca đột nhiên chạy ra chuyện này hắn càng là lý trí nhiều. Tuy nói tiểu tẩu tử ca ca từ phòng thí nghiệm nội ra tới liền đi theo bọn họ, chưa thấy qua hắn ăn người, bình thường bị tiểu tẩu tử cùng tiểu cấp tử mang theo cũng không thấy đến có bao nhiêu nôn nóng, ngược lại thập phần an tĩnh. Nhưng là lúc này đây không giống nhau, hắn có thể cảm nhận được trên người hắn càng ngày càng cấp nôn nóng bất an, bị huyết tinh khiến cho cuồng táo. Nếu là hắn lấy này phó tư thái tiến vào phương Nam căn cứ ngược lại không phải cái gì chuyện tốt, chi bằng. Hắn một đôi hồ ly mu mị mị, nhấp môi chỉ là lôi kéo Mẫn Luật Phong không cho hắn xúc động cũng đuổi theo đi, theo sau nhìn về phía mặt sau, khẽ cau mày, tiểu cấp từ đâu? Theo lý thuyết tiểu tẩu tử ca ca ra tới. Tiểu cấp tử hẳn là cũng ở cách đó không xa. Quả nhiên, hắn hồ ly mu nhíu lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở hố to đối diện, hắn loáng thoáng thấy được một đạo chạy tới tiểu thân ảnh. Mà bên kia, Phạn Thiên Hạm hai người đã nhanh chóng chạy vội tới tang thi đàn phụ cận. Giống giống, nguyên bản ở bên ngoài mấy chỉ tang thi đối với bọn họ chính là một trận gào giống, bén nhọn răng nanh ở đêm tối bên trong lộ dày đặc hàn mang. Bất quá lại một chút cũng không đánh đuổi Phạn Thiên Hạm nôn nóng tiếp cận tâm, ca ca, ca ca. Nàng có chút môi khô khốc lại liên tục không ngừng lặp lại kêu, sốt ruột ánh mắt không ngừng ở kia một mảnh tang thi đàn trung tìm kiếm cái kia hình bóng quen thuộc, chính là, không có, vẫn là không có. Sốt ruột hoàng hốt tâm, bất an lại cấp tốc nhảy lên, trọng sinh lúc sau, không có một khắc như là hiện tại như vậy sợ hãi. Nàng ca ca lại muốn ly nàng mà đi sao? Mắt thấy liền phải trước mặt kia chỉ tang thi đụng phải, nhưng là nàng cũng không để ý không màng, như cũ đi phía trước hướng. Trong mắt tàn nhẫn sắc hiện lên, thành phiến lôi điện nhanh chóng đánh rơi, phía trước chắn nói mấy chỉ tang thi nhanh chóng ngã xuống. Mà kia một đám tang thi hình tượng là cảm nhận được uy hiếp, nguyên bản không có chủ động công kích, hiện tại lại hướng tới Phạn Thiên Hạm rít gào gào giống, màu đỏ sẫm, màu đỏ tang thi mắt rậm rạp, tại đây một mảnh có vẻ đặc biệt bất tường cùng quỷ dị. Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu trầm thấp thanh âm sốt ruột hô một tiếng, lại không có ngăn cản nàng động tác, chỉ là đứng ở nàng bên người thủ hộ tư thái vừa xem hiểu ngay. Phạn Thiên Hạm tức khắc trong lòng hơi ấm, tại đây bất an cô tịch thời điểm, Lâu Viêm Tiêu này một tiếng tuy rằng sốt ruột lại kiên định thanh âm không thể nghi ngờ như là một đạo ánh mặt trời chiếu sáng lên tới trong lòng kia một mảnh trầm tịch hắc ám.